Chương 421, Tân Hỏa Diệu Không, 1, chương 421, Tân Hỏa Diệu Không, 1, sâu bệnh, bản thể chỉ có một. Hôm nay, nó rất hưng phấn, bởi vì tín hiệu phát tới, chờ đợi hồi lâu, rốt cục có thể bắt đầu phát động công kích, hướng về đáng hận nhân tộc, người đáng chết nghiệt khởi sướng huyết ỉu. Báo thủ, không sai, là báo thủ. Từ có ý thức đến nay, nó liền có thể nghe được vô số kêu rên. Đó là đồng bào của nó, đó là máu của nó xương. Bọn chúng bị nhân tộc tàn nhẫn sát hại, dùng tới vô số thủ đoạn. Hạ độc chết, dẫm chết, bóp chết, đánh chết, thiêu chết. Rất nhiều. Mà nguyên nhân, vẹn vẹn chỉ là bởi vì bọn chúng là côn trùng có hại, đối với nhân tộc có hại mà vô lực. Cho nên, bọn chúng nhất định phải chết. Nó không tiếp nhận, cũng không thừa nhận, nó hận. Mấy trăm năm, cả ngày lẫn đêm, nó đều nhìn phàm gian giới, vô số lần nằm mơ mãnh liệt đến mình giết đi vào, các hài tử của mình như sóng lớn bình thường đem nhân tộc hủy diệt. Huyết hỏa, đem nhân tộc thành thị đốt thành phế tích. Tiêu Gen, là nhân tộc cho nó viết lên một khúc hát vang. Nó sẽ ở trong phế tích, thưởng thụ lấy nhân tộc diệt vong, uống cựu địch huyết dịch. Đem bọn hắn thi hải cao cao đắp lên, cái kia từng trồng bạch cốt chế tác trở thành chính mình vương tọa, mà chính mình sẽ tại nơi đó, ca ngợi cái này vĩ đại thắng lợi. Nhưng mà, khi một khắc này rốt cục tiến đến, ngày đó rốt cục đi vào. Nhân tộc, nhưng không thấy. Tất cả mọi người đều biến mất. Nguyên bản cự đại thành thị, nó khát vọng vô số tuế nguyệt nhạc viên, bước hơi không còn, chỉ để lại một cái cự đại chỗ trống, phản phất y mắng trào phúng. Trung vương điên cuồng, nội tâm của nó sớm bị báo thủ lửa giận đốt ra một cái hố, một cái cự đại động, lấp không đầy động. Vốn cho rằng giờ này, ngày này có thể đạt được ước muốn, có thể đem trong ngộng tràng cảnh tái hiện. Kết quả, không có cái gì. Điên cuồng thăm dò chu vi, rốt cục, tại nó khát vọng vô số thủy nguyệt muốn công phá lối vào trước, phát hiện nhân tộc bị những người còn lại khống chế chính mình đại quân, trung vương lao đến. Người ở bên trong không nhiều, chỉ có mấy bạn, đồng thời còn không có tiên nhân cảnh. Dạng này đội ngũ, trung vương không hề nghi ngờ có thể nhẹ nhõm nghiền ép, trong nháy mắt liền ép tới, đem những này nhân tộc đáng chết xé nát, triệt để tiêu diệt. Nhưng nó nhịn được, nó quá hận đấy lòng bay lên lên hỏa diễm đốt quá mức kịch liệt đưa nó đấy lòng phần kia trống rỗng, phần kia không đơn giản dục vọng triệt để đốt lên. Không có khả năng nhanh như vậy, không thể để cho bọn hắn nhẹ nhõm. Nó nhu cầu cấp bách thét lên, nhu cầu cấp bách kêu rên, nhu cầu cấp bách nhân tộc tuyệt vọng tiếng kêu. Không phải vậy, nó sẽ phát điên, hội triệt để điên mất. Công kích, công kích, công kích. Tiêu hao, tiêu hao, tiêu hao. Không nên giết, một cái cũng không được giết. Cắt nát xuống cái tứ chi của bọn hắn, xuyên thủng thân thể của bọn họ, hấp thu máu của bọn hắn, mang tới, toàn bộ mang tới. Một chút xíu làm hao mòn bọn hắn, vỡ nát ý chí của bọn hắn, họ cai bọn hắn hy vọng, đem bọn hắn đánh vào địa ngục, ta muốn nhìn lấy bọn hắn thân thể tàn phế, nghe bọn hắn kêu rên ngủ say. Ta còn muốn biết những người khác đi nơi nào. Mãi cho đến sau cùng một tên nhân tộc ở trước mặt mình chết không nhắm mắt vị trí, nó cũng sẽ không dừng lại. Trung vương không ngừng kêu to, phát ra một tiếng lại một tiếng kêu to, trọng thương bọn hắn, nhưng không nên giết chết bọn hắn, đặc biệt là lao nhân, tiểu hài, phụ nữ trẻ em, một cái cũng không được giết chết. Đem bọn hắn tứ chi cắn nát, cắm ở trên sừng, run run thân thể của bọn họ, để chống cự nhân tộc nhìn, để bọn hắn điên cuồng. Nó ánh mắt dữ tợn, thần sắc đáng sợ, trong đầu không ngừng nhảy nhót ra cái này đến cái khác tàn khốc chẳng cảnh. Nó muốn làm lấy đám kia chiến sĩ mặt, ăn hết con của bọn hắn, nuốt mất người yêu của bọn hắn, tra tấn bọn hắn, xem bọn hắn chết không nhắm mắt ánh mắt. Nó đang gọi, càng đang cười. Mặc dù và dự đoán rất không giống mới, nhưng mấy bạn người, hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể để nó chống giống nội tâm đạt được bổ huyết. Không đổi, không đổi, không nên gấp. Chuyện sớm hay muộn, chuyện sớm hay muộn. Nhân tộc đã tan tác đã xong. Nó cần phải làm là thu hoạch, chính là không nghe thu hoạch, sớm muộn một ngày dưới thân thể của nó hội chất đầy hải cốt, hình thành vương tọa. Đúng rồi, nó còn có thể bồi dưỡng, có thể tiến hành chăn nuôi, địa tiên giới bên kia liền có, nó đã từng nhìn thấy, bị nuôi dưỡng ở trong lồng nhân tộc. Mặc dù không nhiều, nhưng lại cho nó nhắc nhở, để nó tìm được phương hướng. Vâng, vâng, vâng. Phía trước, đại chiến đang kéo dài, Trinh Ma quân đang chém giết lẫn nhau. Không có sợ hãi, không có sợ sệt, không có thét lên, không có kêu rên. Giết, giết, giết. Máu. Nhân tộc không có sao, không có sao, cũng sớm đã chồng chất dưới đáy lòng, cũng sớm đã lắng động ở trong lòng. Ngã xuống chiến hữu, chết đi thân nhân, quá nhiều, nhiều lắm. Xem bọn hắn sau lưng, bọn hắn tử thủ phía sau cách đó không xa, nơi đó có một tòa cung điện, lấy màu đen làm chủ cung điện khổng lồ. Sửa trang nghiêm, sửa hùng vĩ, so bên này hết thảy kiến trúc cũng cao hơn, còn lớn hơn khí. Nhưng nó lại không phải người sống trụ sở, mà là người chết mộ địa. Bác địa Trinh Ma quân, mấy bạn quân dân, mỗi người lòng của bọn hắn đều là nhiều nếp nhăn, mặc dù vẫn như cũ tươi sống nhảy lên, nhưng lại phảng phất khô cạn một dạng, nhiều nếp nhăn. Phần lớn người ở chỗ này đã ngây người mấy năm, mười mấy năm, mấy chục năm, còn sống duy nhất mục đích chính là sát trùng, giết chết bọn này côn trùng có hại. Có người là bởi vì chiến hữu chết đi, có người là bởi vì bậc cha chú chết đi, có người là bởi vì sâu bệnh tập kích thành thị thời điểm thân nhân mất đi. Tuyển lấy đợi ở chỗ này người 9 thành 9, và sâu bệnh có huyết hải thâm cứu, không có người đào tẩu, cũng không có lùi ra phía sau, gãy tay liền chân, chân gãy liền dùng miệng. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, khi thấy sâu bệnh từ phương nam mãnh liệt tới một khắc, tất cả mọi người điên rồi, có máu tại chảy. Huyết chiến đi qua mấy chục phút trận địa lui về phía sau trọn vẹn 1000 mét còn nhiều, mỗi một bước đều là vô số máu tươi vẩy xuống, hơn 5 vạn Trinh Ma quân, không đến 1000 mét khoảng cách, vĩnh viễn ngã xuống trọn vẹn 20.000, dòng giá 20.000, võ đạo cảnh có, pháp lực cảnh có, thần thông cảnh cũng có. bên trong có lao nhân, cũng có phụ nữ, bọn hắn song đồng như xích, trên mặt gân xanh bạo liệt, bọn hắn điên cuồng cơ vũ khí trong tay của chính mình, cùng mình hài tử, trợ phu của mình cùng một chỗ, tiến hành huyết chiến. Chịu đựng, chịu đựng. Có lao nhân không ngừng phát ra giống to, giết, giết, giết. Tranh thủ thời gian, cho bọn nhỏ tranh thủ thời gian. Trinh ma quân bên trong, tự nhiên có tiểu hài, có người nhà nhi đồng hài đồng, cũng có đến đây thực tập học sinh. Đại chiến bắt đầu trong nháy mắt, những hài tử này liền bị tụ tập đứng lên, bị mang theo lui lại. Bộ đội phía sau cũng không nhanh, bởi vì phía trước cũng có địch nhân chắn đường, một số nhỏ tinh nhuệ mang theo cũng đang chém giết lẫn nhau, điên cuồng chém giết. Gãy tay gãy chân dù là ngã nhào trên đất, vẫn như cũ điên cuồng ngạo nghễ thân thể của mình, giang làm vũ khí, đi và địch nhân cắn xé. Tại chính mình tử vong trước đó, muốn cho hài tử, muốn cho nhân tộc, giết ra một bầu trời, giết ra một tương lai. Cho dù 8 tuổi hài đồng, giờ khắc này cũng không có khóc, cũng không có gọi, bọn hắn đồng tử trừng rất đại, gắt gao nhìn xem sâu bệnh, bọn hắn hận, hận đến phát cuồng. Bọn hắn từng cái tay nhỏ nắm nhỏ hơn hài tử, đem bọn hắn ôm trong ngực, chính mình thân thể nho nhỏ ôm lấy. Một tầng lại một tầng, bên ngoài là 12 tuổi, càng bên ngoài là 18 tuổi. Ở bên ngoài là vừa tới thực tập học sinh. Nguyên bản đội ngũ có 6, 7 ngàn người, không đến ngắn ngủi mấy chục phút mà thôi, đã tổn thất 2, 3 ngàn người. Rắc, rắc, rắc. Trung ương đang cười, điên cuồng cười to. Chính là như vậy, chính là như vậy. Nó sảng khoái, thoải mái đến xương cốt, thoải mái đến tâm. Không được hoàn mỹ chính là bị đưa tới đều đã chương 421, Tân Hỏa Diệu Không, 2, chương 421, Tân Hỏa Diệu Không, 2. Cho dù nói tiểu hài, cũng không có một hoàn chỉnh, thân thể bị xé nứt. Lại một hoa hoa trên tay còn có một đầu tay cụt, cánh tay kia số tuổi cũng không lớn, nhưng nuốt ve quá chặt, cho dù cánh tay đã thoát ly thân thể của chủ nhân, vẫn như cũ đem bé con kia cho gắt gao ôm, không xa buông tay. Rắc, rắc, rắc. Chính là như vậy, liền muốn dạng này, tiếp tục, tiếp tục. Chính là thanh âm này, quá mỹ diệu, quá mỹ diệu. Trung Vương rất kích động, mặc dù và dự đoán không giống mới, có thể trái cây vẫn như cũ ngọt ngào, nước vẫn như cũ phong phú, rơi xuống từng ly từng tí đối với nó mà nói, như là trăm ngàn năm ủ lâu năm. Tâm đều muốn say. Trong khe cống ngầm dòi bỏ, bẩn thỉu đồ vật, ngươi làm sao dám? Làm sao dám? Đông. Nương theo lấy một tiếng như sấm sét giữa trời quang bình thường gầm thét, một bóng người ngút trời mà hàng. Veng, veng, veng. Đáng sợ âm dương khí tại hắn rơi xuống trong nháy mắt, trực tiếp xé rách trời cao, đem Thái Dương sau cùng dư huy bao trùm, đem cái này huyết sắc chiến trường bao phủ. Lý Tố đến trước mắt đến. Một giây sau, hắn điên cuồng, song đồng xích hồng như máu, triệt để bạo tẩu. Không chỉ là nhân tộc suy nghĩ, hắn tiếp thu được. Càng quan trọng hơn là côn trùng kia, bẩn thỉu côn trùng, nó vậy mà tại cười, đang hưởng thụ, đem nhân tộc thống khổ xem như rượu ngon nhấm nháp. A, a, a, gầm thét như rồng, Lý Tố khuôn mặt trở nên không gì sánh được dữ tợn, trong con mắt huyết quang như đuốc, đem đêm tối này chiếu sáng. Âm dương cối xay, chí âm chi khí, chí dương chi khí xông lên tận trời, một ngàn trượng chi cự cối xay to lớn hiện hiện mà ra. Một bên, nóng rực có thể đốt xuyên không gian. Một bên, rét lạnh có thể thấm nhuần thời gian. Toàn bộ chiến trường, dừng một chút, tất cả mọi người bị cảnh tượng đáng sợ kia rung động. Sâu bệnh đại quân cũng dừng một chút, một cô đáng sợ nguy cơ tràn ngập tiến vào đáy lòng của bọn nó, truyền lại cho vua của bọn chúng. Vâng, vâng, vâng. Tối say chấn động lên, nó còn tại biển lớn, còn tại càng lớn. Lý Tố bạo ngược cảm xúc, triệt để trở nên gây gắt thân thể của hắn, nguyên bản liền 10 phần đáng sợ, táo bạo pháp lực, tại thời khắc này vậy mà trở nên càng thêm táo bạo, càng thêm đáng sợ. Cảm xúc phản phất dầu nhiên liệu một dạng, cưỡng ép đem Lý Tố lực lượng cất cao. Đáng sợ tối say bắt đầu sinh ra hấp lực, khó có thể tin hấp lực. Côn trùng, vô số côn trùng, mấy chục vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Võ đạo cảnh, pháp lực cảnh, thần thông cảnh, bọn chúng điên cuồng dãy rủa, lại không thoát khỏi được trên người cái kia đáng sợ hấp lực, bị ngang ngược thô bạo lôi kéo đứng lên, bị cối xay hấp xả tới. Một giây sau, thân thể một nửa biến thành màu đỏ, đang tiêu đốt. Bình thường biến thành màu trắng, bị đông cứng. Theo cối xay chuyển động, bị tiêu diệt thành tro. Tân hỏa cờ. Lý Tố bạo tẩu ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng to lớn vô cùng gào thét, gọi lên cùng mình linh hồn kết nối chí bảo, thượng cổ nhân tộc chế tạo nhân đạo chí bảo. Ông thưa không đang chấn động, Lý Tố đỉnh đầu có ánh sáng bất tỉnh tại nổ tung. Trong chốc lát, một cái cự đại không gì sánh được nhân tộc sử xuất hiện, nó càng ngày càng liệt, tại cộng minh, đang vang động, đang suy nghĩ hư không khởi sướng triệu hoán. Hát vực chỗ sâu. Người truy kích hỗn độn trung tân hỏa cờ chấn động, cảm nhận được người nắm giữ kêu gọi, càng cảm nhận được người nắm giữ cái kia đáng sợ sát ý nó có chút dừng lại, ngừng xuống tới, một giây sau, cột cờ run lên, đâm rách ra hư không, hóa thành lưu quang, hướng phía Lý Tố chỗ mà đi. Cảm nhận được, cảm ứng được. Lý Tố chậm rãi giơ lên tay của mình, cao cao giơ lên, một giây sau hư không run lên. Mấy chục vạn không gian bị đâm xuyên, một cây cờ lớn xuất hiện, cột cờ rơi vào Lý Tố trên bàn tay. Veng, veng, veng. Bắt lấy cột cờ một cái chớp mắt, tân hỏa nhóm lửa. Cờ xí tung bay mà lên, thân cờ dài đến vạn trượng, lửa lớn rừng rực như thái dương bình thường, đem toàn bộ phạm gian giới nhóm lửa thành ban ngày. Đông, đông, đông. Tiếng trống huýt dài. Ô, ô, ô. Kèn lệnh thổi lên. Tân hỏa quang diệu 10 vạn dặm, vượt mọi trông gai mở kế hoạch lớn. Nhân hoàng tinh kỳ bắt phương tụ, Trảm Thiên chiến địa Trảm Ma thần. Nhân đạo chí bảo, nhân đạo chí bảo. Giờ khắc này, bạo phát ra no chân chính hào quang, đem toàn bộ phạm gian giới thắp sáng, bắn ra quang tại hắc vực bên trong như là một viên sáng chói đến cực điểm tinh thần. Dài răng giặc nhân tộc sử nhấp nhô trên đó, tất cả cảm nhận được nhân tộc cũng nhịn không được tâm mạch chấn động, tâm huyết sôi trào. To lớn tiếng trống, tiếng kèn, chấn động ra ngoài, hắc vực chỗ sâu, một ít mảnh vỡ kết tinh đang chấn động tại cộng minh. Nhân vương đang kêu gọi, nhân vương đang kêu gọi. Chiến, chiến, chiến. Có linh hồn tại cộng minh, có âm thanh tại đáp lại, từng tiếng, từng đợt. Trong chốc lát, tân hỏa cờ có càng lớn phản ứng, kích phát diễm quang càng dữ dội hơn, dài hơn, càng xa. Có đáng sợ sát ý tại hội tụ, có đáng sợ ý chí tại hiện hiện. Vạn tái hồng hoang, thiên cổ nhân tộc. Tân hỏa bất diệt, nhân tộc không tắt. Chạm. Một tiếng quát chói tai, Lý Tố huy động tân hỏa cờ, hư không gạch một cái, một kích chém ra. Vang. Đó là vô thượng một đao, đó là sáng chói một đao, nhân tộc này văn minh sử chém ra đi một đao. Dễ như trở bàn tay, hết thảy tất cả, trừ ra người bên ngoài hết thảy, tất cả đều vỡ vụn, diệt hết. Mấy trăm triệu, mấy chục ức, sâu bệnh thậm chí đều không có làm ra ngăn cản động tác, thân thể của bọn nó chôn bụi, vỡ vụn. Suy. Một tiếng kêu rên vang lên, chúng vương phát ra to lớn vô cùng rên rỉ, thân thể nó cũng bị chém ra bên trong có màu vàng nhạt máu tươi đang tuôn xuống, đó là tiên nhân máu, là chí cao sinh mệnh. Nó chấn động tự thân lực lượng, bên trong mọc ra vô số côn trùng, muốn liên tiếp, muốn khôi phục miệng vết thương. Nhưng mà vết thương đang phát sáng, bộc phát đáng sợ quang, là tân hỏa, là nhân tộc sử, bọn chúng chấn áp ở bên trên, rào sát lấy trùng vương. Xuy, xuy, xuy. Từng tiếng kêu to, trùng vương đau cơ hổ cũng sẽ không đạo cơ vỡ ra, linh hồn bị trọng thương, bị động đãng, bị kéo ra một cái cự đại khe. Quay đầu, nó muốn chạy trốn. Lý Tố nơi đó sẽ cho đối phương cơ hội kia. Từ ngàn năm nay, từ nơi này đồ vật tồn tại bắt đầu, đến tuột cùng có bao nhiêu nhân tộc, bao nhiêu đồng bào chết tại trên tay đối phương. Loại tồn tại này, như thế nào không có tồn? Làm sao có thể tại? Đây không phải cá nhân cửu hận, đây là dân tộc, là chủng tộc cửu hận. Lý Tố phất tay hất lên, tân hỏa cờ rơi vào Trinh Ma quân trung ương, khu động tân hỏa đem bọn hắn bảo vệ đằng sau, nhảy lên một cái, mang theo đáng sợ đến cực điểm âm dương tối say liền xông ra ngoài. Chớp mắt, vạn dặm. Trung ương chạy nhanh, Lý Tố chạy càng nhanh. Đuổi kịp. Chấn áp. Giơ tay lên bên trên tối say to lớn, điên cuồng đập xuống. Tiếp cận 5000 trượng tối say to lớn, như là một ngôi sao, mang theo không gì sánh được to lớn thể lượng, hướng thẳng đến trung ương ép tới. Xuy. Vạn trung sinh. Trung ương kêu to, tế hiến pháp lực, thi triển thần thông. Nó trên người bắt đầu xuất hiện chứng, từng cái, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, mấy trăm triệu. Trong chốc lát, trứng phá xác, côn trùng trưởng thành. Ước vạn bảy trùng xuất hiện, hóa thành hải dương, xông tới. Đông. Trung hải đụng tinh thần, kinh thiên dung chuyển lên. Phàm gian giới, vỏ trái đất chấn động, mấy chục ước phương bùn đất bị ném lên bầu trời, thiên địa bị màu đất bao phủ. Chấn, chấn, chấn. Bên trong có gầm thét, đáng sợ lệ khiếu vang lên, thanh âm như là sóng biển, chấn mặc vạn giảm. Ong ong ong. Âm dương cối xay đang chấn động, còn tại bành trướng, đột phá 6000, vượt qua 7000, bước qua 8000, tiến vào 9.000. Mãi cho đến 9999 trượng. Nó mới đình chỉ bành trướng, chậm rãi rơi xuống. Ầm ầm. Chỉ sợ bạo tạc vang lên, trung ương bị cái kia tiếp cận vạn trượng cối xay đè ở, ép tiến vào lòng đất, áp đảo chỗ sâu nhất. Vâng. Phàm gian giới chấn động, đang run rẩy, điên cuồng run rẩy. Dòng sông đảo lưu, sông núi sụp đổ. Trừng trăm vạn dặm đường kính chi cự phàm dần dự ải, tại thời khắc này như là tận thế tiến đến bình thường, toàn bộ đang chấn động. Suy. Thê lương kêu rên từ lòng đất chuyển đến, trung ương bị áp đảo sâu nhất địa phương, vỏ trái đất hạ phàm gian giới cùng hắc vực ở giữa thế giới màng bên trên. Nó thân thể điên cuồng run rẩy, bị âm dương cối xay điên cuồng rào sát, trên người vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Thân thể của nó nát, máu của nó vẩy ra khắp nơi đều là, thân thể cũng vẩy ra khắp nơi đều là. Một lần đối với nhân tộc tạo thành không gì sánh được phá hư khổng lồ, trên thân khắp đầy nhân tộc cừu hận tam hại một trong, sâu bệnh vương, ngay tại giạn nước, đang bị một chút xíu rào sát. Xuy, xuy, xuy. Trung vương không nhịn được kêu to, trong tiếng kêu tràn đầy sợ hãi. Cho dù nói lấy nhân tộc kêu rên làm hưởng thụ côn trùng, tại tự thân tử vong tiến đến trước một giây, vẫn như cũ và phần lớn sinh vật không có gì khác biệt, tràn đầy sợ hãi. Ánh mắt nó phát cuồng, nó không muốn chết, không muốn chết, còn không có sống đủ, còn không có sống đủ. Xúc tu chấn động lên, nó tại phát động pháp thuật, bản mệnh đạo pháp bên ngoài một cái khác pháp thuật, trong mấy trăm năm có thể không ngừng tìm tới phàm gian giới, không ngừng đánh vào nhân gian pháp thuật kia. Pháp thuật phát động không gian bắt đầu run rẩy, một nhỏ hẹp đại môn bị mở ra. Trung ương mở to ánh mắt của mình, thấy được kỳ vọng, thấy được tương lai. Nó không chút do dự bỏ qua mất rồi sắp hò cái nhục thần, một tia huyết đục mang theo tự thân linh quang vào, muốn từ nơi này chạy thoát. Nhân tộc đáng chết, chờ lấy, chờ đó cho ta. Sớm muộn có một ngày, sớm muộn có một. Khi mang theo linh quang huyết đục xuyên qua hư không, nó ngây dại, không thể tin chừng lớn ánh mắt của mình. Là nhân tộc kia, cái kia người điên cuồng cái kia cơ hồ muốn đem nó cho giết chết nhân tộc. Làm sao? Lý Tố đầy dây sát ý nhìn đối phương, không gian thần thông, không có ý tứ, ta cũng sẽ, đồng thời cấp bậc cao hơn người được nhiều. Vươn tay, tâm hắn cảnh phát sáng, ý thức kia biển sâu chỗ, có được vô thượng uy năng thánh nhân trí bảo, huyền hoàng tháp xuất hiện. Trong chốc lát, mang theo trùng vương linh quang huyết đục trực tiếp bị huyền hoàng tháp bắt, ngay cả dây ruột đều không có, thân thể nó liền bắt đầu ngàn vạn lần thu nhỏ, huyền hoàng tháp hư ảnh khẽ động, chậm rãi chấn áp đi lên. Thân tháp, nhưng gặp tinh thần quang mang chạy xuôi, không đợi tinh quang rơi xuống, trùng vương huyết đục, linh quang ầm vàng pha thoái. Thiên địa tam hại, sâu bệnh, thân tử hồn tiêu. Suy. Phía dưới, cái kia bị Lý Tố âm dương cối xay chỗ chấn áp to lớn thân thể cũng tại thời khắc này sụp đổ ra, huyết nhục bị chôn vùi, biến thành nguyên thủy nhất linh quang. Đưa tay vung lên, Lý Tố không có hấp thu phần này linh quang, mà là trực tiếp vung tay lên, để nó dung nhập vào phàm gian giới trong đất bùn, hóa thành chất dinh dưỡng, biến thành cát bã, từ đó về sau, 10 năm, 100 năm, ngàn năm tầm bổ vùng đại địa này. Nhân tộc sẽ tại nó thi hài bên trên, khỏe mạnh trưởng thành. Đấu chương xong, chương 422, hỏa chủng kế hoạch, 1, chương 422, hỏa chủng kế hoạch, 1, chém chết. Lý Tố hít một hơi thật sâu, lại thật dài phun ra, tiêu hao rất lớn. Cực đoan cảm xúc mặc dù có thể tăng lên lực lượng của hắn, nhưng cùng lúc đó tiêu hao cũng sẽ càng lớn, nếu không phải có huyền hoàng tháp chấn áp tự thân, thể nội thời khắc tràn ngập mênh mông pháp lực, cái này một khung đánh xong chỉ sợ âm dương đạo quả đều được làm, thời gian ngắn không cách nào tại bộc phát ra thần thông cảnh dung thần cấp độ lực lượng. Quả nhiên, tiên nhân cảnh không có dễ giết như vậy. Hắn toàn lực ứng phó ma diệt, đối phương có thời gian đào tẩu, mà không phải bị triệt để chấn áp. Nếu như không phải Lý Tố cũng tinh thông không gian thần thông, Ngọc Thanh Thiên Trương để hắn tùy thời đối với chu vi không gian tiến hành nắm giữ, không phải vậy muốn giết đối phương gần như không có khả năng. Nhất định phải tại đi một chuyến mảnh vỡ thế giới, đem Trường Hà mở rộng mới được. Thần thông cảnh rất mạnh, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Dung thần hậu, thần thông bộc phát đạt tới một đỉnh điểm, có thể chân thực tái hiện một góc chí cao vĩ lực. Thế nhưng bởi vậy, tiêu hao rất lớn, dung thần cấp độ căn bản không có cách nào tiếp tục quá lâu. Trung Vương sở dĩ bị Lý Tố đánh giết, chủ yếu cũng là bởi vì nơi này, thánh nhân chí cao cùng bản mệnh tiên trường, cấp độ hoàn toàn khác biệt, có to lớn hơn câu. Trước đó liền có một ít cảm thụ, hiện tại không thể nghi ngờ càng thêm rõ ràng. Thành đạo cảnh, nhất định phải mau chóng bước vào thành đạo cảnh, để thần thông đến gần vô hạn thế giới Trường Hà, trực tiếp khoảng cách gần từ Trường Hà thu hoạch năng lượng. Thành đạo cảnh là một rất trọng yếu cảnh giới, là thần thông tam cảnh bên trong, một cái duy nhất phản hồi tự thân cảnh giới. Động hư là cho thần thông khai thiên, để nó thu hoạch được căn cơ. Dung thần chính là triệt để hoàn thành, để thần thông đạt được ký thác, dù là rời đi Lý Tố bản thể vẫn như cũ có thể tiếp tục tồn tại, đem Ngạc Vương dẫn đi cũng là bởi vì hắn dung thần mới làm đến. Mà sau cùng thành đạo thì không giống với, là chân chính phản hồi tự thân thời điểm. Thần thông thông nội tràng, chủ động tới gần thế giới Trường Hà, rút ngắn Lý Tố bản thể cùng Trường Hà ở giữa khoảng cách. Mặc dù lấy tam lục cửu thức làm phân chia, nhưng nơi này một thước có cơ hồ tương đương tại một thế giới khoảng cách. Chín thước chính là trọn vẹn chín cái. Kiếp trước địa cầu đường kính ước chừng là 2.742.000 mét, thế giới Trường Hà cùng bên trong Trường Hà ở giữa khoảng cách thì sẽ chỉ càng xa. Bởi vậy, cái này một thước trưởng cơ hồ nhưng nói là cách nhau một trời một vực. Vì cái gì Lý Tố rõ ràng nắm giữ bảy thánh chi cao, có được đạo quả, còn có huyền hoàng tháp chấn áp tâm cảnh, hiển hóa ra vô tận hải dương, đối mặt Ngạc Vương vẫn như cũ chỉ có thể chạy trốn, không có cách nào chính diện chiến đấu. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Thành đạo cảnh đem song phương kéo ra khỏi một khoảng cách cực kỳ xa xôi, cho dù thánh nhân công pháp cũng rất khó bù đắp độ cao. Cái gọi là thành đạo cảnh, trên thực tế chính là bước lên tiên nhân lộ, khoảng cách cuối cùng càng gần, vậy thì chờ cùng với khoảng cách tiên nhân càng gần. Mặc dù thành đạo không phải tiên, nhưng cũng có thể nói ngụy tiên không thể nghi ngờ. Bởi vậy, cái gọi là thành đạo cảnh trên thực tế chính là đi ngụy trở thành sự thật đường. Lý Tố hắn nhu cầu cấp bách lên đường, mặc kệ con đường phía trước xa xôi, gian nan dường nào, cỡ nào khốn khổ, đầu tiên hắn đều nhất định muốn đạp lên. Chỉ cần lên đường, tiên nhân cảnh và hắn chênh lệch liền sẽ rút ngắn, một chút xíu bị hòa nhau, rút ngắn. Mà chỉ cần bị Lý Tố rút ngắn cố này hùng cầu, cái gọi là yêu tộc, trừ Đông Hoàng bên ngoài, còn lại tiên nhân cảnh trong mắt hắn bất quá gà đất chó sành mà thôi. Hắn nhảy lên một cái, vọt thẳng hướng lên bầu trời, hóa thành lưu quang trong chớp mắt về tới Bắc Địa. Giờ phút này, phàm gian giới cửa vào mới thôi, hơn 3 vạn trinh ma quân đã bình tĩnh trở lại. Lý Tố cắm xuống tân hỏa cờ, chính là nhân đạo chí bảo, phía trên nhóm lửa tân hỏa không chỉ có thể chiếu rọi một phương, nhóm lửa hy vọng càng có thể vớt lên lòng người, trấn áp mặt trái tác dụng hiệu quả. Nương theo lấy Lý Tố đi vào, trinh ma quân rất là chấn động. Cái kia đang sợ âm dương cối xay, cái kia chấn sát hết thể lực lượng, cái kia từ xuất hiện bắt đầu liền phảng phất một tòa trầm ổn cự sơn hoành ngăn tại trước người bọn họ, vì bọn họ che mưa che gió khí tức, không một không tràn ngập mỗi người thể xác tinh thần. Nếu là có vương lời nói, như vậy người trước mắt hắn hoàn toàn xứng đáng. Đưa tay dùng sức gõ lồng ngực của mình, hơn 3 vạn trinh ma quân, đối mặt sâu bệnh rào sắt vẫn như cũ có thể nửa bước không lùi, cho dù chỉ còn lại có răng cũng muốn giết địch bọn hắn, vì một chân trên đất. Lý Tố ngơ ngác một chút, đưa tay vung lên, tân hỏa cờ xuất hiện ở trước người hắn, hắn xuất hiện ở tân hỏa cờ vị trí bên trên. Bên trên lệ trời quỳ xuống tiên tổ, trừ sinh dưỡng người có thể quỳ, còn lại không xứng. Các ngươi giờ phút này tâm thần chấn động, có thiên ngôn và ngữ, muốn tế bái, liền coi đây là nhân đạo chí bảo làm mục tiêu đi, nó lấy cổ nhân huy hoàng là hỏa, lấy cổ nhân tâm huyết là tài, lấy cổ nhân văn minh sử tiến hành rèn mà thành. Các loại tâm tình bình phục sau, những người còn lại một nửa đi tu luyện hy sinh chiến hữu hải cốt, một nửa người đi nhìn một chút còn dư lại tài nguyên. Người phụ trách an bài tốt hết thảy sau, đến anh linh điện thấy một lần. Đúng rồi, nhân tộc mối họa lớn nhất một trong, sâu bệnh, nó vương đã bị chém giết, thi hài biến thành tàn bã, dung nhập vùng đại địa này. Nói đi, Lý Tố nhảy lên một cái, lôi kéo Tào Tiến, thẳng đến anh linh điện mà đi. Đứng tại chỗ, tất cả mọi người nhịn không được ngơ ngẩn, thế hệ trước trinh ma quân trực tiếp liền run rẩy lên, nước mắt không nhịn được ào ào rơi xuống, trái tim có rút đau đớn phủ phục trên mặt đất, không nhịn được lớn tiếng gào thét. Chết, chết, đáng chết sâu bệnh, nó chết rồi, rốt cục chết. Lão Thiết, ngươi thấy được sao? Nhìn thấy không? Đám kia côn trùng có hại, bị giết chết. Như Nhi, Phong Nhi, các ngươi đã nghe chưa? Đã nghe chưa? Côn trùng có hại chết, tất cả đều chết. Không có người hoài nghi, không chỉ là Lý Tố bày ra lực lượng, càng quan trọng hơn là tân hỏa cờ, ánh lửa chiếu rọi xuống, bọn hắn thấy được, theo Lý Tố phun ra lời nói, thấy được trùng vương trung mạn bị Lý Tô âm dương tối say rào sát, nó thi hải biến thành điểm sáng, dung nhập cặn bã bên trong. Ngươi thật là một cái quái nhân. Đứng tại Anh Linh Điện bên ngoài, Tào Tiến thần sắc rất là phức tạp nhìn xem Lý Tố. Bước ngoặt nguy hiểm xuất hiện, còn người nắm giữ chí bảo Tân Hỏa Cờ, chỉ cần Lý Tố nguyện ý, cái này mấy vạn bách chiến không lùi Trinh Ma quân liền sẽ trở thành hắn dưới trướng. Đừng nhìn nhân số không nhiều, những người này không hề nghi ngờ đều là lão binh, có bách chiến bất tử tinh thần, đủ làm một cái vương triều căn cơ. Kết quả, đối phương không chút do dự từ bỏ. Tiên tổ đáng ngưỡng mộ, sinh dưỡng người có thể quỳ, còn lại không xứng. Chẳng những từ bỏ thành vương, cũng phủ lĩnh vương. Đây chính là Tân Hỏa Cờ người nắm giữ, nàng có thể cảm nhận được Tân Hỏa Cờ ý nghĩa, tại thượng cổ, chỉ có nhân vương mới có tư cách thu hoạch được nó trưởng công quyền. Đổi là tổ phụ của nàng, sợ rằng sẽ không chút do dự, lòng tràn đầy mừng như điên tiếp nhận kết quả này đi. Trên thực tế liền xem như nàng, đều vô cùng rung động, trùng kích to lớn, rất khó cầm giữ. Trước mắt, Hạ Quốc không hề nghi ngờ xuất hiện vấn đề, phàm gian giới như vậy, địa tiên giới chỉ sợ cũng không khá hơn bao nhiêu. Có thể nói không hề nghi ngờ loạn thế tiến đến là cơ hội, lấy Lý Tố thiên phú, năng lực, chỉ cần hắn muốn, một hoàn toàn mới Hạ Quốc sẽ được hắn thành lập, không còn là Hạ Vương Hạ Quốc, mà là hắn Lý Tố Vương Quốc. Lý Tố xem xét đối phương một chút, khi vương. A, nông cạn. Khi vương đang mệt mỏi, dốc hết tâm huyết, không đúng. Túi đầu cam là trẻ con yêu, quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, người nào thích ai đi. Ân. Người nói khi hôn quân. Chương 422, hỏa chủng kế hoạch, 2, chương 422, hỏa chủng kế hoạch, 2, chuẩn bị sẵn sàng, cắn chặt răng, quay đầu nhìn cha đánh chết người không. Không để cho Lý Tố chờ đợi bao lâu, có mấy người đi tới. Ân. Lý Tố đồng tử lóe lên một cái, bởi vì một người trong đó, hắn nhận biết. Hạ Quốc ứng phái một chồng, ý nghĩa nhân lão sư sư đệ, Mạc Nôn, đã từng bởi vì Lý Tố bị tập đoàn tư bản lũng đoạn ám sát, đi tìm Từ Gia yêu cầu bồi thường, cho Lý Tố cất cánh tài nguyên người. Xem như hắn sư thúc, cũng là trước đó trên chiến trường giết địch nhiều nhất người, bởi vì lúc đó máu me khắp người, trên mặt chất thành một tầng, không nhận ra được. Người tốt, Trinh Ma quân phạm gian giới sư thứ 7 sư trưởng, Mạc Nôn. Lên trước nha, trước đó hay là phó nói. Cũng đối, thần thông cảnh không thăng quan liền có quỷ. Lý Tố hít một hơi, chuẩn bị nói cái gì. Tào Thiến cũng rất đột nhiên đi tới trước người hắn, ngồi yên nhẹ nhàng kéo lại Lý Tố bàn tay, nhẹ nhàng nói, ta gọi Tào Thiến, hắn là Hứa Du, là của ta trợ phù, chúng ta vừa mới trở về phàm gian giới, lại phát hiện toàn bộ phàm gian giới nhân tộc thành thị đều biến mất, xin hỏi chuyện gì xảy ra. Lý Tố đồng tử co rụt lại, hơi khác thường, Tào Thiến hành vi rất rõ ràng, không muốn hắn bại lộ thân phận. Mạc Nôn đôi mắt lóe lên, không thể nghi ngờ hai cái danh tự này rất lạ lắm, cường giả như vậy, nhưng lại chưa bao giờ nghe qua, chẳng lẽ là từ bên kia trở về. Trước đó bởi vì muốn cùng yêu tộc đại chiến quan hệ, Hạ Quốc cao tầng phái người tiến về thần thoại giới, để ở bên kia tìm kiếm Hạ Vương người trở về, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, người nắm giữ chí bảo, càng cứu bọn hắn, nếu là địch nhân hoàn toàn không cần như thế phí sức. Gật gật đầu, lại lắc đầu nói thật có lỗi, chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể khẳng định, phàm gian giới nhân tộc sẽ không có chuyện gì, là bị mang đi. Mang đi. Lý Tố đồng tử co rụt lại, nhịn không được mở miệng nói, hỏa chung kế hoạch. Mạc Nôn ngơ ngác một chút, có chút ngoài ý muốn nhìn về hướng Lý Tố, không nghĩ tới đối phương thế mà biết được cái này. Phải biết kế hoạch này cho dù nói tại toàn bộ Hạ Quốc cao tầng, chỉ hiểu người cũng là ít càng thêm ít, chỉ có quan tướng trở lên thân phận mới có tư cách giải một chút. Hỏa chủng kế hoạch. Tào Tiến thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhìn xem Lý Tố. Đã thi hành, đổ không có gì tốt bằng mật, cái gọi là hỏa chủng kế hoạch chính là toàn diện từ bỏ hiện trước mắt nhân tộc nắm giữ địa bàn, cả tộc trốn vào chuẩn bị xong địa phương, lại lần nữa bắt đầu phát triển. Là Hạ Vương sau khi mất tích, Hạ Quốc cao tầng ý thức được tình huống không đúng, vì để tránh cho thua với yêu tộc, dẫn đến Hạ Quốc triệt để bị diệt mà chế định. Lý Tố chau mày nói bất quá, kế hoạch này chỉ có người chấp hành mới biết được, phàm gian giới người bị mang đến nơi đó, không ai biết, cũng không biết cha mẹ của mình như thế nào. Hỏa chủng kế hoạch, nếu bị khởi động, cũng liền mang ý nghĩa sau đó một đoạn thời gian rất dài sẽ lâm vào hoàn toàn trầm mặc, trừ phi bên kia an định lại, tiên nhân cảnh có dư lực đằng sau, mới ra đến tìm kiếm bị người lưu lại. Nghĩ tới đây Lý Tố sắc mặt có chút khó coi, hỏa chủng kế hoạch áp dụng, cũng không phải là vô điều kiện, mà là nhất định phải đạt tới một 10 phần đáng sợ yêu cầu đằng sau, mới có thể tiến hành. Thứ nhất, Hạ Quốc gặp nguy cơ to lớn. Thứ hai, Hạ Quốc tiên nhân cảnh xuất hiện hai cái trở lên tất nhiên tử vong. Thứ ba, hiện có người đã không cách nào xử lý nguy cơ này. Trở lên ba cái điều kiện, thiếu một thứ cũng không được, không phải vậy sẽ không vận dụng hỏa chung kế hoạch. Hai cái tiên nhân cảnh trở lên tất nhiên tử vong, liền Hạ Quốc trước mắt mà nói, tiên nhân cảnh có bao nhiêu? Tên trên mặt hết thảy cũng liền sáu cái mà thôi. Có lẽ còn có khác, nhưng căn cứ Lý Tố hiểu rõ, tại thần thoại giới bên kia, Bắc Địa Trinh Ma quân bị ném xuống, nói cách khác hỏa chung kế hoạch khởi động phi thường đội vàng, chạy theo đãng phát sinh thời gian mà nói, chỉ sợ chỉ có ngắn ngủi mấy chục phút không đến. Là điệu tiên giới bên kia xảy ra vấn đề gì sao? Yêu tộc đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Người khác không đề cập tới, bây giờ Hạ Quốc người thứ nhất chương đạo, nắm giữ Lao Cô Lô, đả thần tiên hai đại trí cao, liền xem như nhà vương tự mình xuất thủ, cũng không có khả năng thời gian ngắn như vậy liền cầm xuống đến. Phải biết mãi cho đến vừa rồi không lâu, Tân Hỏa Cờ đuổi theo hỗn độn chung. Không chỉ có như vậy, ra chương đạo bên ngoài, Chu Gia Gia cũng thưởng chú điệu tiên giới, hai người liên. Lý Tố sắc mặt nhịn không được biến đổi, như cũng là bởi vì hai người bọn họ có vấn đề. Đáng chết. Lý Tố sắc mặt rất khó nhìn, cơ hồ muốn lập tức rời đi phàm gian giới, phóng đi địa tiên giới bên kia, nhìn một chút tình huống cụ thể. Dù sao trừ lưỡng lao bên ngoài, xanh mình các nàng cũng ở bên kia, chuyện lớn như vậy, không có khả năng không có động tĩnh. Đáng chết, trước đó bởi vì tránh cho hắc khí chạy trở về quan hệ, Lý Tố chủ động tiếp xúc cùng sư tỷ các nàng thân thuộc liên quan, nếu không hiện tại cũng không trở thành phiền toái như vậy. Tối thiểu có thể xác định an nguy của bọn nó cũng tốt. Tựa hồ cảm nhận được Lý Tố nội tâm, Tào Thiến mở miệng nói, không nghĩ tới thế mà phát sinh chuyện lớn như vậy, địa tiên giới bên kia chỉ sợ trừ vấn đề lớn, không phải vậy không có khả năng khởi động kế sách như thế. Các ngươi sau đó phải làm sao bây giờ? Ta cho là phàm gian giới không thể lưu lại, yêu tộc tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến. Mặc luôn bọn người nghe vậy không khỏi trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc. Bọn hắn tự nhiên cũng biết phàm gian giới không tại an toàn, bằng không thì cũng không thể lại khởi động hỏa chung kế hoạch. Thế nhưng là rời đi, mặc luôn bọn người vấn đề cũng không phải đại, phiền phức chính là võ đạo cảnh. Hắc vực bên trong, võ đạo cảnh là không có cách nào sinh tồn, cho dù nói bọn hắn cũng không có cách nào tại hắc vực nghỉ ngơi quá lâu thời gian. Tào Thiến quay đầu, nhìn về hướng Lý Tố đạo, thân yêu, không bằng trước mang theo bọn hắn tiến về ám nhai bên kia, mặc dù địa phương không lớn, thời gian ngắn sinh tồn hẳn là không vấn đề gì. Lý Tố khẽ giật mình, đưa đi ám nhai. Ngạc Vương đã bị Lý Tố mang theo rời xa, không chỉ có như vậy ám nhai bởi vì khai chiến quan hệ, bị hắn chém ra ngoài, đã không tại nguyên chỗ. Muốn khắp nơi to lớn hắc vực bên trong tìm tới, không khác mỏ kim đáy biển. Và phàm gian giới không giống với, ám nhai là rất nhỏ, hết thảy cũng liền mười mấy khu phố, trước đó mặc dù ngay cả tiếp lấy không ít mảnh vỡ thế giới, trận chiến kia bị Ngạc Vương cắn nát mấy cái, bởi vậy thì càng nhỏ. Lý Tố nhẹ gật đầu, nhìn về hướng Mạc Nôn bọn họ nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Nôn bọn người liếc nhau, ám nhai bọn hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, đã từng huy hoàng nhất thời kỳ có thể chứa được gần trăm vạn người, tạm thời ẩn nút lời nói, đầy đủ dùng. Gật đầu nói, có thể. Tào Thiến nói thẳng, việc này không nên chậm trễ, vậy thì làm như vậy đi, các ngươi đi trước chuẩn bị, đem người tập trung tới, lúc này nghi nhanh không nên chậm, địa tiên giới bên kia nếu trừ vấn đề, yêu tộc lúc nào cũng có thể tới. Tốt. Mạc Nôn cũng là quả quyết người, trực tiếp gật đầu, nhìn xem bọn hắn rời đi, Lý Tố khẽ chau mày nhìn về hướng Tào Thiến, trong mắt lộ ra vẻ hỏi thăm. Địa tiên giới khả năng hủy diệt, phàm gian giới khởi động hỏa chung kế hoạch, ngắn ngủi mấy chục phút, phát sinh nhiều chuyện như vậy, mặc dù ta đối với hạ quốc chiến lược không hiểu nhiều, khiến cho sách người, còn có Tiếu Diện Hổ thực lực lại thường thường nghe lao tổ bọn hắn nhắc lên, à, chính là Trương Đạo, còn có Chu Trọng Tám Lượng vị tiền bối, tại hơn 200 năm trước, bọn hắn chính là bị người xưng hô như vậy. Đối với bọn hắn hai người, lao tổ thường xuyên vạn phần kiêng kỵ, lại cực kỳ hâm mộ nói, nếu là không có hai người kia, Hạ Vương muốn chết ở trên nửa đường. Bởi vậy có thể thấy được, hai vị tiền bối năng lực. Cho tới bây giờ, 200 năm kiên trì đến đây, lẫn nhau giao thủ tính toán không bị hiệt bao nhiêu lần, hai vị lao tiền bối không có khả năng trong lòng hoàn toàn không chắc, bị bại như thế quả quyết, ngay cả hỏa chủng loại kế hoạch này trực tiếp khởi động. Tào Thiến nhẹ nhàng nói, trên thực tế đến phàm gian giới sau, ta một mực liền rất bất an, mà đi tới nơi này sau, phần này bất an trầm trọng hơn. Căn cứ kinh văn của ta nghiệm, phàm gian giới có vấn đề, cái đội ngũ này cũng có vấn đề. Lý Tố đồng tử có chút co rụt lại, phàm gian giới có vấn đề rất dễ lý giải, yêu tộc bên kia một khi giải quyết địa tiên giới, bước kế tiếp tất nhiên là nơi này. Mà cái đội ngũ này có vấn đề, liên tưởng đến lời nàng nói. Từ xưa đến nay, để một tổ chức cấp tốc họ cải phương thức, cho tới bây giờ đều chỉ có một, đó chính là từ nội bộ. Có quỷ, đồng thời quỷ thân phận không thấp, xác suất lớn là cao tầng. Lý Tố hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, tạ ơn. Không khách khí. Trinh Ma Quân tổ chức rất nhanh, dù sao bản thân liền là bộ đội, không bao lâu mấy vạn người liền thu thập xong hết thảy. Lý Tố mang theo Tào Thiến trực tiếp đi ra ngoài, đem Tân Hỏa Cờ trực tiếp triệu hắn tới cầm giữ tại trên tay mình, cùng lúc đó mở ra âm dương tối say đem tất cả mọi người cho bao phủ đi vào, thân cờ chấn động, trực tiếp lấy chí bảo che giấu khí cơ, đoạn tuyệt hết thảy liên hệ. Một giây sau, Lý Tố cắt ra hư không, mang theo ở đây tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại Lý Tố cương dẫn người rời đi không lâu, trước sau không sai biệt lắm hai canh giờ không đến, khí tức đáng sợ xuất hiện. Là yêu tộc, bọn chúng tới. Cầm đầu là Giao Mãng Vương, bên người đi theo chính là Lang Vương, Hổ Vương, mười mắt nhện các loại yêu. Chọn vẹn bốn cái tiên nhân cảnh, đến nơi này. Rơi xuống đất, Giao Mãng Vương ánh mắt không gì sánh được âm lãnh, lớn như vậy phàm gian giới, giờ phút này đã không có nửa điểm sinh cơ. Sâu bệnh không có ở. Dựa theo kế hoạch đã định, có nó đối với phàm gian giới phát động công kích. Tới chậm, nhẹ nhàng ngửi một cái trong không khí hương vị, Lang Vương nhàn nhạt mở miệng, bên trong không có bất kỳ cái gì sinh cơ nhân tộc triệt để từ bỏ nơi này, tiến hành chuyển di. Mùi máu tươi rất nhạt, không phù hợp nhân tộc số lượng, sâu bệnh hẳn là thất bại. Hổ Vương mở miệng nói, phế vật. Giao Mãng Vương ánh mắt như lao, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, địa tiên giới nhất cử hủy diệt, lại không muốn phàm gian giới bên này công thua thiệt tại bại, ý thắc kỳ vọng sâu bệnh thế mà không thể quấn giao, hình thành hữu hiệu sát thương. Chiến dịch toàn bộ cầm xuống, vốn là rất khó, dạy học người thực lực vượt qua tưởng tượng. Đối mặt Chu Thiên Tinh đấu đại trận vậy mà đều có thể chống cự lâu như vậy, còn có cái kia Tiếu Diện Hổ, đối mặt kinh hại, cộng thêm bốn cái tiên nhân cảnh vây quét cũng không thể trước tiên cầm xuống, bây giờ chỉ là bị chạy mất một chút sâu kiến, không ngại đại cục. Mặc dù bọn hắn có lẽ làm xong kế hoạch, nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ phát hiện, kế hoạch này có bao nhiêu ngu xuẩn. Mất đi địa tiên giới, nhân tộc đã mất đi lại nổi lên cơ hội, đi thôi, nên bắt đầu bước kế tiếp kế hoạch. Giao Mãng Vương đứng tại chỗ, một lát sau, nó bắt đầu hội tụ tự thân hùng vĩ lực lượng, đối với lớn như vậy phàm gian giới đánh ra một quyền. Trong chốc lát, long trời lở đất, đại địa chia năm xẻ bảy, hết thảy tất cả bị lực lượng của hắn phá hủy, đáng sợ hàn ý thấm vào trọn vẹn mấy trăm thước sâu, vô tận thổ địa trực tiếp bị đông cứng đem một phương này lớn như vậy thế giới, triệt để đông cứng, ma diệt hết thảy sinh cơ. Cho dù nói nhân tộc tiên nhân cảnh về tới đây, dùng sức mạnh triệt tiêu mất giao mãng vương khí đông, cũng sẽ phát hiện thế giới này đã chết, triệt để chết. Trừ phi tốn hao đại giới to lớn, vận chuyển rộng lượng siêu phàm hạt, đổi đi đại địa mấy trăm thước bùn đất, hao phí trăm năm tuế nguyệt, không phải vậy nơi này sẽ vĩnh viễn không thích hợp nữa sinh linh ở lại. Làm xong hết thảy, bốn yêu thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tấu chương xong, chương 423, chân chính hỏa chủng kế hoạch chương 423, chân chính hỏa chủng kế hoạch mặc dù mang tới mấy bà người, bất quá đối với bây giờ Lý Tố mà nói, độ khó cũng không lớn. Chính là Ngọc Thanh đạo quả không tại, vận dụng không gian năng lực có chút khó khăn. Bất quá vấn đề không lớn, bởi vì hắc vực tính chất, phàm gian giới kỳ thật có rất nhiều con đường, tăng thêm tân hỏa cờ hỗ trợ trấn áp, không bao lâu đã đến tối đường phố nguyên bản vị trí. Phu cận không có người, chỉ còn lại có tàn phá tiểu giới mảnh vỡ, toàn bộ địa phương trở nên một mảnh hỗn độn, bị triệt để cắn nát. Không thể không nói, Ngạc Vương thần thông rất lợi hại, nhỏ một chút không gian đều có thể trực tiếp xé nát. Cảm thụ một chút, yêu tộc yêu cũng rời đi, khí tức rất nhạt, hẳn là Ngạc Vương đuổi theo chính mình phân thân sau khi rời đi, lập tức liền tuyển lấy rút lui. Bọn chúng bị thương không nhẹ, bị huyết nục của mình chí cao đánh trúng. Kém một chút tiên nhân cảnh gánh không được, huống chi là bọn chúng, chủ yếu là số lượng quá nhiều, cùng một chỗ liên thủ kháng trụ. Lý Tố không có trì hoãn, bắt lấy chính mình lưu lại vết tích, nhanh chóng hướng phía tối đường phố phương hướng mà đi. Tương đương xa, vì để tránh cho bọn hắn bị tác động đến, yêu tộc rất nhanh sáng sớm bọn họ, Lý Tố không sai biệt lắm đem toàn bộ tối đường phố liên đối ba cái tiểu mảnh vỡ cùng một chỗ, chém ra đi hơn nghìn dặm. Tại hắc vực loại địa phương này, hơn nghìn dặm khoảng cách, muốn đi tìm tiên nhân cảnh đều phải tốn phí không ít thời gian. Dù sao toàn bộ hư không một mảnh hỗn độn, trên dưới trái phải không phân, trong không gian lực lượng lăn lộn đầm, có không ít mảnh vỡ hài cốt đều là chết. Tối đường phố bản thân không lớn, cộng lại cũng liền tương đương với một khối tương đối lớn mảnh vỡ hài cốt, tìm ra được không thể nghi ngờ càng thêm tốn sức. Đến tối đường phố thời điểm, Chu Trọng bọn hắn còn tại chỉnh lý. Không nói những cái khác, chỉ là bốn tặc liền hao tốn không ít khí lực, cũng may Lý Tố thời điểm ra đi, lấy thần thông trọng thương Tần Dũng bốn người, trong thân thể bị âm dương nhị khí dây dưa, bị Chu Trọng bọn hắn cấp tốc trấn áp, không phải vậy lúc này loạn cục không nhất định có thể kết thúc. Nên bắt thì bắt, đáng giết giết, xử lý xong hết thảy, thuận tiện liên đối tối đường phố bản thổ thế lực cùng một chỗ hợp nhất. Tối đường phố thực lực cũng không tệ lắm, thần thông cảnh có mấy cái, bất quá cảnh giới không cao, chỉ là động hư kỳ. Mà rất hiển nhiên chỉ cần không phải Lý Tố loại kia trái ngược lẽ thường thần thông cảnh, động hư kỳ gặp được thành đạo kỳ, cơ hồ không có chỗ chống để né tránh. Bọn hắn thành thật, trực tiếp nhìn về phía. Dù sao đối mặt bốn tặc đầu hàng ra hỏa, đối mặt hạ thành chỉ huy, còn có trọn vẹn mấy ngàn trinh ma quân Chu Trọng, thì càng để không nổi phản kháng tâm tư. Không chỉ có như vậy, xảy ra chuyện lớn như vậy, to lớn bộ phận bang phái thành viên rất khẩn trương. Bọn hắn đến bên này, chỉ là muốn một bên tu hành đồng thời, một bên vớt điểm thu nhập thêm, người nhà tại phàm gian dưới đâu. Yêu tộc cùng nhân tộc thật khai chiến, phần lớn người cũng chạy không được. Rất nhanh, Lý Tố mang người tới. Nhìn thấy Hứa Du, Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức sắc mặt lập tức rất khó coi, bất quá hai người khi nhìn đến phía sau đi theo Mạc Nôn, cùng phàm gian giới cửa vào chấn thủ Trinh Ma quân sau, thần sắc là thật nghiêm trọng. Lý Tố rất trực tiếp, mời Chu Trọng, Trương Thiên Đức nói chuyện, đương nhiên trước hết để cho Mạc Nôn cùng bọn hắn giảng giải liên quan tới phàm gian giới tình huống. Sau khi nghe xong, hai người siết chặt nắm đấm của mình, sắc mặt không nhịn được trắng bệnh, lúc đầu đang đợi Lý Tố đào thoát Ngạc Vương truy kích, lại không muốn đợi đến lại là hỏa chủng kế hoạch khởi động. Bọn hắn là có tư cách biết được, đồng thời rất rõ ràng tình huống bên trong, không phải bạn bất đắc dĩ, Hạ Quốc bên này tuyệt đối không đến mức khởi động kế sách như thế. Rất nhanh, hai người tới Lý Tố trước mặt. Nói chuyện. Có thể. Lý Tố gật gật đầu. Tào Thiến mở miệng nói, Hứa Du, mặc dù tộc nhân của ta bọn hắn đại bộ phận hết thuốc chữa, nhưng còn có một số cũng không có phạm quá lớn sai lầm, một chút là bị buộc bất đắc dĩ, ta muốn. Lý Tố nghĩ nghĩ, không khỏi quay đầu nhìn về hướng Chu Trọng bọn hắn. Có thể, nếu là xác định không có xúc phạm Hạ Quốc luật pháp nói. Chu Trọng điểm một chút đầu, để cho người ta mang theo Tào Thiến đi qua. Ra ngoài đàm luận. Chu Trọng và Trương Thiên Đức nhẹ gật đầu. Ngươi đến tụt cùng là ai? Đứng ở trong tối đường phố bên ngoài, tân hỏa cờ ngăn cách khí tức, triệt để hoàn toàn sau, Chu Trọng nhịn không được. Chủ yếu là Mạc Nôn giảng thuật, thần thoại giới bên kia người tới. Làm sao có thể? Thần thoại giới người không có khả năng tới nhanh như vậy, khoảng cách xa đâu, nói không chừng lúc này thông tin cũng còn không có truyền đạt đến. Đối với hai người trước mắt, Lý Tố đến không do dự, đưa tay một chút, Huyền Hoàng Tháp trực tiếp xuất hiện, Chu Thúc, lần này tối đường phố ngươi nhưng làm ta hố không nhẹ. Trong chốc lát, hai người nhịn không được trừng lớn ánh mắt của mình, Tố Nhi, ngươi làm sao? Huyền Hoàng Tháp, bản thân là ta sở học đạo pháp chi chủ bảo vật. Lý Tố rất mau đem tiền căn hậu quả giảng thuật ra. Nghe đối phương giảng thuật, hai người triệt để sợ ngây người. Dựa vào, ta mẹ nó liền nói làm sao lại đột nhiên nhảy ra một đáng sợ như thế thiên phú yêu nghiệt, đồng thời tựa hồ phía kia không thuộc về. Chủ yếu là hay là Huyền Hoàng Tháp, ngay từ đầu liền đem Lý Tố danh tự treo ở phía trên, làm cho tất cả mọi người theo bản năng cảm thấy Lý Tố tạo đều đi vào, đồng thời tại chỗ xấu nhất. Thúc, nhạc phụ, chúng ta nơi này liền nói ngắn gọn phàm gian giới đã không có, ta muốn đi một chuyến địa tiên giới, nhìn một chút tình huống bên kia. Lý Tố rất trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, Chu gia gia bọn hắn như thế nào, nhất định phải biết. Không. Chu Trọng thật sâu hít một hơi, giờ phút này hắn ánh mắt rất sáng, đang phát sáng, biểu lộ có chút kích động, trực tiếp lắc đầu nói, "Không, đừng đi điệu tiên giới, đi thần thoại giới." Lý Tố khẽ giật mình, có chút không hiểu nhìn về phía đối phương, "Đi thần thoại giới?" Chu Trọng hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, "Đây chính là hỏa chủng kế hoạch. Nếu có một ngày khởi động hỏa chủng, liền mang ý nghĩa Hạ Quốc đem toàn diện từ bỏ phàm gian giới cùng đất tiên giới, tiên nhân cảnh đem khởi động từ thần thoại giới bên trong thu hoạch được trí bảo, đem toàn bộ phàm gian giới cho Nazi đến thần thoại giới bên kia đi. Lý Tố Song đồng nhịn không được co rụt lại, sắc mặt triệt để thay đổi. Toàn bộ Nazi đến thần thoại giới bên trong đi. Nói đùa sao? Địa tiên giới đối với người bình thường mà nói không thua gì độc dược một dạng tồn tại, huống chi là thần thoại giới. Truyền thuyết bên kia thế giới, thần thông cảnh cực kỳ hung hiểm, tiên nhân cảnh sơ ý một chút cũng sẽ chết, phàm nhân đi kia nơi nào còn có thể sống. Hô. Chu Trọng thật dài thở ra một hơi, chậm rãi nói, chế định kế hoạch này người là của ta phụ thân, còn có Trương Thúc bọn hắn, mà vì cái gì chỉ định kế sách như thế? Chúng ta nhân tộc, bởi vì mảnh vỡ thế giới tính chất mà được trời ưu ái, thoát phàm trở nên rất đơn giản, sớm yêu tộc tiếp cận 200 năm thời gian chạm đến siêu phàm. Kết quả, lại là nhân tộc bị yêu tộc toàn phương vị áp chế. Có lẽ bên trong cũng có nguyên nhân vì nhân tộc lẫn nhau ở giữa lục đục với nhau quan hệ, cũng có yêu so với người có thể càng nhanh thích ứng siêu phàm, cường hóa tự thân quan hệ. Nhưng mảnh vỡ thế giới bản thân cuối cùng càng có lợi hơn tại nhân tộc, đây là thế giới này siêu phàm căn bản. Rõ ràng trên tay nắm nuốt mảnh vỡ thế giới ưu đãi, vì cái gì nhân tộc lại bị yêu tộc toàn phương vị hất ra, đồng thời còn trái lại áp chế đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, 600 năm trước yêu tộc cả tộc di chuyển, triệt để từ bỏ phàm gian giới, cắm rễ tại địa tiên giới, bọn chúng mặc dù là này bỏ ra giá cả to lớn, nhưng cũng bắt đầu từ ngày đó lên, triệt để hất ra cùng nhân tộc khoảng cách. Từ đó về sau, yêu tộc một pháp lực cảnh sinh ra, chỉ cần 3 đến 5 năm. Trái lại nhân tộc, một pháp lực cảnh, lại cần đại khái thời gian 20 năm. Có lẽ nhân tộc pháp lực cảnh càng mạnh, một chút thiên tài thậm chí có thể lấy 1-3, địch 5. Nhưng loại này thiên tài dù sao cũng là số ít, phần lớn người vẫn như cũ chỉ có thể duy trì một đối một, một đôi tình huống, bởi vậy một lúc sau, trên lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhiều. Nhân tộc thua, từ phát hiện địa tiên giới, lại không có thể quả quyết cả tộc di chuyển bắt đầu, trận cạnh tranh này, chúng ta liền đã thất bại dù là phía sau hạ vương quật khởi, cũng không thể thay đổi cục diện. Mặc dù trên sách lịch sử viết là bởi vì năm họ mới đưa đến thất bại, kỳ thật cũng không phải là dạng này, trên thực tế lúc kia nếu thật khai chiến, yêu tộc kết cục làm sao không biết, nhưng nhân tộc trên cơ bản 100 hội triệt để hủy diệt. Không phải kiêng kỵ năm họ, mà là ý thức được phía bên mình căn bản là không thắng được, cho nên hạ vương mới tuyển lấy từ bỏ, nhẫn mại xuống tới, thậm chí nắm lô mũi để tập đoàn tư bản lũng đoạn làm lớn, để yêu tộc bên kia coi là nhân tộc cho dù vào lúc này vẫn tại nội đấu, cảm thấy người siêu việt chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, không nghĩ thông suốt qua tự tồn căn cơ phương thức quyết định thắng bại, mới trước mặt gắn bó ở hòa bình. Cũng bởi vậy, vì tìm kiếm đường ra, hạ vương hắn không thể không tiến về thần thoại giới, muốn tìm được đột phá tiên nhân cảnh biện pháp. Kết quả, 40 năm trước, hạ vương mất tích, lưu tại địa tiên giới mệnh hỏa cũng đột nhiên trở tối, trừ vấn đề ý thức được đại nguy cơ đến, phụ thân bọn hắn vì thế khai triển mấy chục lần thảo luận, cuối cùng tuyên bố hỏa chủng kế hoạch phương án này. Một khi kế hoạch khởi động, trên cơ bản cũng liền mang ý nghĩa hạ quốc nhân tộc tiến nhập đến ngược, chúng ta chủng tộc này lâm vào bị tuyệt diệt hoàn cảnh. Bởi vậy cùng ngồi đợi bị yêu tộc một chút xíu bức bách đến nơi nhỏ lánh, cuối cùng bị diệt, không bằng tuyển lấy liều một phen, đánh cược một lần, cả tộc tiến vào thần thoại giới. Hoàn toàn chính xác, bên kia hoàn cảnh không thể nghi ngờ càng tàn khốc hơn, sinh tồn không gian cũng sẽ càng thêm ác liệt, nhưng nếu là nhân tộc có thể thích ứng nói. Nói đến đây, Chu Trọng dừng lại một chút, thật dài hít một hơi. Kế hoạch này khởi động, không hề nghi ngờ là dùng hạ quốc hơn ức nhân tộc sinh mệnh đi cược, đồng thời đánh cược hay là một không xác định tương lai, dù sao không ai có thể bảo chứng, nhân tộc có thể chịu đựng lấy thần thoại giới ác liệt hoàn cảnh, có thể thích ứng tới. Vạn nhất nếu không có thể đâu, chẳng phải là chịu chết uổng. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, bị Chu Trọng bắt bọn hắn chế định trong kế hoạch này cho bị dọa cho phát sợ. Cái này, trong lúc nhất thời, Lý Tố không biết nên nói cái gì cho phải. Nói Chu lão gia tử bọn hắn quá độc ác. Ác sao? Không ác. Nói bọn hắn ngoan độc, đó là ngươi chưa thấy qua yêu tộc trên địa bàn bị nuôi nhốt nhân tộc tình huống, yêu tộc thích ăn sống, đồng thời tươi mới càng tốt, bởi vậy hội tính chất thường xuyên trực tiếp bắt một người đứng lên, cắn một cái xuống cái đối phương cánh tay, đùi, sau đó đình chỉ máu, liền ném ở một bên, nghe bọn hắn kêu thảm, nhấm nuốt huyết nục của bọn hắn. Bất quá, Trương Thiên Đức bỗng nhiên mở miệng, ánh mắt rất sáng, không nháy một cái nhìn xem Lý Tố, đây chỉ là ban sơ kế hoạch. Ân, có ý tứ gì? Hai người liếc nhau, đồng thời hít sâu một hơi, chậm rãi nói, kế hoạch này, tên bây giờ là không ràng buộc kế hoạch. Không ràng buộc. Lý Tố sửng sốt một chút. Trương Thiên Đức hít một hơi thật sâu, nói ngươi bày ra hết thảy, để lão gia tử bọn hắn thấy được một tia kỳ vọng, một tia có lẽ không cần bỏ ra thảm liệt như vậy lại giới, vẫn như cũ có thể thắng lợi kỳ vọng. Không sai. Chu Trọng điểm một chút đầu, bởi vậy lão gia tử bọn hắn sửa đổi sớm định ra kế hoạch phương án, mặc dù hỏa chủng kế hoạch vẫn như cũ tiến hành, nhưng mục đích lại là đem tất cả mọi người đưa đi thần thoại giới đi thích ứng thần thoại giới, mà là đem bọn hắn cho phong ấn, mãi cho đến 100 năm sau mới có thể mở ra. Bởi vì lão gia tử bọn hắn tin tưởng, chỉ cần cho ngươi 100 năm thời gian, cái gọi là yêu tộc ở trước mặt ngươi sẽ chỉ là gà đất chó sành, không đáng để lo. Trương Thiên Đức nhẹ nhàng nói, bởi vậy, hạ quốc tuyệt đối không thể trở thành gói đồ của ngươi, dù là không có cách nào cho ngươi cung cấp bảo hộ, tối thiểu cũng muốn để cho ngươi không có nỗi lo về sau. Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức đồng thời hít một hơi, hai người liếc nhau, thật sâu nhìn về hướng Lý Tố, nó tiếng nói, đây chính là hỏa chủng kế hoạch hiện tại toàn cảnh. Tấu chương xong, chương 424, chuẩn bị tiến về thần thoại giới chương 424, chuẩn bị tiến về thần thoại giới Lý Tố rất là chấn động. Không nghĩ tới hỏa chủng này kế hoạch bây giờ toàn cảnh lại là dạng này, cho hắn tranh thủ không hề cố kỵ 100 năm thời gian, cảm giác 100 năm sau hắn có thể đổ sát yêu tộc như heo chó. Cái này cũng mẹ nó quá để mắt yêu tộc. Lý Tố không nhịn được oán thầm hắn, Lý Tố nhân tộc đệ nhất thiên tiêu, nắm giữ bảy thánh chi cao, thần thông cảnh có thể chiến bát vương, có thể sát tiên người, từ bắt đầu tu hành đến bây giờ hết thệ cũng liền 4 năm ra mặt thời gian. Kết quả, hiện tại lao ra tử bọn hắn cho hắn 100 năm thời gian, 4 năm 25 lần. Đây là đang xem nhẹ hắn Lý Mộ Nhân sao? Lý Tố hít một hơi, đáy lòng có chút lời nói hùng hồn, cái gì 100 năm thời gian, chỉ cần cho hắn 1 năm, là hắn có thể quét ngang yêu tộc, 2 năm, chân đạp thần thoại giới, nhiều nhất lại có 3 năm, chính mình liền có thể trở thành này thời gian mạnh nhất. Nghĩ thì nghĩ, Lý Tố cũng không có nói ra đến, cũng không phải hắn không tự tin, chủ yếu là thế giới này nước mẹ nó có chút sâu. Huyền Hoàng dưới tháp mặt để ép đồ chơi kia cho hắn tương đương không ổn cảm thụ, là cấp thánh nhân tồn tại. Không biết vì cái gì, Lý Tố có loại dự cảm, những cái kia yên lặng ngoại tà, có khả năng muốn thức tỉnh, chân chính đáng sợ thời đại sắp xảy ra. Huyền Hoàng tháp bên kia tình huống ngoài ý muốn, quyết không có thể nào là đơn độc ngẫu nhiên. Cho nên lời nói hùng hồn hay là không nói, miễn cho đằng sau bị đùng đùng đánh mặt. Ở đây hai người, một cái là hắn Hồng Nhan chi kỷ ca ca, một cái là cha vợ, tại trước mặt bọn hắn trang bức thực sự không có gì tất yếu. Đồng thời tất cả mọi người là người tu hành, về sau thời gian còn rất dài, vạn nhất bị đánh mặt, lịch sử đen này thực sự khó chịu. Song Phương có hàn huyên một hồi, Lý Tố đem liên quan tới Hạ Quốc cao tầng khả năng có phản đồ sự tình nói ra. Chu Trọng cùng Trương Thiên Đức nghe xong, sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng có chỗ hoài nghi, chỉ sợ không chỉ là bọn hắn, Chu lão gia tử bọn hắn cũng là như thế. Lý Tố thở hắt ra, trong đầu có ý tưởng khác. Nếu lão gia tử bọn hắn làm an bài, địa tiên giới thì không đi được. Hòa chủng kế hoạch khởi động, mang ý nghĩa Hạ Quốc phương diện toàn diện tan tác, bây giờ địa tiên giới chỉ sợ đã hoàn toàn trở thành yêu tộc địa bàn. Coi như tiến về, có thể thu hoạch đến tin tức cũng sẽ không quá nhiều, còn có thể bại lộ phong hiểm. Bây giờ hắn mới dung thần giai đoạn, hợp thành đạo cảnh đều không phải là, thật muốn đi một chuyến địa tiên giới cũng không nên là lúc này. Như thế, Chu thúc thúc, nhạc phụ, ta. Lý Tố mở miệng, muốn nói cái gì? Tiểu đô đệ, đừng đi mảnh vỡ thế giới trực tiếp tiến về thần thoại giới, hiện tại, lập tức. Ngay tại đây là, bàn cổ phiên thanh âm rất đột nhiên vang lên, trong lời nói hiếm thấy mang tới một tia ngưng trọng. Lý Tố ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới bàn cổ phiên thế mà chủ động và hắn liên hệ, đồng thời yêu cầu hắn lập tức tiến về thần thoại giới bên kia. Chuyện gì xảy ra? Ngươi, cảm thụ một chút phân thân của ngươi chỗ. Phân thân? Lý Tố đôi mắt lóe lên, thân. Có chút xa, không, phải nói thật xa, cái kia Ngạc Vương vẫn không có dừng lại, từ đầu đến cuối đem hắn khóa chặt, không ngừng đối với hắn tiến hành truy sát, cảm giác ngay tại thẳng hướng xa xôi khu vực, không, phải nói thẳng hướng hắc vực chỗ sâu, nhân tộc chưa bao giờ đặt chân qua trong lĩnh vực. Đây là thần thoại giới tọa độ, đây là ngươi phân thân chỗ. Bàn cổ phiên không nói gì, trực tiếp tại Lý Tố trong thức hải tạo thành đen kịt đồ, đồng thời ở phía trên tiến hành tiêu ký. Thần thoại giới cách hắn bản tôn không gần, có thể khoảng cách phân thân, liền phi thường xa, đồng thời càng ngày càng xa. Trước đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì, nhưng bây giờ xem xét, lại phát hiện Ngạc Vương truy sát phương thức, tựa hồ cũng không trông cậy vào trực tiếp giết chết hắn, mà là tại không ngừng đem hắn bức ly khai thần nói giới. Cái này, không đợi Lý Tố hỏi thăm, lại một hình ảnh xuất hiện ở đáy lòng của hắn. Đó là Hỗn Độn Trung. Nhìn xem trong tấm hình cảnh tượng, Lý Tố lông mày nhịn không được chọn lấy một chút, không phải tới từ bản cổ phiên, mà là tân hỏa cờ truy sát đối phương cảnh tượng. Hai bảo ở giữa giết rất xa, hắn triệu hoán đối phương trở về thời điểm, phá vỡ mấy chục cái thế giới nhiều khoảng cách, đã không phải là ngàn dặm, vạn dặm có thể hình dung. Nhưng mà, tại trí bảo này chiến đấu quang cảnh bên trong, có một bộ hơi có vẻ mơ hồ, phi thường kỳ quái hình ảnh. Hẳn là hắc vực bên trong một nơi nào đó, đó là một cửa ra vào, bên trong chiếu rọi đi ra chính là một mười phần hùng vĩ thế giới kia tựa hồ so địa tiên giới còn muốn to lớn, là chân chính rộng lớn vô ngần, hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Sẽ không phải là thần thoại giới đi. Bất quá, những cái kia hình cầu là cái gì? Lý Tố nhãn lý lộ ra thần sắc nghi hoặc, tại thần thoại giới trên cửa vào, có một chút tinh thể, bọn chúng đem cửa vào quay chung quanh không ngừng tiến hành vần quanh. Nơi đó là thần thoại giới lối vào, mà những tinh thể kia thì là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Đồng tử co rụt lại, Lý Tố nhịn không được hít một hơi, thượng cổ yêu đơn chí cường trận pháp, có thể cùng Đô Thiên Thập Nhị Thần Sát Đại Trận so sánh, có được đến gần vô hạn thánh nhân lực lượng nhân vật đáng sợ. Thứ này cũng bị Đông Hoàng cho lấy ra. Nhớ kỹ Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận cần có vật liệu, người cũng không ít, không giống vu tộc 12 thần sát đại trận, chỉ cần 12 vu tộc là được. Tại thần thoại giới cửa vào bố trí Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận. Lý Tố sắc mặt thay đổi, có chút không thể tin nhìn về hướng trong thức hải bán cổ cờ hư ảnh. Cái kia Hỏa Thiêu Kê, ân, hắn dự định đem thần thoại giới triệt để tiến hành phụ kín, để ngươi không có cách nào tiến vào bên trong, đi đột phá tiên nhân cảnh. Ách, Lý Tố ngơ ngác một chút, phí khí lực lớn như vậy, chỉ là không để cho ta đi thần thoại giới đột phá tiên nhân cảnh. Bởi vì thần thoại giới là chân thật hồng hoang mảnh vỡ một trong, không, nói là mảnh vỡ cũng không đối với, phải nói nơi đó là phá toái hồng hoang thế giới giữ lại xuống 1/3. Ngươi ở thế giới trong mảnh vỡ nhìn thấy trường hà cảnh tượng, trên thực tế ngay tại thần thoại giới bên trong. Mà càng quan trọng hơn là, chỉ có thần thoại giới, bên trong mới có hoàn chỉnh đại đạo chảy xuôi, ở bên trong mới là hoàn mỹ. Tương phản thần thoại giới bên ngoài đại đạo cũng không hoàn toàn, đạo vận tồn tại thiếu hụt, cũng không hoàn chỉnh. Tiên nhân cảnh phía dưới còn không có gì, chỉ khi nào thành tựu tiên nhân cảnh, xảy ra vấn đề lớn, thậm chí ngay cả ngươi thánh đạo đều sẽ xuất hiện tỉ vết, rất khó đền bù. Nhìn không được mở to ánh mắt của mình, trong nháy mắt hắn hiểu được Đông Hoàng suy nghĩ. Chỉ có Ngạc Vương một vị tiên nhân cảnh theo đuổi giết hắn, ngay từ đầu Lý Tố còn có chút nghi hoặc, nương theo lấy hắn thực lực tăng lên, đặc biệt là Huyền Hoàng tháp nhận chủ phía dưới, một bát vương có thể đánh hắn chạy khắp nơi, có thể thương hắn cũng được, nhưng muốn giết hắn, đó là nửa điểm cơ hội đều không có, còn tưởng rằng Đông Hoàng đối với hắn sát tâm thấp xuống, tại xem thường hắn. Mãi cho đến biết phàm gian giới cùng đất tiên giới xảy ra vấn đề sau, hắn mới hiểu được, có thể điều động ngạc vương tới, chỉ sợ đã là yêu tộc bên kia có thể gạt ra hạn độ lớn nhất. Chính mình mặc dù nói là nó đại họa trong đầu, nhưng bàn về thực lực, không thể nghi ngờ lao ra tử bọn hắn mới là yêu tộc hàng đầu mục tiêu. Nhưng bây giờ, ngạc vương không ngừng truy sát, lại đang thần thoại giới cửa vào bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Chỉ sợ Đông Hoàng từ Huyền Hoàng Tháp xuất hiện một khắc này bắt đầu lên, liền từ bỏ giết chết Lý Tố. Là đối phương cũng nắm giữ Hồng Hoang đỉnh cấp phòng ngự trí bảo một trong Đông Hoàng Trung. Bởi vậy hắn biết rõ muốn chém giết một nắm giữ lực lượng hoàn chỉnh phòng ngự trí bảo tồn tại, đến tột cùng có bao nhiêu khó giết. Dù sao, Lý Tố bản thân có quá nhiều thánh nhân đạo pháp, sức khôi phục thiên hạ hôm nay chỉ sợ không có mấy cái có thể so với so sánh, tăng thêm trí bảo phòng ngự suy yếu tiên nhân cảnh chiếu thành tổn thương, trừ phi Lý Tố không chạy, lại hoặc là trực tiếp bị đối phương vây ở một nơi nào đó, không phải vậy coi như Đông Hoàng tự mình xuất thủ, mang theo hỗn độn trùng ra tay với hắn, chỉ sợ cũng rất khó trực tiếp giết chết hắn. Cho nên Ngạc Vương truy sát, trên bản chất là đang tranh thủ thời gian, đem thần thoại giới cho phủ kín xuống cái. Không nhịn được Lý Tố hít một hơi thật sâu, minh bạch bản cổ phiên tại sao phải đột nhiên mở miệng, để hắn lập tức tiến về thần thoại giới. Đối phương đây là dự định đoạn hắn tiên đồ, muốn đem hắn khóa kín tại thần thông cảnh cấp độ này. Tố Nhi, ngươi thế nào? Nhìn xem lời nói một nửa, đột nhiên dừng lại Lý Tố, Chu Trọng hai người không khỏi hỏi thăm về đến. Tân Hỏa Cờ vừa rồi truyền cho ta một hình ảnh, bên trong có thần thoại giới cửa vào một góc hình ảnh. Tân Hỏa Cờ, ta lấy được nhân đạo chí bảo. Hai người trên mặt một vòng giật mình, nhớ tới tối đường phố thời điểm, cái kia đột nhiên xuất hiện, chính mình lao ra truy sát hỗn độn trung món chí bảo kia. Yêu tộc, ngay tại thần thoại giới cửa vào mới thôi bố trí Chu Thiên Tinh đấu đại trận, hẳn là dự định đem toàn bộ thần thoại giới cửa vào cho phủ kín ở. Cái gì? Hai người nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bọn hắn cũng thành từng có nghe thấy, dù sao cũng là nhân tộc địch nhân lớn nhất, cho dù nói cổ yêu trong mắt bọn hắn cũng kém không nhiều, vì vậy đối với cổ yêu đơn nắm giữ đệ nhất trận pháp từng có hiểu rõ. Nếu thật bị yêu tộc thành công, một khi thần thoại giới bị phong chắn, Lý Tố tiến giai tiên nhân cảnh đem không gì sánh được phiền phức. Như thế, Tố Nhi, không thể chờ thần thoại giới và địa tiên giới, phàm gian giới khác biệt. Trừ cửa vào bên ngoài là không có đường khác. Thần thoại giới đẳng cấp quá cao, thế giới lớn nhỏ là địa tiên giới vô số lần, như địa tiên giới đối với tiên nhân cảnh mà nói liền và nhà mình phía sau núi không chênh lệch nhiều, như vậy thần thoại giới đối với tiên nhân cảnh mà nói liền thật là mênh mông bát ngát, toàn lực ứng phó chạy lên 30-50 năm không đến được một bên khác cuối cùng. Bởi vậy thế giới của nó vách tường rất dày, chất lượng cực kỳ to lớn, từng có quan đếm thử đi tìm phải chăng có cửa vào khác, nhưng lại chưa bao giờ bị phát hiện qua. Như thế, Tố Nhi ngươi chờ một chút, Thiên Đức huynh ngươi đi đem Hạ Quốc những năm này thu tập được liên quan tới thần thoại giới tình báo mang tới, ta bên này và Tố Nhi bàn giao một chút. Tốt. Trương Thiên Đức trực tiếp quay người tiến vào tối đường phố, Chu Trọng thì ánh mắt ngưng trọng nhìn về hướng Lý Tố đạo, Tố Nhi, đã ngươi lập tức muốn đi, như vậy thì sớm nói với ngươi một chút, liên quan tới thần thoại giới bên trong cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, cùng bên trong và phía ngoài chỗ khác biệt. Nó không chỉ có là một cái cự đại mà thế giới nguy hiểm, trọng yếu nhất chính là tiến nhập bên trong đằng sau, ngươi sẽ bị suy yếu. Suy yếu? Lý Tố khẽ chau mày. Không sai, vì sao tiên nhân cảnh tiến vào bên trong cũng sẽ cực kỳ hung hiểm, cũng là bởi vì nguyên nhân này, bên trong quy tắc rất không giống với, càng thêm nặng nề, ngưng thực, ở bên ngoài ngươi có thể tùy tiện phá hủy một mảnh núi, một mảnh đại địa, chỉ khi nào tiến vào bên trong, nói không chừng dù là chỉ là rời lên một khối đá lớn, đều sẽ trở nên rất cố hết sức. Chu Trọng trầm tiếng nói, bởi vậy từng tiến vào người ở bên trong, cho dù giống nhau cảnh giới, cũng sẽ phi thường cường đại. Cho nên ngươi sau khi tiến vào, chuyện làm thứ nhất chính là thích ứng thế giới kia, thích ứng nơi đó phát tắc, bằng tốc độ nhanh nhất khôi phục thực lực bản thân, trước lúc này nhất định phải nút kỹ, càng không nên cùng đã từng tiến vào bên trong yêu tộc chiến đấu. Đồng thời quá trình này sẽ rất lâu, 3-5 năm cũng có thể. Trong ghi chép nhanh nhất không thể nghi ngờ là Hạ Vương, còn có Trương Đảo lao gia tử, có thể cho dù nói bọn hắn cũng đầy đủ hao tốn 3 tháng thế gian mới hoàn toàn thích ứng tới. Nói đến đây, Chu Trọng thần sắc không gì sánh được chăm chú, gàn từng chữ một, sau đó ngươi muốn đặc biệt chú ý kiện sự tình thứ hai, và địa tiên giới khác biệt, thần thoại giới bên trong tồn tại sinh mệnh có trí tuệ, đồng thời chủng tộc phong phú, thậm chí còn có người chủng tộc này. Nhưng không hề nghi ngờ, bên trong hết thảy sinh linh, cho dù là nhân tộc cũng giống vậy, toàn bộ đều là địch nhân. Chẳng những có sinh mệnh có trí tuệ, còn có người, đồng thời liền xem như người cũng là địch nhân. Lý Tố nhịn không được ngơ ngác một chút. Tại thần thoại giới bên trong, có 3 cái tự xưng là người chủng tộc, theo thứ tự là cổ nhân, tiên nhân, quỷ nhân. Bọn hắn mặc dù đều là người bộ dáng, nhưng bọn hắn cùng chúng ta cũng không giống nhau, không chỉ có như vậy càng đem chúng ta coi là địch nhân là muốn giết chết, tiêu diệt mục tiêu. Về phần nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì bọn hắn không phải người sống, mà là người chết. Mà sở dĩ song phương sẽ là địch nhân nguyên nhân, là bởi vì bọn chúng muốn sống lại, mà giết chết chúng ta, thu hoạch nhục thể của chúng ta, chính là để bọn hắn sống lại biện pháp. Người chết và người sống khác biệt, dù là bọn chúng tại làm sao có người sống bộ dáng, có một chút là tuyệt đối, đó chính là người chết không cách nào cảm nhận được người sống có khả năng cảm nhận được hết thảy, bọn hắn sẽ một mực ở vào đói khát, bọn hắn sẽ một mực ở vào khô cạn, sẽ một mực ở vào không cách nào thỏa mãn ở trong, đồng thời phần này cảm thụ không phải 1 năm 2 năm, mà là ngàn năm, vạn năm, là vô tận tuế nguyệt tích lũy. Bởi vậy, tuyệt không muốn đi muốn, có ngoại lệ, cũng tuyệt không phải tin tưởng bên trong thế giới kia bất kỳ một cái nào sinh linh. Tấu chương xong, chương 425, tiến vào thần thoại giới, 1, chương 425 tiến vào thần thoại giới, 1, cái này thần thoại giới, đến tột cùng là cái quỷ gì? Nhìn xem trong tay tư liệu, Lý Tố có chút mộc, khuôn mặt rất là cứng ngắc. Đó là một tấm bản đồ, địa đồ có rất lớn. Bên trong vẽ lấy vô số dây nhỏ, có sơn hà dòng nước, có thác nước sa mạc. Rất nhiều, mấy chục bản đồ. Lít nha lít nhít tại trên địa đồ bốn chỗ kéo dài. Địa đồ này tỷ lệ tương đương đáng sợ, bên trong mỗi một tây tuyến, thứ nhất centimet liền đại biểu cho 10 vạn dặm. Ngắn nhất bất quá ly, dài nhất vượt qua 20 centimet trở lên, cũng chính là hơn 2 triệu dặm. Cho dù đi ra xa như vậy, địa đồ biên giới vẫn như cũng là một mảnh đen kịt, nói cách khác không thể đi đến cuối cùng. Đương nhiên, điều này cũng không có gì. Dù sao cũng là chân thực hồng hoang mảnh vỡ, có thể dung nạp 7 vị thánh nhân, mấy chục vị thánh, hàng ngàn hàng vạn đại la, mấy chục vạn thái ất, vô số thiên tiên địa phương, dù là chỉ là 1/3, cũng đủ lớn đáng sợ. Chân chính để Lý Tố đầu đen rau muốn không phải thần thoại giới lớn nhỏ, mà là trên địa đồ nhan sắc. Bên trong màu xanh lá là khu vực an toàn, màu vàng đất là khu vực nguy hiểm, màu đỏ là khu vực hung hiểm, màu đen là vì rừng khu vực. Trong đó, màu đen tạm ở cả tấm địa đồ biên giới, đến không tính quá nhiều. Kế tiếp là màu vàng khu vực nguy hiểm, đại khái chiếm cứ 1/10 dáng vẻ, lại có chính là màu xanh lá khu vực, tại màu vàng đất trong khu vực, chiếm cứ màu vàng đất khu vực 1/10. Sau đó, chính là màu đỏ khu vực. Không sai, cả tấm địa đồ, 9/10, mẹ nó toàn bộ đều là màu đỏ. Nơi này màu đỏ chia làm tầng 5. Màu đỏ nhạt, bên trong màu đỏ chót, màu đỏ như máu, màu đỏ thớm. Màu đỏ nhạt, thiên nhân cảnh phía dưới hẳn phải chết không nghi ngờ. Bên trong màu đỏ, thiên nhân cảnh có cực lớn khả năng sẽ chết. Màu đỏ chót, thiên nhân cảnh chỉ có cực nhỏ tỷ lệ còn sống. Màu đỏ như máu, thiên nhân cảnh hẳn phải chết. Màu đỏ thấm, thiên nhân cảnh tới gần sẽ chết. Thần thông cảnh tuyển hạng đâu? Thần thông cảnh đâu? Lý Tố can đều đau. Mặc dù cho tới nay tất cả mọi người đang nói thần thoại giới rất hung hiểm, nhưng ngươi cũng không trở thành hung hiểm loại trình độ này đi. Là cái quỷ gì đâu? Bên trong, màu đỏ thấm cũng không ít, ở vào màu đen biên giới bên trên. Mặt trời mọc bên kia, có một chỗ, đổi lại phương đông cấm địa, bên kia là tiên nhân hội tụ địa phương, căn cứ thu tập được tư liệu biểu hiện, có tiên nhân nói chuyện bị nghe được, phương đông trong cấm địa thành hàng lấy chính là một cái cự đại cung điện, và hồng hoang thiên đỉnh có quan hệ. Trong ngay mắt, Lý Tố không nhịn được nghĩ lên chính mình cứu mô ra, thiên đỉnh chi chủ, đại thiên tôn nói với hắn nói, đi tìm tới chân thực thiên đỉnh. Ngày đó đơn hải cốt, sẽ không phải liền ở đó đi. Nghĩ tới đây, Lý Tố chán rất đau, màu đỏ thấm à, mang ý nghĩa đừng nói tiếng bảo. Tiên nhân cảnh dù là chỉ là tới gần liền phải chết. Trừ mặt trời mọc bên này bên ngoài, thái dương rơi xuống bên kia cũng có. Phương Tây cấm địa là quỷ vật địa bàn, bên trong sinh tồn lấy quỷ nhân, quỷ yêu, quỷ quái, quỷ dị bốn loại đồ vật. Quỷ nhân, quỷ yêu đâu còn có thể lý giải, nhân yêu sau khi chết biến thành. Quỷ quái, quỷ dị sẽ rất khó hình dung. Căn cứ giới thiệu, quỷ quái là cổ lão đồ vật hóa hình, chính thể đặc thù, hoặc là núi, thạch, sông, nước, tóm lại không phải sinh mệnh chết đi biến thành. Mà quỷ dị, không bằng nói quỷ dị. Đại biểu cho một cái địa khu có vấn đề lớn. Toàn bộ không gian đều là còn sống, phi thường đáng sợ, thực lực cực kỳ cường đại, tiên nhân cảnh rơi vào trong đó, không nhỏ một lát, liền sẽ hóa thành huyết thủy. Trên địa đồ có mấy cái quỷ dị đánh dấu, đều là màu đỏ như máu, đồng thời khu vực rất lớn, cái đồ chơi này biết di động. Mà chân chính màu đỏ thẫm thì tại chỗ càng sâu, nghe đồn nơi đó là minh phủ, hết thể sinh cuối cùng, bên trong trần thi vô số, có độ lớn như núi lầu lâu, ngũ quan chảy xuôi máu đen, những đầu lâu kia toàn bộ đều nhìn bầu trời, nhìn xem phương đông, chỗ trống kia đen kịt hốc mắt, cùng mở ra miệng rộng, phảng phất tại không ngừng thuật chỗ lấy cái gì, trong gió, trong mưa. Toàn bộ đều là thanh âm của bọn hắn, bởi vì niên đại quá xa xưa nội dung là cái gì đã không thể nào biết được, nhưng lại chưa bao giờ có một ngày tiêu tán, từ đầu đến cuối ở nơi nào, không ngừng quanh quẩn, mà một khi nghe được, một giây sau linh hồn liền sẽ hòa tan, chỉ còn lại thi hải dựng đứng tại nguyên chỗ. Bởi vì là tiên nhân cảnh quan hệ, thi thể gần như không hội hư thối, hội ngàn năm, vạn năm đứng ở nơi đó. Cho tới bây giờ, minh phủ trước cửa đã người ta tấp nập, vẫn tại chỗ nào đứng đấy, quần áo đều đã triệt để hư thối, thân thể bị bùn đất rêu xanh bụi lấp. Mà chỗ như vậy, phía nam cũng có, phía bắc cũng có. Cơ hồ toàn bộ thần thoại giới, liền không có một bình thường địa phương, mỗi một chỗ đều là tuyệt cảnh, đều là tuyệt địa. Nhìn xem trong tư liệu miêu tả, còn không có đi vào, Lý Tố đã bắt đầu tê cả da đầu, con mắt đăm đăm. Cái này mẹ nó nơi đó là địa đồ, căn bản chính là một cái cự đại chữ chết, nằm ngang ở trước mặt hắn. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố quay đầu nhìn về hướng một bên Tào Thiến, cô nương, ngươi khẳng định muốn và ta cùng một chỗ tiến về thần thoại giới. Khuôn mặt thanh lãnh cô nương, cái kia đẹp mắt như vẽ đôi mi nhíu chặt lấy, mang theo ba phần vũ mị sâu chân mắt không ngừng chấn động, sắc mặt hơi trắng bệnh nói ta, có chút không quá xác định. Làm phong thủy thuật chuyên gia, am hiểu nhất su cắt tỷ hung nàng, giờ phút này cũng có chút hoài nghi, chính mình phong thủy thuật mang tới cảm giác có phải hay không sai lầm, nơi này là người có thể đi sao? Mặc dù mặt hướng phương diện nàng không phải rất tinh thông, nhưng như cũng có thể nhìn thấy từ khi Lý Tố dự định tiến về sau, tướng mạo biến hóa. Đỉnh đầu mây đen che mặt trời quang, tấn đường như máu muốn ngút trời. Mệnh số có chồng tam đại hẳn phải chết chí tướng, Lý Tố trên mặt chính là một cái trong số đó, cái này gọi một mặt giáng chết. Bình thường có loại tướng mạo này người, cơ hồ tại chết mất trước đó, đều sẽ ở vào kiếp vận không ngừng, hai vạ bất ngờ ngay cả sinh ở trong. Nói cách khác chỉ cần giết không chết người, vậy liền một mực giết, giết tới chết mới thôi. Loại này sắc kiếp, là thiên phát sắc cơ, là địa phát sắc cơ, càng là nhân phát sắc cơ. Không thể thiếu thây ngang khắp đồng, không thể thiếu máu chảy phiêu sử. Thật sự là khó có thể tin, chính mình cái này đi ra ngoài mỗi ngày có thể nhặt tiền người, thế mà lại gặp gỡ khủng bố như thế chi tướng. Loại này giáng chết, chẳng những có thể nhằm vào hắn tự thân, người chung quanh cũng tương tự sẽ chiêu kiếp. Không có lúc đi ra, Tào Thiến Tâm có cảm giác, cứu bộ phận tộc nhân sau, liền trực tiếp chạy ra, kết quả một đầu đâm vào cái này hẳn phải chết chi tướng bên cạnh. Mập như vậy đâm, ngươi đâu, ngươi còn khẳng định muốn đi? Lý Tố quay đầu, nhìn về hướng một người khác, đó là người Phùng gia, không giống với Phùng gia những người khác ưa thích tiếp vận khí chi thuật, gia hỏa này chủ tu khí vận chi pháp, đi không phải bay nặng lãi, mà là tiền tài mở đường, mặc dù hơi nhỏ tí vết, nhưng cũng không có sai lầm lớn, bởi vậy được thả ra. Hắn gọi Phùng Nhân, Lý Tố biến thành Hứa Du lúc ấy, chính là kỳ chủ động mở miệng, đối với hắn làm ra cảnh cáo cái kia bàn chát. Giờ phút này, bàn chát cũng mồ hôi lạnh chảy ròng, hái hùng kết bĩa. Mặc dù tu hành phương hướng khác biệt, nhưng tiểu bàn đâm hắn học chính là khí vận chi thuật, cái gọi là tiền tài mở đường, ngươi tốt mà ta cũng tốt. Bất quá lúc này xảy ra vấn đề, trong tay hắn tiền tài rách ra, đó là hắn lấy đạo tự thân pháp làm căn cơ biến thành, có thể gặp dự hóa lành, tránh cho tình thế chắc chắn phải chết pháp bảo. Rất là thân dị, có vận khí tốt cuốn giao trên đó, để hắn tránh cho hắn phải chết nguy cơ. Loại này thuật rất đặc biệt, là hắn bị thương. Tỷ như nói có người muốn giết hắn, cái này tiền tài liền chương 425, tiến vào thần thoại giới, 2, chương 425, tiến vào thần thoại giới, 2, sẽ phá toái, mà đối phương hội không hiểu dừng tay, hoặc là đột nhiên ngộ đến cái gì, hoặc là nhớ ra cái gì đó, hoặc là phát hiện cái gì. Nói tóm lại, chính là không có rảnh giết hắn xoay người rời đi. Đồng thời sau đó mặc dù cũng sẽ nhớ tới hắn, lại sẽ không lòng sinh sát ý, ngược lại có loại tiểu tử này không tệ à, để cho ta phát tài rồi. Đây là bên trong cực kỳ đặc thù vận khí tốt chi thuật. Túi đầu nhìn thoáng qua, giờ phút này, trên tay của hắn, trọn vẹn 5 cái tiền tài, một không rơi, toàn bộ cũng nứt ra. Ngẩng đầu đang nhìn một chút, ba người đỉnh đầu kiếp khí mọc thành bụi, có đao dịu chi quang. Hắn tu hành khí vận một đạo, sợ nhất chính là đao binh. Cái gọi là hòa khí sinh tài, mà đao binh thì ý vị rủi ro, tài là vận, rủi ro tương đương phá vận. Hắn cái này một thân cũng đã gặp qua, mặc dù số lần không nhiều, có thể tuyệt không có một lần kia đáng sợ như thế, trên đầu mẹ nó toàn bộ đều là lưỡi búa, trước trước sau sau đều là. Vận thuật bên trong, cái này gọi đao quang mưa kiếm, quay đầu không đường. Bàn chắc trên mặt một vòng thảm liệt dáng tươi cười, lời gì cũng nói không ra ngoài, tình huống như thế nào. Hắn đi ra ngoài thế nhưng là nhìn Hoàng Lịch hôm nay nghi xuất hành, đồng thời cũng bấm ngón tay tính toán, vận thế vô cùng tốt, vì sao đến nơi này, liền biến thành dạng này. Chẳng lẽ lại vật cực tất phản, thuận lợi quá mức, cho nên muốn tới hỏng bét. Quay đầu. Hắn có thể quay đầu lại sao? Trong lúc nhất thời hắn cuối cùng cảm nhận được nhà mình đạo pháp trên tổng cương mặt viết câu nói kia, vận vô tất nhiên, sẽ chỉ ngẫu nhiên, mượn vận mà đi, tất thụ vận mà chết. Khí vận cuối cùng, tất nhiên sinh tử lưỡng nan. Chính là ngươi biết chính mình sẽ chết, nhưng ngươi còn phải đi chết. Nhanh đến hối hận còn kịp. Lý Tố thản nhiên nói, sau đó, nhưng là không còn quay đầu thuyết pháp. To lớn thần thoại giới cửa vào đã có thể nhìn thấy, đạt được tư liệu, Lý Tố cũng không ngừng lại, ngựa không ngừng vó chạy thẳng tới. Trước khi đi Chu Trọng nói cho hắn, ý nghĩa nhân lão sư các nàng không trên đất tiên giới, mà là tại thần thoại giới bên trong, ở thủ chuẩn bị đột phá thần thông cảnh, tiến giai tiên nhân cảnh. Nếu có thể, mang theo tin tức đi vào, để các nàng tiếp thu được, không tất yếu sốt ruột đi ra. Giờ phút này, thần thoại giới trên cửa vào, có tinh thần không ít. Chọn bẹn trên trăm quả nhiều, còn đang tăng thêm lấy. Đại trận vẫn chưa xong cả, không có thể đem thần thoại giới toàn diện bao trùm, lúc này đột phá không thể nghi ngờ là thời điểm tốt nhất. Tào Thiến và Phùng Gia mập mạp hít sâu một hơi, không có cách nào, đến đều tới, đồng thời hai người bọn họ cảm thụ rất rõ ràng, phía trước mặc dù là hung nguy chỗ, nhưng nếu là một mình quay đầu, cái kia thật thật mới là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lý Tố hít một hơi, thu hồi tư liệu, tân hỏa cờ từ linh hồn hắn phía trên nhảy lên mà ra, trong chốc lát diễm quang vạn giảm, tân hỏa cờ trực tiếp đem bọn hắn cuốn vào cái kia đầy trời tân hỏa bên trong, lập tức cột cờ chấn động, nếu như một viên sao băng, hướng thẳng đến thần thoại giới cửa vào tới. Ông, người nào? Trước tiên, cửa vào phía trên trăm tinh thần đỗng nhiên chấn động, khống chế tinh thần yêu tộc lập tức phản ứng lại. Trong chốc lát, trên trăm tinh thần run lên, phía trên đạo văn lóe lên, bên trong có đáng sợ lực lượng chấn động, có tinh quang, có lực hút, có trọng lực. 100 quả hình thành, bạo phát ra khó có thể tin năng lượng, hình thành đáng sợ tinh thần phong bạo, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố bọn hắn quét tới. Vâng anh! Một tiếng nổ vang rung trời, tân hỏa cờ đang chấn động, bao lấy bọn hắn tân hỏa diễm quang đang run rẩy, tại bị một chút xíu xé rách. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt liền va chạm tân hỏa cờ vượt qua ngàn vạn lần trở lên, đánh 10 dặm diễm quang cũng nhịn không được chấn động. Mặc dù nói tự thân cũng không phải là phòng ngự tính bảo vật, nhưng làm chí bảo, dù là không thể hoàn toàn khôi phục, vẫn như cũng không phải trước mắt tàn khuyết không đầy đủ Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể đột phá. Hoàn toàn không để ý tới tinh thần công kích, tân hỏa cờ mang theo Lý Tố bọn hắn phi tốc tiến lên, đột phá vây quanh, phóng tới cửa vào. Đông. Ngay tại sắp đột phá một khắc, to lớn vô cùng tiếng chuông vang lên, là hỗn độ chuông. Tiếng chuông kia cũng không phải là đơn giản thanh âm, bên trong phảng phất có một phương thế giới, có ngôi sao đầy trời, có sơn xuyên đại địa, có ước vạn sinh linh. Không chỉ là tiếng chuông, có tinh thần thanh âm, sơn hà thanh âm, vạn vật thanh âm, là hết thảy thanh âm đầu nguồn, là hết thảy thanh âm mở đầu. Vang vọng một khắc, tân hỏa cờ nhịn không được chấn động kịch liệt đứng lên, mười dặm diễm quang bị rào sát, xé rách, cột cờ chấn động bị to lớn trùng kích đánh rung động. Thanh âm quá mức hùng vĩ, cái gọi là đại tượng vô hình, đại âm hy thanh. Dù là bị tân hỏa cờ bảo hộ, diễm quang phía dưới Lý Tố ba người gần như đồng thời chấn động, Lý Tố tại chỗ miệng phun máu tươi, trên người bị đánh ra vô số tinh mịn vết rách, tế bào bị thanh âm kia chỗ xuyên qua, kém chút bị xé nứt. Cơ hồ một giây sau, hắn trên người chí cao thiên chương liền bắt đầu phát sáng, cưỡng ép ổn định lại huyết đục của hắn, bài xích tiếng chuông lực lượng. Trong nháy mắt, tiếng chuông cùng hắn thể nội chí cao liền chém giết vượt qua 1000 lần, trên người vết dạn tại phun tung tóe hỏa tinh, ở trong đó phảng phất mấy triệu người nơi tay cầm binh khí tiến hành chém giết, va chạm chém vào đi ra hỏa tinh, cơ hồ trải rộng toàn bộ chiến trường. Phúc. Lại là phun ra một ngụm máu tươi, Lý Tố thật sâu hít một hơi, đem hỗn độn trung thanh âm đuổi ra ngoài. Còn tốt, bởi vì tân hỏa cờ che chở, hỗn độn trung đánh vào tới thanh âm không nhiều, không phải vậy vừa rồi bỗng chốc kia, hắn sợ không phải muốn nát bét. Lý Tố như vậy, một bên Tào Thiến cùng bản chắc không thể nghi ngờ thì càng thảm rồi, rên khẽ một tiếng song song ngất đi. Ánh mắt một vòng hàn quang, Lý Tố đưa tay trái ra bắt lấy hai người, âm dương đạo quả từ lông mi bên trong nhảy ra ngoài, hóa thành cối xay to lớn, đem tự thân che chở. Cùng lúc đó hắn đưa tay một chỉ, tân hỏa cờ chấn động, tại chỗ liền liền xông ra ngoài. Nó vẩy xuống diễm quang che chở Lý Tố thân thể đồng thời, trên thân cờ có đáng sợ quang mang lấp lóe, hình thành đại đạo, hiển hóa hồng hoang nhân tộc văn minh lịch sử. Nó vọt thẳng đi lên, phá vỡ cái kia không hiểu hư không, thẳng đến hỗn độn trung chỗ. Nơi đó có một cái cự đại không gì sánh được thân ảnh, so tinh thần còn lớn hơn, tràn ngập khí tức cổ lão. Là hỗn độn trung, là bản thể. Đối mặt tân hỏa cờ đi vào, thân thể nó trực tiếp chấn động một cái. Đó là trọn vẹn mấy vạn mét dày thân trung, một lần chấn động, bên trong sinh ra lực lượng to lớn, đủ để dung chuyển một ngôi sao, để một phương thế giới bạo tạc. Cho chết đi. Tân hỏa cờ là ai? Nhân đạo đệ nhất trí bảo, tượng trưng cho nhân tộc bất diệt ý chí. Từ xuất sinh đến bây giờ, nó liền không có sợ qua bất luận tồn tại gì. Cái gọi là đối thiên đối địa đối không khí, toàn thân cao thấp tràn đầy nhân tộc không sợ, không sợ tinh thần. Nó khống chế chính mình, thọc ra ngoài, hung hăng, hung hãn. Đương. Một tiếng vang thật lớn, hỗn độn trung chấn động nó bộc phát ra lực lượng, tân hỏa cờ căn bản không có quản, một chút phá mặt đâm xuyên thanh âm của đối phương chi tưởng, chỉ trích tại đối phương trên thân thể. Đương. Song song rung mạnh, bị đối phương lực lượng đáng sợ trùng kích. Tân hỏa cờ đang phát sáng, trên cột cờ đại đạo thiên chương mọc lên màu đỏ, bị hỗn độn trung lực lượng truy không nhẹ. Mà hỗn độn trung đồng dạng đang run rẩy, tân hỏa cờ toàn lực ứng phó, không để ý tự thân đâm đến, cái này tập trung một điểm đấu pháp, để nó rất khó chịu, phi thường khó chịu. Và mặt khác chí bảo một dạng, nó còn không có khôi phục, thân thể mặc dù không sai biệt lắm, có thể ẩn nấp tại đại đạo chỗ sâu vết rách vẫn còn tại. Cái này đâm một cái phía dưới, lập tức lên phản ứng dây chuyền, những việc trúc kia lại bị chấn động vỡ ra đến. A a a, hỗn đản a. Hỗn độn trung nhịn không được kêu lớn lên, lần thứ nhất phát ra thanh âm của mình, hay là một giọng nữ, rất ngục, mang theo tội phạm hương vị. Ngươi là cột cờ, đâm ngươi bố khỉ. Tân hỏa cờ không nói lời nào, diễm quang dâng trào như biển, trên người văn minh sử bên trong xuất hiện vô số nhân tộc. Có thể là cầm trường mâu, có thể là cầm trường thương, có thể là cầm phương thiên hỏa kích, có thể là cầm tam tiên lưỡng nhận đao. Có vài ức, mấy chục ức. Bọn hắn một tiếng phát hô, bên trong tất cả mọi người làm ra một động tác, ta đâm. Lập tức, tân hỏa cờ cũng động, lại đâm. Đương. Song phương đồng thời chấn động, tân hỏa trên lá cờ đại đạo run rẩy, bắn tung tóe ra vô tận tinh hỏa, có thể đánh xuyên thiên địa. Hỗn độn trung thì rách ra, thật đã nứt ra, thật vất vả đè xuống vết thương, ở đây pha bỡ. A a a. Hỗn độn trung mau tức điên rồi, thật muốn chọc giận điên rồi. Rõ ràng là tiên tiên chí bảo, làm sao lại hỗn thành dạng này? Mẹ nó gần thành một thợ hồ. Bởi vì tam giới đại kiếp vỡ ra thân thể, thật vất vả chữa trị, quay đầu bị cùng là ba tiên tiên một trong bản cổ cờ chém vỡ, bây giờ lại tốt không dễ dàng ở đây khôi phục, kết quả lại bị người chí bảo tân hỏa cờ cho đâm xuyên. Hỗn độn trung bắt đầu bộc phát quang mang, đáng sợ thân trung không ngừng rung động, một lần một lần một lần như sóng bình thường đâm vào tân hỏa trên lá cờ, đem nó xa xa đẩy ra, đánh bay ra ngoài. Sau đó, nàng không chút do dự quay đầu một đâm, chui vào sâu vô cùng chỗ, không thấy tăm hơi. Không khôi phục, tuyệt đối không ra ngoài, tại như thế đến hai lần, đều muốn trở thành mãi mãi thương thế. Đông Hoàng cái này lão con bê, không chỉ có dáng dấp càng ngày càng ngán, thế mà còn đều khiến nàng mang thương làm việc, chỉ là nhớ tới đi qua ước vạn năm tình cảm, lão nương không làm nữa. Tân hỏa cờ thở hắt ra, nó không có đuổi, mà là toàn bộ cờ xuống rồi. Mặc dù bị đánh đại đạo chấn động, trên cột cờ xuất hiện một tia vết rách, nhưng cũng đáng. Tiên tiên chí bảo, bị người khác chí bảo đánh cho chạy, đừng nói cái gì tổn thương hay không, tất cả mọi người có tổn thương, cho nên nó thắng. Bèo một cái, nó về tới Lý Tố bên người, trực tiếp đem Lý Tố bao lấy, đem bao quanh hắn mặc kệ công kích Chu Thiên tinh thần đánh bay, mang theo đối phương cấp tốc hướng phía thần thoại giới cửa vào mà đi. Chít chít. Đúng lúc này, một cái không gì sánh được to lớn chim, có tinh thần lớn như vậy, phảng phất giống như thái dương bình thường, mọc ra ba cái chân, kim hồng bên trong mang theo một chút hắc vũ, xung thứ tới. Cơ hội tại tân hỏa cờ vòng quanh Lý Tố bọn hắn xông vào cửa vào trong nháy mắt, đầy miệng mổ vào tân hỏa trên lá cờ. Đương. Tân hỏa cờ tại chỗ liền rách ra, trên cột cờ bị đánh ra một đầu vết rách to lớn, bên trong Lý Tố càng là như bị sét đánh, thất khiếu đồng loạt phun máu, linh hồn bị đánh rách tả tơi, ngũ tạng lục phủ như pha lê bình thường vỡ ra, đạo quả bị xung kích, kém chút bị đánh thành hai nửa. Mẹ nhà hắn lao điểu, hưởng cho ngươi hay là đại đế, trừ đánh lén, liền sẽ không khác. Lý Tố con mắt trừng mắt rất lớn, trong lòng nhịn không được chửi ầm lên, trước mắt kim tinh không ngừng, ý thức bắt đầu sụp đổ, lâm vào vô tận trong bóng tối. Tân hỏa cờ run lên, nó không có mắng, cảm nhận được Lý Tố tình huống, diễm quang chấn động ở giữa ra tốc hướng phía thần thoại giới cửa vào rơi xuống, một giây sau, như tinh quang bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem mục tiêu biến mất, Kim Ô đôi mắt rất lạnh, bên trong mang theo bạo ngược đến cực điểm sát ý ngạc vương. "Ân, Lý Tố đâu? Bị ta đuổi theo, bất quá ngươi nói không sai, có được Huyền Hoàng Tháp phía dưới, đối phương quả nhiên không dễ giết. Nhân đạo chí bảo người sở hữu không phải mẹ nhà hắn." Đông Hoàng đôi mắt không nhịn được lóe lên một cái, "Ngạc vương, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ân, ngươi tiếp tục truy kích, ta sẽ tới sau." Đông Hoàng quay đầu nhìn về hướng cách đó không xa bị hắn mang theo mà đến yêu tộc, giao mang vương, sau đó liền giao cho các người, đem thần thoại giới triệt để phong tỏa, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Tốt. Đông Hoàng nhảy lên một cái, trong chớp mắt hướng phía một cái hướng khác cấp tốc mà đi. Hỗn độn chung. Một bên bay, hắn một bên đưa tay, muốn kêu gọi Chí Bảo tới. Ân. Lão nương thụ thương ngủ say, không có khôi phục trước đó, đừng gọi ta. Hỗn độn chung cũng không có tới, chỉ là lưu lại một truyền âm. Đông Hoàng song đồng co rụt lại, sắc mặt trong chốc lát có chút khó coi, trong mắt có hỏa diễm xích hồng tại nhảy nhót. Hắn không nói gì, tràn đầy khói mù trong ánh mắt lại hiện ra năm đó Vu Yêu đại chiến, hắn sắp bỏ mình một khắc, hỗn độn trung từ bỏ tiếp tục đối địch, mà là trực tiếp mang theo hắn rời đi, thoát đi chiến trường. Quả nhiên, công cụ không cần linh trí. Một khi có linh trí, liền sẽ có chính mình ý nghĩ. Tấu chương xong, chương 426, bổ xong, 1, chương 426, bổ xong, 1, đau quá, chuyên tâm đau tấu xương. Đông Hoàng một cái kia, chẳng những mổ vào trên linh hồn hắn, còn có đáng sợ nhiệt độ cao bộc phát, phảng phất muốn đem hắn cho luyện bình thường, bá đạo không gì sánh được. Không hổ bản thể là Kim Ô sao? Thái Dương chân hỏa vận dụng vượt qua tưởng tượng quá nhiều, có chí cao phòng ngự bị trọng thương, rõ ràng là hỏa diễm, lại phảng phất đao phách kiếm chạm một dạng, bị xé nứt nội thể, cho dù chí cao chữa trị đứng lên cũng cực kỳ gian nan. Chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, đập vào mắt là một mảnh lờ mờ, không khí thừa trọng ghê gớm, mỗi bình phương centimet trọng lượng không sai biệt lắm là phía ngoài hơn gấp 10 lần, đặt ở trên người hắn phảng phất một ngọn núi bình thường trọng lực. Nguyên bản liền bị trọng thương, bây giờ lại bị này quái dị trọng lượng đè chế, Lý Tố Cơ hồi hoàn toàn không có cách nào động đậy, liền ngay cả mở to mắt phảng phất muốn đem bú sữa mẹ khí lực cho dùng đến một dạng. Tào Thiến bọn hắn không có ở phụ cận, tiến vào trong nháy mắt bị đánh lén, Lý Tố ngất đi tại chỗ, tự nhiên không tồn tại vẫn như cũ đem hai người bắt lại tình huống. Khi tiến vào trong nháy mắt ba người thuộc về tách ra, bây giờ hai người rơi xuống đi nơi nào, hoàn toàn không biết. Hít một hơi, Lý Tố không có quá mức xoắn xuýt, trước đó muốn tới thời điểm hắn liền đã nói rõ qua, thần thoại giới phi thường hung hiểm, hắn không nhất định có thể bảo vệ được bọn hắn, dù vậy bọn hắn vẫn như cũ muốn đi qua, vậy chỉ có thể nói sinh tử thiên định. Cũng may Đông Hoàng đánh lén thời điểm, lực lượng cơ hồ tác dụng tại tân hỏa cờ và trên người hắn, mà hỗn độn trùng công kích thời điểm bọn hắn cũng chỉ là bị tác động đến, thương không có mình nghiêm trọng như vậy, chỉ có thể nói là bị đánh ngất tới. Có thể sống sót hay không, liền nhìn hai người vận khí của mình. Hô, chậm rãi hấp khí, chậm rãi thổ khí. Cái này trong khí quyển mặt dị dạng trọng lực, cũng không phải là không khí mật độ cao bao nhiêu, lại hoặc là thế giới này lực hút mạnh bao nhiêu, cả hai đều không khác mấy. Nó khác nhau ở chỗ đạo vận, thế giới này đạo vận muốn càng thêm phức tạp, mật độ cũng càng chí cao nhất, nó bám vào tại thiên địa vạn vật ở giữa, tạo thành mãnh liệt trật vực. Lý Tố Tài vừa tiến vào, hắn đạo vận có thiếu, chất lượng bên trên thấp hơn nhiều thế giới này, bởi vậy muốn hành động cái kia thật sự như là khinh bạc trang giấy tại trong cung phòng, làm sự tình giải quyết lần công nữa. Nương theo lấy một ngụm tiếp lấy một ngụm thuộc về thế giới này khí tức, đạo vận không ngừng bị Lý Tố hút vào thể nội, nội bộ bảy thánh thiên chương lập tức sinh ra phản ứng, bắt đầu cấp tốc rút ra bị hắn hút vào trong thân thể đạo vận, đối tự thân tiến hành bổ sung đứng lên. Quá trình quả nhiên rất chậm. Trong cơ thể hắn chí cao thiên chương quá nhiều, trên thể, trên linh hồn, thậm chí đạo quả bên trong, như vậy muốn triệt để hoàn thành thủy biến, chỉ sợ cần không ít thời gian mới được. Bất quá tốt là nương theo lấy không ngừng thổ nạp, đạo vận bắt đầu nhập thể, đầu tiên bị bắt đầu bổ sung là hắn sóng phổi, bên trong chí cao thiên chương bắt đầu cấp tốc săn mồi, bổ sung tự thân. Trên cơ bản mỗi một lần hô hấp sau, hắn đều có thể nhanh chóng mạnh lên, thực lực bị phi tốc bổ sung. Có thể hấp thu đạo vận số lượng càng ngày càng nhiều, 10, trăm, ngàn, vạn, đợi đến sóng phổi triệt để khôi phục, một lần có thể hấp thu số lượng hẳn là có thể đạt tới một trình độ phi thường đáng sợ, nhục thân linh hồn hai cái phương diện có thể cấp tốc tràn đầy đứng lên. Duy nhất khá là phiền toái ngược lại là đạo quả, hoàn toàn do chí cao chi đạo hình thành, khôi phục yêu cầu không thể nghi ngờ sẽ rất lớn. Nương theo lấy không ngừng hô hấp, Lý Tố dần dần cảm nhận được sóng phổi áp lực tại làm dịu, nương theo lấy đạo vận bổ sung, ngay tại thích ứng thần thoại giới tình huống. Bất quá, mặc dù tới thời điểm bản cổ phiên bảo hắn biết, nói thế giới bên ngoài đạo vận có thiếu, cần đạo thần nói giới tiến hành bổ sung. Nhưng không nghĩ tới chênh lệch thế mà lớn như vậy. Ngoại đạo vận kiên quyết, lại đã đạt tới 1/2 tình trạng. Cơ hồ tương đương tại mỗi một điểm linh quang, có bình thường là chống giống khó trách tiến vào thế giới này sau sẽ như thế khó chịu, phản phất muốn bị ép vỡ. Lý Tố khôi phục rất nhanh, bất quá gần phân nửa giờ hắn hai phổi liền bị bổ sung hoàn thành, nương theo lấy hô hấp khí quan khôi phục, hắn bắt đầu lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ bắt chu vi đạo vận đứng lên, mỗi một chiếc số lượng rất nhiều, phi thường đáng sợ, nuốt vào thân thể đạo vận tiếp cận thập phương còn nhiều, không sai biệt lắm năm thành, liền có thể hoàn thành một tạng phủ bổ sung. Hay là bởi vì trí cao thiên trường, hắn nắm giữ quá nhiều, cơ hồ lấp đầy toàn thân, cái này khiến hắn tự thân tràn ngập thần dị, tạng phủ phát sinh biến hóa to lớn, người sở hữu uy năng đáng sợ. Cũng bởi vì như thế, cần đạo vận số lượng cũng đại, một ngụm thập phương mang ý nghĩa 10 mét vuông không gian áp suất xuống thể tích sợ không phải có vài chục tấn, kết quả còn chưa đủ, trên cơ bản cần 5 thanh tà hữu, tương đương với mấy trăm tấn chất lượng đạo vận bị hắn nuốt vào. Nhanh cũng nhanh, đáng sợ cũng 10 phần đáng sợ. Cũng may cái này thần thoại thiên địa, những vật khác không nói, đạo vận này chính thức khắp núi khắp nơi, chất lượng lớn đến kinh người, hắn mặc dù hút rất nhanh nhưng bổ sung càng nhanh, cơ hồ không cảm giác được đạo vận có biến mất tình huống. Tâm can tỳ thận dùng không sai biệt lắm hơn 10 phút, Lý Tố cuối cùng là hoàn thành nội tạng đạo vận bổ xong. Nương theo lấy nội tạng hoàn thành bổ sung, Lý Tố kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể hắn nguyên bản chỉ có một tia kim ý tạng phủ nhan sắc trở nên sâu hơn, từ gan chảy ra huyết dịch cũng so trong thân thể muốn càng thêm nồng đậm. Thế mà kinh động đến căn cơ của hắn, để tiên nhân hóa thân thể tiến thêm một bước. Cái này nhưng rất khó lường, tăng lên tương đương đáng sợ, nếu là hoàn thành toàn diện bổ sung, thân thể của hắn chỉ sợ có thể trực tiếp bán tiên nhân hóa. Dung thần kỳ liền bán tiên nhân hóa, các loại thành đạo có lẽ hắn không cần đột phá, thân thể liền có thể đạt tới có thể so với tiên nhân tình trạng, các loại lúc ấy tại tiền đến giai, chính mình căn cơ sát suất lớn đem tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đi. Ánh mắt chấn động, Lý Tố không nhịn được tăng nhanh hô hấp, nội tạng bổ xong mặc dù để thế giới đối với hắn áp chế trở nên nhỏ đi rất nhiều, vẫn như cũng còn không có biện pháp hoạt động. Hắn không biết mình rơi vào nơi đó, nhất định phải tranh đoạt từng giây để cho mình sớm có thể hành động, không phải vậy bạn nhất gặp nguy hiểm giáng lâm, phiền phức nhưng lớn lắm. Mặc dù nói tại thần thoại giới có màu xanh lá khu an toàn, mặc dù tại trên địa đồ rất nhỏ, kỳ thật đến địa phương sau vẫn là tương đối đại, không phải vậy hỏa chủng kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền không có biện pháp chấp hành. Hơn 100 triệu người, nếu là an bài tại khu vực màu vàng, chỉ sợ không cần đi chờ đợi hoàn cảnh giết chết bọn hắn, khu vực màu vàng bên trong nguy cơ trước tiên liền sẽ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Xương cốt, huyết nục, làn da, nương theo lấy ngũ tạng bộ xong, bao trùm toàn bộ nhục thân mặc dù tiêu hao càng nhiều, nhưng tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc, bởi vậy ngược lại không có tiền điện thoại quá nhiều thời gian. Không sai biệt lắm nửa giờ đầu tả hữu, Lý Tố có thể động, không thế nào linh hoạt. Chủ yếu là hắn trên người vẫn như cũ che kín vết rách, đông hoàng chiếu thành thương thế không thể chữa trị, lực lượng của đối phương vẫn như cũ lưu lại tại hắn trong thân thể tiến hành phá hư, cắt đứt, không để cho hắn chữa trị. Bất quá, nương theo lấy đạo vận bổ xong, Lý Tố phát hiện đối kháng trở nên dễ dàng thật nhiều, đông hoàng khó chơi lực lượng tại bị hắn một chút xíu ma diệt, trên người vết dạn tình huống không đang gia tăng. T. Thật sâu hít một hơi, Lý Tố hắn ngồi dậy, khẩn trương nội tâm tại thời khắc này bùng lòng không ít. Dù sao cũng là thần thoại giới chương 426, bổ xong, 2, chương 426, bổ xong, 2, à, cũng không biết chính mình rơi tại nơi đó, vạn nhất nếu là màu đỏ nhạt, bên trong màu đỏ một loại khu vực, thời gian dài không cách nào động đậy, cái kia thật sự là lao thọ tinh thác cổ, muốn chết. Nhìn thoáng qua chu vi hoàn cảnh, hắn lông mày hơi nhíu một chút, sắc mặt hơi dễ nhìn một chút. Còn tốt, hắn rơi xuống vị trí, cũng không có tại khu vực màu đỏ bên trong. Thần thoại giới khu vực màu đỏ, có một rất rõ rệt đặc thủ, chỉ cần bước vào liền có thể cảm nhận được. Không khí sẽ rất không giống với, trong không khí tự nhiên mang theo một cỗ trọng lực hương vị, bởi vì bên trong người sống sót sinh linh mạnh mẽ, ý nghĩa chí sẽ đối với phụ cận chiếu thành nhất định ảnh hưởng. Bất quá cũng không thể chủ quan, hắn không hề nghi ngờ cũng không có rơi vào cái gọi là khu vực an toàn bên trong, mà là tại khu vực màu vàng ở trong. Cái gọi là khu vực màu vàng, trên thực tế chính là không có cường giả thường trú địa phương, nhưng lại cũng không có nghĩa là không có sinh linh mạnh mẽ đi ngang qua. Thần thoại giới bên trong là tồn tại tổ chức, văn minh. Đặc biệt là bên trong sinh tồn lấy nhân yêu hai tộc, có tương ứng tổ chức thế lực, đồng thời cũng sẽ tiến hành tài nguyên tranh đoạt một loại. Bọn hắn đối với Lý Tố bọn người mà nói, là người chết. Vì cái gì nói như vậy? Bởi vì bọn hắn không cách nào rời đi cái này thần thoại giới, một khi ra ngoài, liền sẽ lập tức tan thành mây khói. Nhưng cũng không phải là nói bọn hắn chính là cố định không đổi, tương phản bọn hắn một mực tại biến, cũng bởi vậy trở nên không gì sánh được nguy hiểm. Vì cái gì nói như vậy? Đơn giản điểm tới nói, tại cổ tiên, cổ yêu bên kia, có một cực lớn tổ chức thế lực, tên là Tiệt giáo. Không sai, chính là Tam Thanh lão gia một trong Thượng Thanh lão gia đạo thống, Tiệt giáo. Nhưng là, cái này Tiệt giáo cung phụng cũng không phải là Thượng Thanh lão gia, lại hoặc là Linh Bảo Tiên Tôn, mà là một cái gọi lấy ra Thiên Tôn gia hỏa. Không chỉ là Tiệt giáo, Xiển giáo, Nhân giáo có, thời gian trôi qua, khiến cái này thánh nhân đạo thống đã biến bị nhì, bọn hắn sớm đã quên đi chính mình căn nguyên, trên thực tế nội hạch đã hoàn toàn khác biệt. Lắc đầu, Lý Tố dừng lại liên quan tới những phương diện này suy nghĩ, hiện tại đối với hắn mà nói trọng yếu nhất không thể nghi ngờ chính là tự thân khôi phục, trước khôi phục lại, còn muốn những chuyện khác. Xác định chính mình chu vi tạm thời tương đối an toàn, Lý Tố cũng không có ý định động, bắt đầu nhằm vào linh hồn tiến hành bổ xong. Tốc độ vẫn được, và nhục thể khác biệt, linh hồn thuộc về tinh khiết năng lượng tình thế, nhu cầu bên trên không thể nghi ngờ càng lớn, khôi phục tốc độ bởi vậy giảm xuống không ít. Miệng hô hấp, lỗ chân lông hô hấp, Lý Tố hắn không ngừng tăng lớn đối với chu vi đạo vận bắt tốc độ. Mặc dù chậm không ít, bất quá nhiều nhất hẳn là cũng liền gần nửa ngày tả hữu, hẳn là có thể hoàn thành linh hồn bổ xong. Sau này, không thể nghi ngờ chính là mài nước công phu. Bảy thánh đạo quả bổ sung cũng không dễ dàng, hoàn thành dung thần lập tức, mỗi một nội bộ rất to lớn, cần rộng lượng nguồn năng lượng đến tiến hành bổ sung mới được. Một tháng không nhất định có thể hoàn thành một. Bảy cái cộng lại, không sai biệt lắm muốn một năm trở lên, chỉ sợ tốn thời gian lại so với Hạ Vương bọn hắn đều muốn dài dằng dặc. Mặc dù sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, Lý Tố lại cũng không làm sao nóng nổi, tương phản rất là kiên nhẫn. Loại này bổ xong, không chỉ có riêng chỉ là để hắn thích ứng thế giới này, trở nên càng thêm cường đại, còn để hắn một lần nữa đối tự thân thánh đạo tiến hành trải bước. Nhục thân một lần, linh hồn lại một lần. Cái này không thể nghi ngờ tăng cường hắn đối với thánh nhân trí cao thể ngộ, đối với nó lực lượng ứng dụng, cảm giác tại bị không ngừng tăng lên. Cảm nhận được một chút hoàn toàn mới đồ vật, nói không chừng đạo pháp còn có thể nên đón một lần thuế biến. Linh hồn bổ xong, so dự đoán ở trong muốn chậm rất nhiều, đang không ngừng bổ xong đồng thời, hắn cũng đang tiến hành trải bước, dòng giá bình thường chất lượng đạo vận bổ sung, để hắn đối với mình thánh đạo có càng thêm khắc sâu lý giải. Phần này thể ngộ có chút ngoài dự liệu. Phản phất trước đó nắm giữ, bất quá chỉ là trong đó một nửa, còn có một nửa từ hiện tại mới bắt đầu lại lần nữa học tập một dạng. Mệnh hỏa đang phát sinh chuyển biến, trước đó là tạo hóa, như vậy giờ phút này chính là dung luyện. Lấy tự thân làm hồng lô, đối với huyết nhục tiến hành dung luyện, tăng lên mỗi một tế bào sinh cơ cường độ, từ đó sinh ra càng thêm lửa cực nóng diễm. Ngay từ đầu hắn làm không được, có thể theo bổ xong, đạo vận triệt để hoàn chỉnh sau, có thể. Không chỉ là huyết nhục trí cao, cái khác đều là như vậy, có bước kế tiếp, có thể tiếp tục khai phát, tiếp tục tăng lên. Trong lúc nhất thời, Lý Tố hắn chấn động không hiểu, tâm thần quấy động. Bởi vì hắn không chỉ là cảm nhận được chính mình pháp còn có thể tăng lên, hắn càng thấy được đường, thấy được chính mình đi đại đạo phương hướng. Mà tại cuối con đường này, hắn thấy rõ ràng, cái này thông hướng cũng không phải là đơn giản cảnh giới cao hơn, mà là thánh đạo phương hướng. Thành thánh. Đây không thể nghi ngờ là Lý Tố nghĩ cũng không dám suy nghĩ cảnh giới, lại không nghĩ rằng bước vào thần thoại giới ngày đầu tiên, lại bị hắn thấy được. Đương nhiên, con đường này rất xa, rất gian nan. Đừng nói 10 năm trăm năm, chính là ngàn năm, vạn năm, Lý Tố đều không cảm thấy chính mình có thể đi đến, có thể thông qua. Có thể không hề nghi ngờ, so sánh với tiền đồ không biết, cước này đạp thực địa cảm giác, không thể nghi ngờ càng thêm để hắn an tâm. Lý Tố ẩn nút xuống tới, theo linh hồn hoàn thành bộ song, hắn lập tức bắt đầu thủ chuẩn bị đạo quả bộ song. Suy nghĩ khẽ động, chiếu rọi tâm cảnh, hắn nhìn về hướng tâm cảnh ở trong huyền hoàng tháp, bắt đầu triệu hoán đứng lên. Bản tôn đã tiến vào thần thoại giới lập tức, còn lại đạo quả cũng không cần tiếp tục đợi ở bên ngoài, có thể triệu hồi tới. Trực tiếp phát động huyền hoàng tháp, lấy nó làm văn cầu, Lý Tố bắt đầu thu về đạo tự thân quả. Nương theo lấy huyền hoàng tháp hơi chấn động một chút, ở trong tối đường phố thời điểm bị hắn tách ra đi đạo quả xuất hiện, từ huyền hoàng trong tháp nhảy xuống, trở về tự thân ngay trong thức hải. Nhịn không được hít một hơi thật sâu, mặc dù đạo quả rất không thích hướng thần thoại giới, tới trong nháy mắt cực kỳ khó chịu. Có thể dung nhập trong nháy mắt, mảnh thế giới này đối với hắn áp chế không thể nghi ngờ hạ xuống càng nhiều, nhục thân thực lực phương diện trên cơ bản khôi phục thần thông cảnh tình trạng, mặc dù vận dụng đạo quả có chút kéo hông, bất quá tại khu vực màu vàng bên trong không đi trêu chọc tồn tại đáng sợ, chỉ là tự vệ lời nói, vấn đề hắn không phải là rất lớn. Trở về đạo quả, mang thương, bị Ngạc Vương cuốn dao không nhẹ, may mắn có Huyền Hoàng Tháp bảo hộ, bị đuổi giết không sai biệt lắm một ngày một đêm, trên trái cây mặc dù phảng phất bị người gặm mấy miệng, vấn đề cũng không phải là rất lớn. Tốt, bắt đầu toàn lực ứng phó chữa trị tử. Đương nhiên, Lý Tố khẽ giật mình. Hắn không nhịn được quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa, núi một bên khác. Có cái gì đến đây? Mấy cái, đồng thời phương hướng là hắn chỗ vị trí. Lý Tố sắc mặt nhịn không được hơi đổi, vì cái gì? Không đợi hắn có hành động, mấy bóng người cấp tốc đến cực điểm bay lượn mà đến, chính như Lý Tố suy nghĩ một dạng, bọn hắn khóa chặt hắn, trực tiếp liền hướng phía Lý Tố vị trí rơi xuống. Là người, ba cái. Hai nam một nữ, mặc là màu vàng sáng đặc cơ sở cổ trang. Quả nhiên là từ bên ngoài đến huyết đủ, thời gian không dài, vừa tới không bao lâu, không đến một tuần. Một tên nam tử trong đó trực tiếp mở miệng, hắn có chút kích động, ánh mắt nhìn xuống Lý Tố không ngừng dò xét, một lát sau trên mặt lộ ra thần sắc thất vọng, rất là không thoải mái nói nhục thân có tổn thương, bên trong có khắc lực lượng quấn dao, đáng chết, cái này không dùng đến. Hai người khác nghe vậy, trên mặt nhở ý không được lộ ra thần sắc thất vọng. Nữ tử nhịn không được kêu la nói tiến đến rất nhiều năm đều không có huyết nhục đến đây, lúc nào chúng ta mới có thể thu được huyết nhục thân thể thực? Làm sao bây giờ? Nam nhân nói. Còn có thể làm sao? Giết, đem huyết nhục mang về, đi bạn yêu điện bên kia hồi đoái yêu hình huyết nhục. Nữ tử mắt sáng rực lên, cái này tốt, từ bên ngoài đến huyết nhục nhất là thơm ngọt, mặc kệ là nướng, trưng, nấu hương vị cực kỳ bất phàm, lần trước hay là hơn 100 năm trước đi, ăn một mực khó quên. Lưu cái chân cho ta đi. Một người trong đó đông nhiên nói. Hai người khác hơi kinh ngạc, đây chính là hình người. Hình người, yêu hình, không đều là từ bên ngoài đến huyết nhục sao? Chỉ là dáng dấp không giống với mà thôi. Người kia tiếp tục nói, đi bạn yêu điện bên kia hồi đoái, sợ không phải thả mấy chục năm trên trăm năm lao thịt, và tươi mới làm sao so. Hai người ngơ ngác một chút, từ bên ngoài đến huyết nhục, không thể nghi ngờ thời gian càng ngắn, hương vị càng thơm. Cái kia lưu thêm một chút. Toàn lưu lại đi, thử trước một chút, không được, lại đi đổi. Cũng đối. Lời nói rơi xuống, một người trong đó trực tiếp xuất thủ, một trưởng bộ hướng về phía Lý Tố, ánh mắt kia như là gián thịt trên tớt. Từ bên ngoài đến huyết nhục, sẽ bị thế giới bài xích, cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể thích ứng, cái này vẫn chưa tới một tuần, rất đơn giản tự nhiên nhẹ nhõm. Lý Tố hút một khẩu khí. Khó trách Hạ Quốc giới thiệu bên trong đối với thần thoại giới sinh mệnh chỉ có một miêu tả, gặp được hoặc là giết, hoặc là trực tiếp chạy, một câu nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Hắn thân thể chấn động, mặc dù đạo quả không có khả năng vận dụng, nhưng trước mắt này bà, nhục thân đầy đủ. Có kiếm quang từ hắn trong thân thể phun ra, trong chốc lát trực tiếp chém vỡ bổ tới trưởng kình đồng thời, xu thế không chỉ, lập tức liền bọn tới người xuất thủ trước mặt. Bá một tiếng, kiếm quang thoáng một cái đã qua, ngay cả người mang thủ chém thành hai nửa, đáng sợ đạo vận từ hắn miệng vết thương một phát, trong nháy mắt đem nó gạt bỏ. Nương theo lấy đỏ tươi bày ra, mặt khác một nam một nữ sắc mặt bỗng nhiên đại biến, không đến một tuần, vì sao có thể động? Đồng thời trên người rõ ràng có tổn thương, vì cái gì? Một giây sau, hai người không chút do dự quay đầu liền chạy, hoàn toàn không để ý bị chém giết người. Vừa đi một bước, nữ tử thân thể run lên, Lý Tố phun ra kiếm quang bay trở về, một chút đem nó chém thành hai mảnh, kiếm quang từ nàng trong thân thể trực tiếp bắn ra, lập tức đem nó chém vỡ nát. A! Một tiếng hoảng sợ kêu to, duy nhất còn sống người kia phát cuồng hướng ra phía ngoài chạy. Đáng tiếc, hắn chạy không chậm, nhưng Lý Tố kiếm quang càng nhanh. Chém vợ nữ tử thân thể một giây sau trực tiếp đuổi tới đối phương sau lưng. Bang! Giơ bàn tay lên, đem chu vi huyết tinh thổi tan, Lý Tố quay đầu nhìn phụ phục ở trước mặt mình ba bộ linh hồn. Là hai nam một nữ kia, bị hắn giam cầm ngay tại chỗ, linh hồn bị cái đinh một dạng đồ vật đánh xuyên qua, có vài chục mai, linh hồn mỗi giây hơn trăm lần chấn động, đau ba người biểu lộ không gì sánh được và mẹo, vẹn vẹn trong nháy mắt ý chí liền bị vỡ nát. Như vậy, để cho ta tới nhìn xem, mấy tên này đến tột cùng là thế nào phát hiện ta ở chỗ này. Đấu chương xong, chương 427, tiến về tiên sơn, 1, chương 427. Tiến về tiền sơn, một, Lý Tố khẽ cho mày, đám người này linh hồn rất đục không gì sánh được, đơn giản phản phất dục vọng tập hợp thể một dạng, bên trong tràn ngập hỗn độn. Ba tên này, số tuổi rõ ràng cũng không lớn, cảnh giới cũng bình thường, có thể linh hồn khí tức lại dị thường cổ lão, lâu đến phát tiêu mở dạng. Suy nghĩ hơi động một chút, Lý Tố mở ra dưới chân mình bị vực, đem ba cái linh hồn hút vào. Mặc dù nói là tàn thứ phẩm, nhưng bọn hắn linh hồn mặt tận đạo vận lại rất nhiều, số lượng khá là khổng lồ, tẩy một chút chính mình cũng có thể. Không chỉ có như vậy, thông qua ba cái gia hỏa linh hồn, hắn xem như minh bạch đối phương đến tột cùng vì cái gì tìm tới hắn. Kẻ ngoại lai tiến vào thần thoại giới sau, cần đại lượng đạo vận bổ sung tự thân, để tồn tại thiếu hụt đạo vận khôi phục bình thường. Cảnh giới càng cao, đạo vận nhu cầu số lượng lại càng lớn. Mặc dù thần thoại giới đạo vận số lượng nhiều đến vô ngần, có thể phạm vi lớn tiêu hao, vẫn sẽ có trình độ nhất định ba động. Tỷ như nói Lý Tố, bây giờ hắn mỗi một giây gần như có thể từ chu vi rút ra không sai biệt lắm gần 100 phương đạo vận, động tĩnh này cũng không nhỏ. Vì bắt được kẻ ngoại lai, xâm chiếm nhục thể của bọn hắn, lại hoặc là nuốt huyết nhục của bọn hắn, thế giới này tổ chức làm ra một có thể giám sát thần thoại giới chu vi đạo vận lưu động tình huống trận bàn. Ba tên này từ bên này đi ngang qua thời điểm, trận bàn bị phát động bởi vậy mới hướng phía hắn chạy thẳng tới. Lý Tố vận khí rất không tệ, lần này tới mấy tên, chỉ là mấy cái con tốt nhỏ, thần thoại giới bên trong cấp độ tới nói, chính là trúc cơ, tương đương với pháp lực cảnh bộ dáng. Như tới là kim đan, không thể nghi ngờ liền muốn phiền phức nhiều, hội sinh ra động tĩnh rất lớn. Vậy đối ứng phía ngoài thần thông cảnh. Bất quá, trên kim đan cũng không phải là bình thường trong tiểu thuyết nguyên nhân một loại cảnh giới. Thế giới này cũng không có nguyên anh nói chuyện, tu chính là kim đan đại đạo, kim đan viên mãn, chính là thiên tiên, cũng chính là tiên nhân cảnh. Nghĩ tới đây, Lý Tố không có chút gì do dự, đi thẳng địa phương này. Bị hắn giết chết ba cái gia hỏa, là ngũ hành tông người. Lần này đi ra cũng không phải là ba người, mà là tiếp cận hơn trăm người, mục đích của bọn họ là Lý Tố vị trí chỗ ở phía tây không sai biệt lắm 1000 dặm có hơn dãy núi to lớn. Cái kia dãy núi, nghe đồn là thượng cổ tiên sơn một góc, bên trong cư trú một vị đại năng, được tôn xưng là địa tiên tri tổ, thực lực cực kỳ đáng sợ, cho dù tại ngay lúc đó trong hồng hoàng cũng là số một số hai tồn tại, có được lực lượng đáng sợ, siêu việt đại la phía trên, chạm đến trong truyền thuyết lĩnh vực thánh. Mặc dù cho tới bây giờ, bởi vì vô số năm tháng trôi qua, vị kia truyền thuyết đã từ lâu không thấy, nó lưu lại đạo quán cũng triệt để tàn phá, chỉ còn lại có một tia vết tích ở trong đó. Nhưng hàng năm vẫn như cũ có vô số người tiến về bên kia, càng có người trực tiếp ở chỗ này khai sơn lập phái, đem phụ cận đông nam bắc ba phương hướng nơi nào đó tiên sơn chiếm cứ, liền vì bên trong cái kia một tia vết tích. Ngũ hành này tông chính là bên trong một cái. Bây giờ khoảng cách cái kia một tia vết tích hiện thời gian không lâu, bởi vậy ngũ hành tông thiên tiên trưởng lão dẫn đội, mang theo môn hạ kim đan tiên tiêu chạy tới. Bị chính mình xử lý tiểu đội kia, chính là trong đó một chi đội ngũ. Bây giờ ba tên này bị Lý Tố trực tiếp đánh chết, ngũ hành tông bên kia đoán chừng cũng nhận được tin tức, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Bất quá, địa tiên chi chủ, không phải là nói cái kia Tây Du bên trong vị đại lão kia, Trấn Nguyên đại tiên đi. Đây chính là tương đương ghê gớm tồn tại, đạo pháp thần thông tạm thời không đề cập tới, chỉ nói hắn nắm giữ quả nhân sâm cây, cũng đủ để nói rõ rất nhiều thứ. Phải biết toàn bộ Tây Du bên trong, có thể kéo dài tuổi thọ đồ vật hết thảy liền ba cái. Bàn đạo, quả nhân sâm, đường tăng đủ. Lão quân cửu chuyển kim đan lợi hại đi, có thể sinh tử cấp đủ, có thể đột phá cảnh giới, lại không thể diễn võ. Lại nói đường tăng đủ, mặc dù không ai cắt một hai cái đi thử một chút hiệu quả, nhưng nhìn Tây Thiên Thỉnh Kinh yêu quái, trừ một tầng là muốn và đường tăng kết hôn chín tầng chỉ là nghe nói đường tăng đủ có thể trường sinh bất lão liền chạy tới. Có thể nghĩ, quả nhân sâm bảo bối như vậy, cỡ nào trọng yếu. Thiên đình có thể có được bản đạo, đó là bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, đại lão vô số. Trấn Nguyên đại tiên đâu? Hắn nhưng là một người liền người nắm giữ nhân sâm cây, nếu là không có thực lực, có tài đức gì, có được bảo vật như vậy. Một bên rời đi tại chỗ, Lý Tố nhịn không được gầm thầm dò xét chu vi hoàn cảnh. Tiên sơn kia, phương hướng là bên kia tới. Đúng rồi, hướng tây nam. Không phải vậy, đi xem một chút. Thần thông đạo pháp, hắn đến không có hứng thú gì, chủ yếu là như cái này thật cùng Trấn Nguyên đại tiên có quan hệ, đối phương cây ăn quả đã chết rồi sao? Không chết lời nói, ở nơi nào? Nên cây 3000 năm vừa mở hoa, 3000 năm một kết quả, liên tục ngàn năm phương đến thành thủ. Ngắn đầu một và năm, chỉ kết đến 30. Hữu duyên người một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một liền sống 47,0005. Có thể sống bao lâu tạm thời không đề cập tới, trái cây này bên trong đạo vận tất nhiên nồng đậm, nếu có thể tìm tới một ăn vào bụng ra, không chừng hắn đạo quả liền có thể viên mãn, không cần leo lên 1-2 năm võ thuật. Nói làm liền làm, Lý Tố trực tiếp lên đường. Về phần nói ngũ hành sơn tiên tiên, căn cứ ba tên kia ký ức, gia hỏa này cũng không tính quá mạnh. Lấy tam sắc kim đan thành tiểu tiên tiên, xem như tiêu chuẩn tính tiên tiên, đơn giản điểm tới nói chính là sản xuất hàng loạt loại kia, hiện tại đánh có chút khó khăn, chạy nói, hẳn là không vấn đề gì. Huống chi, tiên sơn mở ra thời điểm, bên trong chỉ có kim đan có thể vào. Thiên tiên lại vào không được trong đó. Mà tại Lý Tố rời đi không đến bao lâu, ba đạo thân ảnh xuất hiện ở ngũ hành tông ba người bị giết địa phương. Cũng là ngũ hành tông người, đồng thời y phục của bọn hắn không giống mới, màu vàng sáng đặt cơ sở, còn có màu đỏ, màu xanh lá. Là tu sĩ kim đan, đồng thời nắm giữ ba loại đạo pháp, thực lực không kém, tại ngũ hành tông cũng thuộc về tinh anh hàng ngũ. Nơi này đạo vận có thiếu, đồng thời lỗ hổng rất lớn, nhưng thời gian cũng không dài. Một người trong đó mở miệng, trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, nhìn xem trận bàn, phương viên vài dặm đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Khí tức hoàn toàn không có, linh hồn cũng không có còn lại. Một tên khác kim đan kỳ tu sĩ khẽ cho mày, trầm giọng nói. Hai người ánh mắt ngưng lại, tình huống này cũng không giống như từ bên ngoài đến huyết đủ, ngược lại càng giống là thần thoại giới bên trong thường dùng câu cá thủ pháp. Từ bên ngoài đến huyết nhục mặc dù nói bởi vì cần bổ sung đạo tự thân vận quyết điểm, có thể tốc độ này cũng không nhanh, muốn một đoạn thời gian tương đối dài sau mới có thể hình thành như vậy lỗ hổng. Nói cách khác nhục thân cùng linh hồn đều hoàn thành bổ sung, bắt đầu chữa trị đạo quả thời điểm mới có thể như vậy. Đi thôi, đối phương xử lý rất sạch sẽ. Ân. 1000 dặm, đối với Lý Tố mà nói, cũng không xa. Phiền phức chính là hắn không có khả năng bay, màu vàng đất khu vực hay là rất nguy hiểm, đặc biệt là trên trời, đi lên nói không chừng liền không có. Đi trên mặt đất, dù là cước trình tại nhanh, cũng sẽ thụ giới hạn trong địa hình, bị kéo thấp không ít tốc độ. Không chỉ có như vậy, mặt đất đúng vậy an toàn, thần thoại giới trừ có chi khôn sinh linh, gián, côn trùng, chuột, tiến một loại tự nhiên cũng không ít. Một đi ngang qua đến, Lý Tố không ít bị tập kích. Đương nhiên, hắn là cố ý, hắn cũng không có phong tỏa tự thân sinh cơ, để nó tràn ngập ra ngoài, không thể nghi ngờ làm từ bên ngoài đến huyết thực, còn tại trong núi rừng xuyên thẳng qua, không thua gì điểm một bó đuốc, nói cho mọi người, các ngươi mau tới, nơi chương 427, tiến về Tiên Sơn, 2, chương 427, tiến về Tiên Sơn, 2, này có ăn ngon một dạng. Không có gì trí tuệ yêu thú tự nhiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng phía Lý Tố phi nào mà đến. Đối với cái này, Lý Tố tự nhiên cũng không khách khí, hắn vỡ ra huyết đục bắt đầu phát sáng, bên trong có thế giới đang tỏa ra. Đó là Phật Quốc. Giờ phút này, bên trong ngồi Phật đã rất là gầy gò, gầy đều chỉ còn lại da bọc xương. La hán bọn họ, thì khiu ni bọn họ từng cái gào khóc đòi ăn, đói con mắt xanh lét. Cơ hồ điên cuồng mà đến, mang theo đáng sợ sát ý yêu thú yêu trùng bọn họ, còn chưa kịp bộc phát, nha một chút, liền rớt vào. Tiến vào Lý Tố trong tịnh thổ, bọn chúng luyện ngục bên trong. Đạo vận, hoàn mỹ đạo vận không ngừng bị Lý Tố nấu luyện mà ra, còn lại linh hồn ném vào quỷ vực. Giờ phút này, dưới chân của hắn như là một lỗ đen, lại tốt giống như một cái lăn ống máy giặt bình thường, đang không ngừng quái, bên trong tất cả đều là linh hồn. Bao quát bị hắn chém giết ba cái ở bên trong tiêu diệt, gào thét, một chút xíu xoát bên dưới nước bùn ký ức, một chút xíu tức đoạt dầu nhất đạo vận không sai biệt lắm liền ném vào sáu đạo bên trong. Một đường tiến lên, ngắn ngủi mấy trăm cây số, Lý Tố liền hấp thu đại lượng đạo vận, linh hồn đạo quả cùng hoa sen đạo quả bắt đầu mọc ra thì đến, phát ra ánh ánh quang mang. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiếp tục như thế, toàn bộ đi đến, không sai biệt lắm có thể khôi phục 1/10, tương đương với trực tiếp hấp thu trong không khí đạo vận 10 ngày trở lên phân lượng. Cảm tạ ba tên kia, nếu không phải bọn hắn nhắc nhở, để Lý Tố ý thức được không có khả năng đại lượng hấp thu trong không khí đạo vận, từ đó dẫn phát trận bàn cảm ứng, bị người phát hiện, hắn cũng không nghĩ đến thông qua phương thức như vậy thu thập đạo vận. Vâng. Khoảng cách cái gọi là Tiên Sơn càng ngày càng gần, Lý Tố bước chân dừng lại, đứng tại trong rừng cây hắn nhịn không được hít một chút nơi xa. Có chiến đấu, chém giết rất kịch liệt. Thực lực hoàn toàn không phải trước đó gặp phải trúc cơ kỳ có thể so sánh hẳn là kim đan kỳ. Cách đó không xa, ngay tại chém giết, rất kịch liệt. Đồng thời phương thức chiến đấu cũng không phải là một đối một, lại hoặc là mấy đôi một, lại hoặc là mấy đôi bài, mà là tại loạn chiến. Tựa hồ đang cướp đoạt cái gì, đánh rất kịch liệt. Càng đến gần bị cướp đoạt đồ vật, liền bị nhằm vào càng phát ra lợi hại. Là đạo ngấn tàn cốt. Nhìn một lát, Lý Tố đôi mắt nhịn không được lấp lóe, căn cứ ba tên kia ký ức, còn có hạ quốc ghi chép. Đó là thần thoại giới bên trong đặc hữu bảo vật, tiên nhân cảnh trở lên tồn tại mới có thể có được, là tiên nhân cảnh đối với đại đạo lý giải, là gắn tại xương cốt của mình bên trên, hình thành đạo ngấn. Phi thường thần dị. Bên trong khắc dấu lấy chính là tên tiên nhân kia cảnh đối với lý giải, là con đường, là khó được bảo bối. Đối bọn hắn những kẻ ngoại lai này mà nói, cũng rất chất quý, có thể làm cho đã đạt tới cực hạn tiên nhân cảnh, đi ra bước kế tiếp. Bất quá, đối với Lý Tố mà nói, giá trị không phải rất lớn. Hắn bây giờ tiến vào mảnh vỡ thế giới hết thảy mới 5 lần, còn thừa lại 4 lần. Một lần thành đạo, một lần tiên nhân, cũng đều còn thừa lại 2 lần, đồng thời hắn còn nắm giữ thế giới chi chìa, không chỉ là tiên nhân cảnh, cái kia chưa bao giờ có người đến qua thần thoại cảnh, đối với Lý Tố mà nói cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đừng đánh đến ta bên này là được. Nhìn lướt qua còn lại khoảng cách, còn có mấy chục giảm dáng vẻ. Lý Tố dứt khoát dừng lại, tự thân khí cơ cũng thu liễm, không đang hút dẫn yêu thú yêu chủng tới, các loại bên kia đỏ sức kết thúc, lại đi Tiên Sơn. Chiến đấu rất kịch liệt. Cái kia một đống trong đám người, có ba người rất mạnh, không, phải nói hai một một yêu. Một người trong đó là Ngũ Hành Tông. Quần áo có ngũ sắc, là Ngũ Hành Tông tiên tiêu, thi triển chính là Ngũ Hành Tông Hạch Tâm Đạo Pháp, Ngũ Hành Thuật. Kim một thủy hỏa thổ năm loại lực lượng, tại trên tay hắn bị chơi rất trượt, chẳng những có tương sinh nguyên lý, còn có tương khắc, cũng có thể gọi là dễ như trở bàn tay. Không chỉ có như vậy, hắn trên người có quang mang tại bộc phát, huyệt thiên trung trên có một viên kim đan, đan thân có hỏa, hỏa diễm tầng 5 ngũ sắc, lộng lây đến cực điểm. Thực lực này rất kinh người, có thể so với bốn hóa. Bốn hóa tu sĩ, tại Hạ Quốc đúng vậy phổ biến, thuộc về Phượng Mao Lân Giác. Căn cứ ba người kia ký ức, ngưng luyện ngũ hỏa kim đan, tại vạn thọ dãy núi phụ cận, cũng tuyệt đối thuộc về nhất đẳng thiên tài, tiên nhân có hy vọng. Giao thủ với hắn một người khác, hẳn là đến từ năm núi quan. Là vạn thọ dãy núi phụ cận mạnh nhất ba tông môn một trong, lấy năm chữ mở đầu. Phái này am hiểu khu sơn chi thuật và Ngũ Hành Tông tiên tiêu giao thủ hắn, giờ phút này trên đỉnh đầu hiện hiện năm ngọn núi lớn, nó giơ tay nhấc chân ẩn lớn lao uy năng, mỗi lần xuất thủ phảng phất không phải người đang chiến đấu, mà là núi tại va chạm. Về phần sau cùng cái kia yêu, hẳn là năm đạo quan, tu chính là phù pháp, phù kia rất đặc thù, nếu như binh khí bình thường, có thể tiến hành chẳng kích, trọng kích, còn có thể phòng ngự, tăng tốc, cuốn giao tại nó trên người, chạy xuôi đạo văn rất là dày đặc. Nhìn xem mấy người ở giữa đại chiến, Lý Tố nhịn không được hơi nhướng mày, đối với thần thoại giới mức độ nguy hiểm có một hoàn toàn mới nhận biết. Khu vực màu vàng bên trong môn phái, nói trắng ra là bất quá là tổ chức cỡ nhỏ, tại bọn chúng trên khuôn mặt còn có cỡ trung, cỡ lớn tổ chức. Mà chân chính đáng sợ nhất là dạy, đứng ở thần thoại giới đỉnh cao nhất tồn tại. Một cỡ nhỏ môn phái đều có thể xuất ra như vậy sức chiến đấu, cỡ trung, cỡ lớn môn phái có bao nhiêu đáng sợ đã có thể nhìn thấy một góc, về phần cái kia trong truyền thuyết đại giáo cấp bậc, bên trong sợ không phải có đại la tọa trấn. Đột nhiên, Lý Tố có chút may mắn, những người này ra không được, chỉ có thể ở thần thoại giới bên trong, không phải vậy hắc vực chỉ sợ sớm đã trở thành bọn hắn có yên vui, người nào yêu chi tranh, tại những tồn tại này trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đông Hoàng cũng là phế vật, không tại thần thoại giới chỗ như vậy giành thiên hạ, chạy đến bên ngoài gây sự, đơn giản không biết mùi vị. Ngay tại Lý Tố tự hỏi thời điểm, bên kia đại chiến cũng xuất hiện kết quả. Tàn cốt bị năm núi quan người cướp được. Mặc dù mạnh nhất ba người cấp bậc đều không khác mấy, đều là ngũ hỏa kim đan, có thể năm núi quan người kia trên thân thể chẳng những ngũ hỏa lóa mắt, ẩn ẩn bắt đầu gần ra thứ sáu sát, thực lực hơi đè ép hai người khác một đầu. Ha ha, cái này tàn cốt ta liền nhận. Ngạnh kháng hai người liên thủ một chiêu, đồng thời xuất thủ đem hai người đánh lui sau, năm núi người xem quay đầu liền đi. Chạy đâu? Mà khác một người một yêu hiển nhiên cũng không cam lòng, trực tiếp đuổi theo. Mà giao thủ đám người kia cũng đuổi theo, tiếp tục cuốn dao, đánh về phía phương xa. Vẫn được, cuối cùng là. Lúc đầu chuẩn bị bước chân tiến lên, Lý Tố bước chân đột nhiên đình trệ, khẽ cho mày. Hắc, thế sự này thật kỳ diệu, vận khí tới, cản cũng đỡ không nổi, không nghĩ tới chân trước mới đến đạo ngấn tàn cốt, chân sau thế mà liền gặp từ bên ngoài đến huyết thực. Lý Tố cách đó không xa một khối núi đá đột nhiên phát sáng, bên trong đi tới một người, là năm núi quan cái kia thiên tiêu, tựa hồ sớm lưu lại đạo pháp, chạy trốn chỉ là chuyển di ánh mắt. Người này một bước nhảy xuống, thẳng đến Lý Tố mà đến, hắn ánh mắt cực kỳ hung hãn, khí tức tràn ngập dã tính, thân thể cực kỳ to lớn, như là một con manh thú. Vừa vặn bổ sung ta cần thiết, chân áp đáng chết dục vọng, hoàn thành sáu hỏa, lại đem đạo ngấn này dư vị hấp thu, bảy hỏa có hy vọng. Vương Đồng, ngươi tạm thời đắc ý, không bao lâu, năm núi quan thiên tiêu số một sẽ là ta, liệt bá. Hắn tự lẩm bẩm, trực tiếp đưa tay ra, trực tiếp chụp vào Lý Tố. Lý Tố gãi gãi đầu, lúc đầu hắn đối với đám người này không có gì ý nghĩ, dù sao còn không có tiến vào tiên sơn, kinh động thiên tiên cấp tồn tại liền không tốt lắm. Hắn cũng đưa tay, kéo lại đối phương. Răng rác một tiếng, có cánh tay ứng thanh mà đứt, tự nhiên không phải Lý Tố. Liệt bá biểu lộ trong nháy mắt liền thay đổi. Không ai bị nổi trên khuôn mặt một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, năm núi quan tu chính là khu sơn chi pháp, mạnh bản thân nhục thân, thân thể của hắn cùng hắn đạo pháp liên quan, nhưng so sánh sơn nhạt. Ầm ầm, có âm thanh vang lên, đó là núi sập thanh âm. Liệt bá trên đỉnh đầu cái kia đáng sợ năm tòa to lớn sơn nhạt, tại chỗ liền sập một. Không, hắn nhịn không được hoảng sợ kêu to, muốn lui ra phía sau. Lý Tố nơi đó cho hắn cơ hội, bắt tới, đưa tay một quyền, bình một tiếng. Lồng ngực của đối phương liền sập, bạo ngược lực lượng phản phất bị tinh thần đụng một dạng. Trong nháy mắt, liệt bá trên đỉnh đầu năm núi quan trí cường thần thông liền sập, năm cái toàn sập. Lực lượng đáng sợ không ngừng quán xuyên đối phương thân thể, huyết nục, xương cốt toàn bộ đập vụn. Dưới chân quỷ vực hiện hiện, đem đối phương linh hồn bắt lấy, giật xuống dưới. Trên người Phật quang hiện lên, trực tiếp bắt đầu rút ra đối phương huyết nục, chớp mắt một cái chớp mắt, chỉ để lại đối phương tranh đoạt đạo ngấn tàn cốt, lẻ loi trơ trọi đợi tại nguyên chỗ. Đưa tay một chảo, đem tàn cốt hút vào trong lòng bàn tay, đều không có công phu đi xem liếc mắt một chút, cấp tốc thu hồi sau, hắn nhìn lướt qua chu vi, mau tới đường. Thật là, liền không thể để hắn im lặng đi tiên sơn. Tìm trấn nguyên đại tiên đại bà bối. Ngoài mấy chục dặm, cấp tốc chạy nhanh năm núi quan thiên kiều liệt bá, đột nhiên thân thể run lên, oanh một tiếng, nổ. Thoáng chốc, tất cả mọi người ngừng lại. Cầm đầu ngũ hành sơn, năm đạo quan thiên tiêu nhịn không được ngẩn ngơ, đây là phân thân. Đáng chết. Bất quá, vì cái gì nổ? Chẳng lẽ lại? Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, cách đó không xa năm núi quan đệ tử nổi điên, liệt bá thân phận thật không đơn giản, là thiên tiên cảnh liệt huyễn trưởng lão con trai độc nhất. A. 600 dặm có hơn, năm núi quan chỗ. Đột nhiên vang lên một tiếng thê lương gầm rú, thanh âm cực lớn. Chấn động phương viên. Phách Nhi, là ai giết ta con trai độc nhất? Ta liệt viễn cùng ngươi không chết không nớt. Lời nói rơi xuống, một đạo khí tức không gì sánh được thân ảnh đáng sợ xông ra năm núi quan, thẳng đến liệt bá xảy ra chuyện địa phương mà đi. Tấu chương xong, chương 428, trung vực người tới chương 428, trung vực người tới thông qua ba người kia ký ức, à, không đối, hiện tại nhiều một liệt bá ký ức. Và cái kia ba cái cặn bã khác biệt, người này thân phận tương đương không tầm thường, biết được sự tình vượt xa quá mặt khác ba cái. Vẹn vẹn chỉ là gia hỏa này có cái thiên tiên tra, liền để hắn biết được rất nhiều tin tức. Bên trong ngọn tiên sơn không chỉ có riêng chỉ là tồn tại một tia thượng cổ địa tiên tri tổ đạo ngấn, bên trong có bí mật. Địa tiên tri tổ pháp lưu tại trong đó. Khó trách ba nhà tông môn trực tiếp ở phụ cận đây khai sơn lập phái, căn bản chính là ba nhà này người tại xa xưa trước thăm dò đến bên trong ngọn tiên sơn lưu lại tồn bí mật, cho nên mới đặc biệt lưu tại nơi này, khát vọng đem cái kia địa tiên tri tổ đạo pháp nắm giữ. Đương nhiên, thu hoạch cũng không có dễ dàng như vậy. Địa tiên tri tổ đạo pháp quá mức thâm ảo lý giải đứng lên cực kỳ gian nan. Ba tông người ở chỗ này mấy trăm năm, cũng bất quá ngộ đến 7-8 phần 10, đem chọn luật học hội còn có không ít khoảng cách. Nguyên nhân chủ yếu hay là tiên sơn chỉ có thể để kim đan tiến vào, thiên tiên không được đi vào. Ba tông người mặc dù chợt có thiên tài, hiển nhiên không đạt được bên trong ngọn tiên sơn cái kia đạo pháp truyền thừa tiêu chuẩn. Lý Tố chạy thật nhanh, cũng không phải như muốn đi vào truyền thừa cái kia địa tiên chi tổ đại đạo, mà là không nghĩ tới liệt bá lại có một tiên tra. Cái này thật không tốt, phi thường không tốt. Quan hai người ký ức rất rõ ràng, hắn tiên tra và hắn tình cảm không sai. Thuộc về ngậm vào trong miệng sợ hóa, nâng ở trong lòng bàn tay sợ nát. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Chủ yếu là kẻ này tiên phú thật rất không tệ, kim đan tu ra 6 phát hỏa, so với hắn tiên tra lợi hại nhiều. Mặc dù nói đối phương là tiên nhân cảnh, chỉ là kim đan tam hỏa thành tiên, xem như sản xuất hàng loạt tiên tiên cực hạn. Đời này là không có gì đột phá thiên tiên khả năng, vốn tại tiểu môn phái bên trong, mặc dù có thể làm một trưởng lão, trên thực tế lại dừng bước nơi này. Đương nhiên, nếu chỉ là có thể tại một tiểu phái bên trong vĩnh cửu làm tổ, cũng là không hỏng. Có thể một hiển nhiên vấn đề ở chỗ, không có khả năng. Thần thoại giới có chiến tranh. Cụ thể lý do cũng không rõ ràng lý do, nhưng mỗi trăm năm đều sẽ tiến hành một lần tiểu chiến, ngàn năm một lần bên trong chiến, vạn năm một lần đại chiến. Tiểu chiến chính là môn phái nhỏ lẫn nhau ở giữa. Bên trong chiến thì là trung đẳng tông môn ở giữa. Đại chiến là thượng đẳng tông môn ở giữa. Trong đó tiểu chiến lấy kim đan làm chủ, mà bên trong chiến thì thiên tiên làm chủ. Liệt Bá Cha đã không trẻ, hơn 1.800 tuổi, tham gia qua không ít lần tiểu chiến, mỗi một lần hiểm tử hoàn sinh. Thật vất vả nhịn đến thiên tiên, tiểu chiến không cần tham gia. Kết quả còn không có nhẹ nhõm mấy năm, bên trong chiến tới, lấy thiên tiên làm chủ đáng sợ đại chiến. Một lần kia, hắn kém một chút liền chết. Thân thể bị đánh nát chỉ còn lại một hơi. Một lần kia, không hề nghi ngờ là hắn vận khí người tiên, phàm là nhiều một dây trùng, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sau khi trở về, hắn rút kinh nghiệm xương máu, bắt đầu bồi dưỡng lên hậu đại. Thần thoại giới chiến tranh là có thể né tránh. Thiên phú không đủ người, có thể bồi dưỡng thiên phú cường đại hậu đại, đồ đệ. Để bọn hắn đi từ nhỏ chiến, nếu là biểu hiện không tệ, có thể tích lũy chiến công, lấy cỡ này đến bên trong chiến tiến đến thời điểm, đem nó né tránh xuống cái. Liệt Ba chính là hắn bên trong một cái nhi tử, phía trước có mấy cái, thất bại tốt xấu lần này cơ duyên đến hắn, hai tử này thiên phú dị bẩm, siêu việt kim đan tam hỏa cảnh giới không nói, đã tới ngũ hỏa, thắp sáng sáu lửa cấp độ. Cái này rất ghê gớm, mang ý nghĩa Liệt Ba có bước vào huyền tiên cấp độ tư chất. Chỉ cần đột phá kim đan sáu hỏa, là hắn có thể mang theo nhi tử đi đăng ký, miễn trừ xuống cái không lâu sau đó sắp bắt đầu bên trong chiến. Kết quả tại trong lúc mấu chốt này, Liệt Ba bị Lý Tố thùng thùng hai quyền, cho đập chết. Đem tâm so mình, Lý Tố cảm thấy nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ trực tiếp liền phải nổi điên, muốn liều mạng giết chết giết con của hắn ra hỏa, tuyệt đối không chết không thôi. Bởi vì hắn chẳng những lấy con của hắn mệnh, cũng thuận tiện đem mệnh của mình cũng lấy đi hơn phân nửa, đem quan tài đẩy lên đối phương bên chân không nói, còn đẩy đối phương đi vào. Thế gian còn có so đây càng thảm sự tình sao? Cho nên Lý Tố chạy nhanh chóng, mấy hơi thở liền chạy tới tiên sơn trước mặt, cũng không kịp đi nhìn kỹ, một đầu liền đâm đi vào. Hắn ý nghĩ không sai, cơ hội tại hắn tiến vào tiên sơn trong nháy mắt, Liệt Huyễn đã đến. Hắn song đồng như máu, râu tóc đều dựng, đỉnh đầu phun ra khói xanh. Ai, là ai? Hắn phát cuồng gầm thét, thần thức trực tiếp đem tiên sơn phụ cận cho triệt để khóa chặt, muốn tìm hung thủ. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Tố, cái này giết người phóng hỏa không lưu dấu vết ra hỏa. Chí bảo trấn áp khí cơ, hoa sen đạo quả cùng linh hồn đạo quả tiêu trừ đục thân cùng linh hồn, thật sự là một chút cặn bã cũng sẽ không lưu lại. Một hồi lâu, cái gì đều không có tìm tới. Trừ xác định con của mình chết, Liệt Huyễn phát hiện hắn ngay cả nhi tử chết ở nơi đó cũng không tìm tới. Khóa chặt sau cùng khí tức, Liệt Huyễn từ đến Liệt Bá bị đánh chết địa phương, trên mặt đất giữ lại Liệt Bá dấu chân. Một bước, hai bước, ba bước sau, im bặt mà dừng. Biến mất không còn tăm tích. Từ nơi đó bắt đầu, phản phất Liệt Bá người này liền không tồn tại một dạng, biến mất sạch sẽ. A a a. Liệt Huyễn điên cuồng, khí tức của hắn triệt để bạo tạc, đem phụ cận cho khóa chặt, ba tòa không gì sánh được to lớn sơn nhạc xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn. Hắn muốn đem nơi này hết thảy tất cả cho hủy đi, dù là đào đất mới thước, cũng muốn đem hung thủ tìm ra. Liệt trưởng lão, ngươi thế nào? Không chờ hắn động tác, có người đến. Mấy cái, có năm núi con người, cũng có ngũ hành sơn, năm đạo con người, đều là thiên tiên. Cảm nhận được bên này có thiên tiên phát cuồng, liều lĩnh muốn xuất thủ, bọn hắn lập tức chạy tới. Tiên sơn tranh phong, là bọn tiểu bối sự tình, thế hệ trước này ra, còn phải. Thiên tiên và kim đan, trên lệch không phải bình thường đánh, là thật là tốt đẹp đại, trừ phi loại kia hành một vực siêu cấp thiên tiêu, có được tuyệt thế chi tư, kim đan hỏa điểm đốt tầng 10, mới có được kim đan cùng trời tiên tiến hành đối kháng phá cấp lực lượng. Rất hiển nhiên, loại kia thiên tiêu ở chỗ này là không tồn tại. Chỉ có cao hơn một tầng lĩnh vực, cỡ trung trong môn phái mới có cấp độ kia thiên tiêu. Cỡ trung tiểu môn phái, đứng đầu một phái thấp nhất đều là huyền tiên cấp bước, trong môn thiên tiên mấy chục, có được nhẹ nhõm hủy diệt một hạ vực một cái khu vực mấy chục tông môn năng lực. Đương nhiên, cho dù nói loại kia môn phái, thiên tiêu như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy, to như vậy tông môn có một đã rất đáng gờm. Đồng thời loại kia thiên kiêu cho dù nói chúng vực cũng sẽ không nhiều ngốc, chẳng mấy chốc sẽ bọn hắn hội hướng cao hơn mà đi, tiến vào thần thoại giới chân chính thế giới thượng tầng, làm bộ tộc đại biểu, cùng tộc khác tranh phong. Không hề nghi ngờ, là hạ vực ngưỡng vọng cấp độ. Liệt Viễn ánh mắt như máu, mặc dù cuồng nộ không gì sánh được, khi thấy tông môn mặt khác thiên tiên đi vào, đồng thời còn có hai phái khác thiên tiên, lập tức khôi phục không ít lý trí. Dù sao, tiên sơn phụ cận là để thế hệ trẻ tuổi giao lưu địa phương. Lung tung xuất thủ, chính là mình tông môn thiên tiên cũng sẽ ngồi xem. Con của ta bị người giết chết. Liệt Ba chết. Năm núi quan thiên tiên nhất thời trừng lớn ánh mắt của mình, ánh mắt không chút do dự nhìn về hướng hai phái khác thiên tiên. Hai tên thiên tiên ngơ ngác một chút, lúc này lắc đầu nói, không phải là chúng ta, loại này thiên tiêu, tất cả mọi người rất rõ ràng nó ý nghĩa, sẽ không đích thân ra tay, mà đệ tử ở giữa giao thủ, không có khả năng đào tẩu, cầu cứu làm không được. Bất quá vì chứng thực, bọn hắn lấy ra thông tin, triệu tập nhà mình thiên tiêu tới. Rất nhanh, và Liệt Bá giao thủ hai người tới. Liệt Bá chết. Ngũ Hành Sơn thiên tiêu nhịn không được ngơ ngác một chút, ta nói là cái gì hắn chạy người thân phận đột nhiên nổ. Mặt khác một yêu cũng là hít một hơi, biểu lộ có chút khẩn trương. Phân thân, cụ thể nói một chút. Ở đây thiên tiên hơi nhướng mày, liền nói ngay. Rất nhanh, hai người đem sự tình tiến vào giảng thuận ra, cái này có rất nhiều người đều nhìn thấy, bao quát năm núi quan người cũng đều tại, chỉ là bình thường tranh đoạt, đạo ngấn tàn cốt. Một bên, Liệt Huyễn sắc mặt không gì sánh được khó coi, hắn có thể cảm nhận được hai người cũng không hề nói dối, rất rõ ràng Liệt Bá chết cùng bọn hắn không có quan hệ. Phân thân chi thuật, hắn là biết đến, vốn không phải năm núi quan pháp thuật, là hắn chuyên môn cho Liệt Bá tìm đến cho hắn gia tăng sinh cơ, bảo trụ nó bất hủ. Đáng chết, đến tột cùng là ai? Là địa phương khác người tới, có thể làm sao làm được không chê vào đâu được? Nếu là thiên tiên ra tay, Liệt Bá hẳn là có thể phản ứng. Đạo ngân tàn cốt, giá trị cũng không chí cao nhất, tối thiểu kim đan cảnh tranh đoạt giá trị không cao, thiên tiên có lẽ sẽ tâm động, có thể kiểm tra lo đạo Liệt Bá thân phận, vì một khối đạo ngân tàn cốt, không đáng. Đông. Ngay tại Liệt Huyễn nghiến răng nghiến lợi thời điểm, đột nhiên chân trời tầng mây chấn động, một đầu to lớn vô cùng thuyền từ chỗ sâu mở đi ra. Đó là Trung Vực Vân Chu. Đồng thời nhìn xem Vân Chu bên trên treo huyết sắc cờ xí, không ít người đồng tử co rụt lại, là treo trên bầu trời tông. Làm sao lại? Trung Vực thế lực, làm sao tới nơi này? Chờ chút, không đối. Không chỉ một. Mọi người ở đây khiếp sợ không gì sánh nổi thời điểm, đã thấy lại có hai chiếc không gì sánh được to lớn Vân Chu từ chân trời xuất hiện, phá vỡ tầng mây, rong ruổi trên hư không, hướng phía bên này mà đến. Mạc Nguyên Cung, còn có Thái Minh Điện. Trời ạ, vì cái gì? Thống trị cái này Trung Nam địa giới, Ngũ Hành Sơn các loại gần bách tông môn Trung Vực Tam Đại tổ chức vậy mà toàn bộ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, dù là Liệt Huyễn cũng không lo được mất con thống khổ, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời chậm rãi bay tới to lớn Vân Chu. Đặc biệt là cái kia ba chiếc Vân Chu bên trên, đứng tại phía trước nhất hai nam một nữ. Bọn hắn khí tức cực kỳ đáng sợ, thân thể giống như thần long, rõ ràng chỉ là kim đan kỳ, lại cho phía dưới dù là đã thiên tiên Ngũ Hành Sơn bọn người to lớn vô cùng áp lực. Không chỉ có như vậy, kinh người nhất là ba người bọn họ, kim đan đang phát sáng, hiện lên 10 màu hào quang, chiếu rọi một phương, giống như bó đuốc bình thường. Phá cảnh thiên tiêu. Trời ạ, bọn hắn làm sao lại tới đây? Loại địa phương nhỏ này. Mặc dù trước đó nói qua, chỉ có 10 màu kim đan mới có kim đan kỳ đối kháng thiên tiên lực lượng. Nhưng là loại này thiên tiêu, bình thường thiên tiên tại trước mặt bọn hắn, sách giày cũng không xứng. Đấu chương xong, chương 429, Trấn Nguyên đạo trưởng chương 429, Trấn Nguyên đạo trưởng ba người kia, một người trong đó đầu mọc sừng, trên sừng đạo văn đền bù, có chí lý thai nghén sinh ra trong đó. Đó là một cái ấu chân long giác, bị hắn thu hoạch, luyện hóa, cùng tự thân xương đầu dung hợp một thể. Long văn do sừng kéo dài xuống miết vào trong xương cốt của hắn, cải biến hắn căn cốt, trong xương cốt tạo hóa chân long huyết dịch, đứng tại Vân Chu phía trên, khí tức của hắn cực mạnh, hai con ngươi như rồng, mang theo cực kỳ đáng sợ uy hiếp, đó là long uy, bình thường kim đan kỳ ở trước mặt hắn đừng nói xuất thủ, tại hắn trong tầm mắt ngay cả linh hồn đều muốn bị đông cứng. Hắn là treo trên bầu trời tông đạo tử, tên Huyền Trừng, là trung vực cấp cao nhất thiên tiêu một trong. Từng tại trăm năm chi chiến bên trong, một người hoành ép một vực, tự tay trấn áp thiên tiên cấp cường giả, ba quyền đem đột phá thiên tiên kỳ cựu sắc kim đan trấn thương. Hướng thế nhân trình bày một sắc một dạng hiện thực, 10 màu kim đan là chất biến, là bay bọn, là cảnh giới siêu thoát. Một cái khác là một nữ tử áo đen, dáng dấp cực đẹp, ánh mắt như lão, con ngươi vào đêm không tinh thần bình thường, phản phất có thể đem hết thảy cho thu hút đi vào. Nàng có vóc người cao gầy, trên người khắc họa lấy vô cùng quỷ dị đạo văn, mang theo khó mà hình dung thâm trầm, mỗi một giây đang không ngừng biến hóa, có để cho người ta phát cuồng hương vị. Bất quá ở trên người nàng cũng không lộ ra xấu xí, ngược lại tràn đầy yêu dã, để cho người ta trầm luân trong đó, không xa tỉnh lại. Mà đáng sợ nhất là tại trên bả vai nàng ngồi một hoa. Không phải loại kia có huyết nhục sinh mệnh hoa, mà là nhân ngẫu. Nó đang cười, trên thân thể tràn đầy miếng bá, miệng bị sợi dây gắn kết lấy, mang theo không có gì sánh kịp quỷ dị cùng tà khí. Đó là quỷ quái, thành tinh phi thường đáng sợ, không giống với nó thú trùng thành tinh, vật thể là rất khó thường thường một khi thủy biến, nó biến hóa có thể nói khó lường, khó có thể lý giải được, bởi vì tuế nguyệt xâm nhập mà sinh ra kỳ biến, có được lực lượng cực kỳ cường đại. Dưới tình huống bình thường, loại này quỷ quái sẽ rất điên cuồng, sẽ công kích chu vi hết thảy, giết chết hết thảy có thể hành động sinh linh. Giờ phút này nó lại yên lặng đợi tại nữ tử đầu bay. Càng không ngừng nhìn chằm chằm cái này cái kia nhìn, có thể giết sao, có thể giết sao? Hoa Hoa không ngừng kêu, một lần lại một lần hỏi thăm. Triệu Tử Huyên, Thái Minh Điện Đường, Kim Đan kỳ người thứ nhất, từng một người đắp lên Thiên Kim Đan kỳ vây công, kết quả một trận đại chiến, vượt qua một nửa biến thành nàng khối lỗi, trực tiếp đem còn lại Kim Đan kỳ đạo tâm vỡ nát. Người cuối cùng, có chút đặc biệt, là điển hình Mạc Huyền Tông phong cách. Thân thể của hắn, hơn phân nửa đều không phải là huyết nục, mà là một giáp cơ quan, tông môn này không sửa nhục thân, không tu pháp thuật, tu chính là cơ quan khôi lỗi chi thuật. Nhưng chớ xem thường, bọn hắn sử dụng một giáp, chính là kiến mục, là hồng hoang đệ nhất thần thụ, trong truyền thuyết có thể câu thông tiên địa nhân thần cầu đối, có đáng sợ độ cứng, cho dù nói huyền tiên cũng rất khó lưu lại vết tích, có đệ nhất thiên hạ lực phòng ngự. Hắn gọi Mạc Trần, là Mạc Huyền Tông đường, huyết nhục cơ hồ không có, gánh chịu linh hồn hạch tâm là một khối lớn chừng bàn tay vạn năm kiến mục, từng bị treo trên bầu trời tông huyền tiên truy sát vạn giảm, quả thực là lấy kiến mục chí cao phòng ngự gánh vác sống tiếp được. Đối mặt huyền tiên, còn có thể đào tẩu, chiến tích này đã không cần phải nói, quả nhiên đáng sợ đến cực điểm. Cho tới bây giờ đã có rất ít người sẽ làm đối thủ của hắn, bởi vì căn bản giết không chết. Mà xem như Mạc Huyền Tông đệ tử, bọn hắn am hiểu nhất chính là tiêu hao chiến, thân thể mặc giáp có thể tự tại biến hóa, hình thành cấu trận. Mặc dù giết địch chậm hơn, có thể bị phái này người cho để mắt tới, đó mới gọi một tuyệt vọng. Vì cái gì Trung Vực ba tông người sẽ tới? Đồng thời, tới hay là riêng phần mình đường? Vũ Hành Sơn bọn người con ngươi không nhịn được co bảo, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bọn hắn bản thân tuyệt không tồn tại hấp dẫn đối phương đến đây lý do, cái kia khả năng duy nhất chỉ có một vì tiên sơn mà đến. Nơi đây có truyền thuyết là địa tiên chi tổ đạo tràng, đương nhiên chỉ là truyền thuyết, dù sao bên trong cũng không có nhiều thần dị, chỉ là có một đạo pháp truyền thừa, đối với hạ vực người mà nói, lực hấp dẫn tự nhiên to lớn, có thể trúng vực, không đến mức. Trung vực bên kia còn nhiều, rất nhiều đỉnh cấp đạo pháp, có truyền thuyết tồn tại đạo tràng, chỉ là cái này trung nam địa giới liền có hai nơi. Tốc Vương tiên cảnh cùng Ly Sơn đạo tràng. Tốc Vương không cần phải nói, cùng thánh nhân có quan hệ. Mà Lê Sơn đạo tràng, nghe đồn là thượng cổ đại năng Lê Sơn lão mẫu đạo tràng, đồng thời nơi đó truyền thừa rất không bình thường, không hề chỉ có Lê Sơn lão mẫu truyền thừa, còn có mặt khác đỉnh cấp truyền thừa, hết thảy bốn loại, phi thường đáng sợ. Quả nhiên, tin tức không sai, chỗ này tiên sơn, đúng là thượng cổ đạo tràng ngũ trang quan một góc. Theo Vân Chu chậm rãi rơi xuống, Huyền Trừng nhảy lên một cái, không nhìn phía dưới ngũ hành sơn các loại vài tông người, trực tiếp đứng ở tiên sơn trước đó, chậm rãi mở miệng. Triệu Tử Huyên hít một hơi, cũng rất chấn động, không nghĩ tới ở trung nam địa giới hạ vực bên trong, thế mà thật có như thế bảo địa tồn tại, đáng tiếc trăm ngàn năm qua bị tiểu phái năm giữ, hoàn toàn không biết nơi đây chân quý, coi là chỉ là có lưu đạo vấn, chuyển thừa pháp thuật. Vẫn phí lời cái gì, thanh tràng. Mặc Trần rất trực tiếp, vung tay lên, nói thẳng, bên trong ngọn tiên sơn người, một tên cũng không để lại. Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Mạc Huyền Tông Vân Chu phía trên bay thẳng xuống tới mấy người, hữu sắc kim đan dẫn đội, tám màu kim đan đi theo, chọn vẹn năm người, lao thẳng tới tiên sơn mà đi. Cơ hồ cùng một thời gian, treo trên bầu trời tông, Thái Minh điện người cũng động. Giống nhau đội ngũ, hết thảy 15 người trực tiếp hướng về tiên sơn xuất phát. Chư vị đại nhân. Cách đó không xa, nghe được Mạc Trần trực tiếp phái người thanh tràng, Vũ Hành Sơn đám người sắc mặt tại chỗ liền trắng, vội vàng lớn tiếng mở miệng đứng lên. Ân. Huyền Trừng ba người đôi mắt lóe lên, lần đầu nhìn lướt qua phía dưới liền huyễn bọn người. Đại nhân, Vũ Hành Sơn nguyện ý lên giao từ ngàn năm nay hết thảy liên quan tới nơi đây tin tức, trông gậy vào đại nhân tay thiện nghệ bên dưới lưu tình, cuốn môn hạ đệ tử bất hủ. Vũ Hành Sơn tiên tiên trực tiếp liền quỳ xuống, đối mặt trung vực, không tồn tại phản kháng thuyết pháp, đó là nghiền ép tính đừng nói đệ tử, chính là mình sinh tử cũng không thể tự chủ, chỉ có thể cầu xin thương xót. Hai phái khác cũng rất trực tiếp, không chút do dự quỳ xuống, biểu thị nguyện ý đem thu thập hết thảy nộp lên trên, trông cậy vào có thể bông tha môn hạ đệ tử. A. Huyền Trừng nở nụ cười, đây cũng là rất thức thời, bọn hắn nếu để mắt tới nơi này, không một không nói rõ nơi đây có bảo, rất trọng yếu. Các ngươi nói thế nào? Mặc dù không cảm thấy có cái gì trọng yếu, nơi đây tông môn cũng coi là chúng ta dưới trướng, lần tiếp theo trăm năm chi chiến không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Triệu Tử Huyên thản nhiên nói. Mặc Trấn nghe vậy, sát tâm cực cao hắn dừng một chút, tin tức là thứ yếu, nếu bọn hắn tới, nơi này bảo vật đã chú định sẽ chỉ thuộc về bọn hắn, bất quá lần tiếp theo trăm năm đại chiến, vẫn là phải suy tính một chút. Mặc dù không để vào mắt, hạ vực thiên tài trong mắt hắn ngay cả heo chó cũng không bằng, nhưng trăm năm chi chiến là phía dưới vực là chủ thể, ngũ hỏa, sáu hỏa kim đan đừng nhìn ở trung vực ngay cả làm nô tài tư cách đều không có, cũng không nghi ngờ là trăm năm chiến chủ lực. Được chưa? Huyền Trương gật đầu nói, đem bọn ngươi tư liệu đưa tới, cho các ngươi 30 hơi thở thời gian, để đệ tử đi ra, nhớ kỹ, chỉ có 30 hơi thở. Là, cảm tạ đại nhân thương hại. Vũ Hành Sơn bọn người cũng hỉ, lập tức phái người đi lấy tư liệu đồng thời, lập tức lấy ra phụ truyền tin thông chi đứng lên. Tiên Sơn bên trong các đệ tử, lập tức thả tay trên xuống hết thảy, toàn bộ từ bên trong đi ra, lập tức, phàm là chần chờ người, trục xuất tông môn. Chỉ có 30 hơi thở, hiển nhiên giải thích thời gian đều không có, bất quá cũng không cần giải thích. Rất nhanh, bên trong ngọn Tiên Sơn có động tĩnh. Dù sao câu nói sau cùng uy lực rất lớn, lần lượt có đệ tử từ bên trong cấp tốc chạy đến. Lúc đầu lòng tràn đầy nghi vấn, khi thấy ba chiếc to lớn vô cùng vân chu, còn có đây chẳng qua là khí tức cũng có thể làm cho chính mình run rẩy không gì sánh được Huyền Trừng ba người sau, không ai dám nói cái gì, lập tức cúi đầu, không có trước đó phách lối tiền bốn, thuận theo không gì sánh được. Thời gian qua rất nhanh, 30 hơi thở, không đầy một lát đã đến. Chuyện gì xảy ra? Vương Đồng đâu? Tôn Bân đâu? Tôn Bân ở nơi nào? Trung Thành đâu? Trung Thành vì cái gì chưa hề đi ra? Nguyên bản buông lỏng một hơi Ngũ Hành Sơn bọn người rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, có đệ tử chưa hề đi ra, không ít. Đặc biệt là bị gọi vào danh tự không hề nghi ngờ đều là ba phái thiên kiêu đệ tử, đều là kim đan sáu lửa tồn tại. Đáng chết, ba tên này làm cái quỷ gì? Cảm thấy mình là thiên kiêu, cho là mình có đặc quyền sao? Đại trưởng lão. Đúng lúc này, cuối cùng chạy đến đệ tử, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, khuôn mặt trắng bệnh đều lớn lên. Ngươi, ta nhớ được ngươi, là ngươi Tôn Bân sư đệ, sư minh ngươi đâu? Ngươi ở nơi nào? Vì cái gì không có đi ra? Sư minh hắn chết. Cái gì? Vũ Hành Sơn sắc mặt người bỗng nhiên đại biến. Không chỉ là sư minh, Vương sư minh, Trung sư minh đều đã chết. Ngươi nói cái gì? Năm núi quan, năm đạo quan thiên tiên nhịn không được sắc mặt đại biến, đặc biệt là năm núi quan, liệt bà chết, bọn hắn phái này thiệt điều, chỉ còn lại Vương Đồng, bây giờ Vương Đồng cũng đã chết. Năm núi quan mấy trăm năm này tâm huyết, xem như triệt để không có. Chuyện gì xảy ra? Thiên tiên cũng nhịn không được nổi điên, dù là trên đỉnh đầu chính là trung được thiên tiêu, vẫn như cũng nhịn không được gầm thét lên tiếng, tức giận không thôi. Không có khả năng, quyết không có thể nào. Tiên Sơn bản thân cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, đệ tử ở giữa chém giết, phổ thông 3-4 hỏa kim đan còn có tử vong khả năng, ngũ hỏa, thậm chí trở lên, đánh không lại cũng có thể đào tẩu. Làm sao lại chết? Đồng thời, bà tông đều đã chết. Cái này không đối, có vấn đề. Là kẻ ngoại lai, từ bên ngoài đến huyết thực. Tên đệ tử kia sắc mặt hoảng sợ, không nhịn được hét lớn, thật là đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Trung sư Minh bị hắn một quyền liền đánh nát nhục thân. Tôn sư Minh, ngũ hành pháp bị hắn một trường bóc cắt, có màu trắng đen khí tức từ trên thân thể của hắn bộc phát, trong nháy mắt liền đem sư minh ép thành bụi. Còn có Vương sư minh, phát hiện không đúng lập tức liền chạy, kết quả người kia đứng tại chỗ, một ánh mắt hình như có vô tận kiếm quang nổ tung, cách vài dặm, đem Vương sư minh một kiếm hai đoạn, năm đường núi pháp bị chém vỡ. Nói đến đây, tên đệ tử kia rất đột nhiên khẽ giật mình, một giây sau, hắn con ngươi mở đi, sinh cơ bắt đầu tiêu diệt, linh hồn tán làm quang. Không, ta cách rất xa hắn không có giết ta, không có giết. Phu phu một tiếng, tên đệ tử kia trực tiếp mới ngã xuống đất, không có khí tức. Trong chốc lát, Vũ Hành Sơn bọn người con ngươi cũng không khỏi co rụt lại, nhịn không được hít một hơi linh khí. Linh hồn, hoảng mất. Cũng không phải là không chết, trên thực tế hắn đều sống chết, chỉ là tinh thần treo, chạy ra, nói một hơi, linh hồn cũng không còn cách nào bảo trì hoàn chỉnh, tán loạn. Có ý tứ. Đối mặt một màn này, trên trời đứng đấy Huyền Trừng ba người nhịn không được nho nhỏ kinh ngạc một chút. Từ bên ngoài đến huyết thực, có thể trực tiếp linh hồn vỡ nát, đây là nắm giữ đặc thù đạo pháp, hay là nói có như thế cảnh giới? Người trước không có gì, người sau lời nói, tối thiểu là bát hỏa trở lên, thậm chí cửu hỏa tình trạng. Cửu hỏa huyết thực, mặc dù không cách nào thỏa mãn ba người bọn hắn, nhưng quay đầu, nhìn về phía giờ phút này chờ đợi ba cái đội ngũ. Giờ phút này, mặc kệ lĩnh đội cửu hỏa kim đan hay là bát hỏa đội viên, cũng nhịn không được lộ ra một mặt cuồng nhiệt thần sắc. Thích hợp huyết nục của bọn hắn, cái này cũng không thấy nhiều. Đi thôi. Huyền Trừng thản nhiên nói, dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Tử Huyên cũng phất phất tay, Mạc Huyền nhàn nhạt gật đầu. Là ba cái đội ngũ lập tức liền xông ra ngoài, trong nháy mắt biến mất tại trong tiên sơn. Xách. Giờ phút này, trong tiên sơn, Mạn Bố đi tới Lý Tố khẽ cho mày, đem trên tay ra hỏa một thanh bóp chết, không khỏi ngẩng đầu lên. Quả nhiên, người đến. Vừa rồi ra hỏa kia là cái quỷ gì? Rõ ràng làm vỡ nát linh hồn của hắn, thế mà đi ra ngoài. Thật mẹ nó quỷ dị. Đây là trong truyền thuyết chỉ cần ta không biết ta chết đi, liền có thể sống lấy sao? Không nghĩ tới hắn cũng có bị người thẻ bờ UG thời điểm. Hay là Kim Đăng Kỳ? Mẹ nó, những người này tình huống như thế nào? Trong đầu liền không có điểm bức số. Sáu hỏa hẳn là hạ vực cấp cao nhất thiên kiêu đi. Ân, khí tức này có chút mạnh á so sáu hỏa, mạnh như vậy một đâu đâu. Hạ vực còn có loại này thiên kiêu. Tấu chương xong, chương 430, giết chương 430, giết chưa, chưa. Cảm thụ được lại có khí tức tiến vào, Lý Tố không có ở tại chỗ dừng lại, trực tiếp chạy trốn. Cũng không phải nói có đánh hay không từng chiếm được vấn đề, thiên tiên vào không được tình huống dưới, Lý Tố không sợ bất luận kẻ nào. Khi hắn tình huống trước mắt cũng không triệt để ổn định, đạo quả cũng không có bổ xong. Tại nói thế nào đây cũng là đối phương địa phương, huyên náo quá lớn, sẽ rất phiền phức. Trong tư liệu, năm đó Chu lão gia tử bọn hắn liền huyên náo rất quá đáng, đến cuối cùng rước lấy thượng vị môn phái, à, cũng chính là thế giới này cái gọi là trung được tổ chức, hạ vực những người quản lý tới. Bị đuổi giết rất thảm, không gì sánh được chật vật chạy ra ngoài, hơn mấy chục năm cũng không dám tiến đến loại kia, vừa tiến đến liền sẽ bị điên cuồng truy sát. Bị hắn xử lý mấy cái thiên kiêu chí nhớ có, cho dù hiện tại danh tự vẫn như cũ bị treo ở thần thoại giới trên bảng truy nã. Chỉ cần chứng minh ngươi giết chết hắn, liền có thể đi lĩnh thưởng, đồng thời ban thưởng tật phong phú, ban thưởng liên quan đến thánh đạo công pháp, còn có các loại tài nguyên. Cũng không biết Chu lão gia tử bọn họ đến tột cùng đã làm gì người người đoán trách sự tình, mới có thể bị như thế treo giải thưởng. Lý Tố sau đó không thể nghi ngờ sẽ ở thế giới này ngốc không ít thời gian, cũng không muốn tiếp nhận mấy vị lão gia tử như vậy đãi ngộ, bị điên cuồng truy sát. Bất quá, ảo giác sao? Làm sao cảm giác tiến đến ra hỏa, so mới vừa rồi bị chính mình đánh chết mấy cái mạnh hơn thật nhiều, không phải loại cảnh giới đó bị cưỡng ép áp chế mạnh, mà là bản thân liền là kim đan kỳ. Vượt qua sáu hỏa trở lên, sát mặt đất, Lý Tố cấp tốc đi tới. Tiên sơn đạo ngấn, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một lần, xuất hiện trước có động tĩnh, hội chiếu dọi ra một đoạn cảnh tượng, trên cơ bản xuất hiện ở vùng đất trung ương, thời gian dài ngắn không đồng nhất, dáng dấp thời điểm vài ngày, ngắn thời điểm chỉ có mấy giờ. Phải nắm chặt không phải vậy lần này bỏ qua, không biết phải bao lâu mới có thể hiện hiện. Một bên chạy, Lý Tố trên người Phật quốc cùng quỷ vực đang phát sáng, tại hấp thu đạo vận, tốc độ vẫn được, sáu hỏa cấp bậc, nắm giữ đạo vận không thấp. Bình thường một đơn vị, ước chừng sẽ có được 100 hoàn chỉnh đạo vận. Trúc cơ kỳ lời nói, chính là ước chừng 1000 đến 10. Không không không trong vòng, càng mạnh càng nhiều. Mà một khi đến kim đan kỳ, chứa đạo vận số lượng cũng rất nhiều, trên cơ bản tại vạn trở lên. Không chỉ có như vậy, kim đan hỏa sắc càng nhiều, nắm giữ đạo vận thì càng nhiều. Hai hỏa, 30. Không không không trở lên. Tam hỏa, 50. Không không không trở lên. Bốn hỏa, 70. Không không không ngũ hỏa, 90. Không không không về phần sáu hỏa, hẳn là một bay bọn, nắm giữ đạo vận vượt qua 100. Không không không, thể lượng cực kỳ đáng sợ. Ngũ hỏa được nói là bỏ chết. Sáu nổi dẫn ước chính là con chuột lớn cái gọi là lượng biến dẫn đến chất biến. Cứ thế mà suy ra lời nói, bảy, bắt, cửu hỏa cũng hẳn là tích lũy, đợi đến 10 tóc lựa sinh chất biến, có thể chiến tiên tiên, bước vào thần thoại giới cái gọi là phá cảnh cấp lĩnh vực. Loại kia địch thủ, Lý Tố gặp được sợ rằng cũng phải đau đầu một hồi, dù sao hắn đạo quả không có biến mãn, bộc phát không được toàn bộ lực lượng. 10 hỏa kim đan, tốt nhất vẫn là các loại một đạo quả bổ xong lại nói. Lý Tố đi rất nhanh, tại trên tay hắn, từ liệt bá bên kia cấp lấy đạo ngấn tàn cốt đang bị hắn vút vút. Lúc đầu dự định nuốt mất dù sao hắn tu hành chính là chí cao thánh đạo, là thật thánh chân truyền, không cần người khác hỏi đường. Bất quá, khi sau khi xem, hắn đột nhiên phát hiện, xương cốt này, đường nói, còn có như vậy một chút ý tứ. Đạo văn tận xương, Lý Tố cũng đã từng làm, hóa đạo thời điểm, chí cao đại đạo chẳng những bị hắn ghi vào đầu khớp xương, huyết nục, kinh mạch, trong da đều là, nếu không, hắn bây giờ nục thân cũng không có khả năng cường đại như vậy, vừa viên mãn liền có thể lấy man lực túm bạo kim đan cấp pháp thuật khác. Nhưng cái này tàn cốt bên trên quy tắc phương thức lại mở ra mặt khác, cho Lý Tố rất không giống với cảm thụ. Hắn song đồng đang phát sáng, có được khổng lồ pháp lực duy trì dưới, giải đã hoàn toàn khởi động, bóng cả một phát sáng lên. Bất quá, nhớ kỹ giải môn công pháp này, hết hạn trước mắt hắn nắm giữ đã là đệ nhất giai đoạn đi. Nó công năng vô cùng cường đại, tương đương với gia tăng nội tính. Liền đây mới là giai đoạn thứ nhất. Lý Tố có chút hiếu kỳ, giai đoạn thứ hai là cái gì dạng? Không đối, cái đồ chơi này thật có giai đoạn thứ hai sao? Hắn cảm giác giải chính mình đã sớm có thể đủ tất cả mặt khởi động, nhưng như cũng không có bất kỳ biến hóa nào ý tứ. Trở lại trên chỉnh thể, Lý Tố nhìn về hướng đạo ngấn tàng cốt. Pháp lực cảnh thời điểm, tự thân đem thiên chương khắc họa tại huyết đục trên xương cốt để đục thân hóa đạo lời nói. Như vậy cái này tàng cốt bên trên phương thức thì không giống với. Khối này tàng cốt, cho Lý Tố cảm giác, cùng nói là một loại nào đó sinh vật xương cốt, không bằng nói là một loại nào đó đạo pháp lưu lại. Đáng tiếc chỉ lấy được một góc mảnh vỡ, không cách nào nhìn thấy toàn cảnh. Nếu là có thể đạt được một có được hoàn chỉnh đạo pháp xương cốt, hắn không thể nghi ngờ có thể nhìn thấy càng nhiều. Không hổ là thần thoại giới, cho dù nói cặn bã, cũng có thể cho hắn mang đến vô số linh quang, có thể từ trên người bọn họ thu hoạch được vượt qua tưởng tượng đồ vật. Đạo ngân tàn cốt như vậy, mấy cái kia kim đan kỳ tu sĩ cũng như vậy. Nói thực ra pháp lực của bọn hắn số lượng cũng không chí cao nhất, cũng liền mấy trăm năm tả hữu mà thôi. Nhưng đối phó đứng lên, cho Lý Tố cảm giác, không sai biệt lắm tương đương với đối kháng có được mấy ngàn năm pháp lực một dạng. Mà hết thảy này, cùng bọn hắn kim đan có quan hệ lớn lao. Kim đan hỏa sắc cũng không phải là đơn thuần lộc lẫy, đẹp mắt. Nó còn mang ý nghĩa tăng phúc. Vai hỏa liền mang ý nghĩa mấy lần tăng phúc. Giao thủ trong nháy mắt, bọn hắn kim đan trong nháy mắt liền chấn động mấy lần, mấy trăm năm pháp lực lập tức liền bị bọn hắn đẩy lên một phi thường đáng sợ độ cao. Có ý tứ. Lý Tố nhịn không được hít sâu một hơi, càng là tiếp xúc, Lý Tố thì càng phát hiện chính mình tu hành thời gian hay là quá mức ngắn ngủi, không có trải qua tuế nguyệt lắng động, trọng yếu nhất chính là không có gặp phải một cái khác liên quan đến lĩnh vực chí cao va chạm. Các loại đạo quả viên mãn đằng sau, hắn thật cần ngồi xuống, tốn hao một chút thời gian, hảo hảo lắng động một phen. Ân. Thật nhiều khí tức biến mất. Hướng phía trung ương mà đi, Lý Tố ngơ ngác một chút, có chút ngạc nhiên dừng bước lại. Khí tức biến mất rất nhanh, có không ít người bị giết. Đây là tại Thanh Tràng sao? Vì cái gì? Ngũ Hành Sơn mấy cái môn phái cũng không có tập quán này, cũng không dám làm như vậy. Tiên Sơn cũng không phải bọn hắn, mặc dù phụ cận môn phái chỉ có 3 người bọn hắn, đúng vậy mang ý nghĩa cái này Trung Nam Hạ vực chỉ có bọn hắn. Không chỉ có như vậy, trọng yếu nhất chính là giết quá nhanh. Dám chạy đến nơi này đến sông sáo, tự nhiên là đối tự thân thực lực hoặc nhiều hoặc ít có tự tin. Trên thực tế, mặc dù chiến đấu một cái chớp mắt liền dừng, có thể bộc phát độ cao lại có chút ở ngoài dự liệu. Cảm giác xa so với Ngũ Hành Sơn tiên tiêu còn cường đại hơn nhiều lần. Nói cách khác hắn vừa rồi cảm giác không sai, người tiến vào thực lực vượt xa 6 hỏa trở lên. Làm sao có thể? Dù sao chỉ là hạ vực, có lẽ thỉnh thoảng sẽ tung ra 1-2 cái vượt qua tưởng tượng nhưng rất nhanh liền bị mang đi, dù sao hạ vực loại địa phương này, căn bản là không có cách bồi dưỡng loại tồn tại kia. 6 hỏa, trên cơ bản là nơi này tiên tiêu cực hạn, không tầm thường ra cá biệt thất hỏa, sẽ không ở cao. Mới vừa rồi bị diệt đi trong hơi thở, Lý Tố cảm nhận được 1-6 hỏa. Thất hỏa mặc dù vượt qua đối phương, nhưng tiến hành một lần thuế biến không nên sẽ thua đến nhanh như vậy mới đối. Bước chân không ngừng, mặc dù không biết phía sau đến tột cùng là tình huống như thế nào, chỉ cần phiền phức không có tới, liền tạm thời không để ý tới. Đồng thời, đối phương thanh tràng, đối với Lý Tố mà nói cũng là chuyện tốt. Không chỉ có bởi vì người đã chết, tiên sơn đạo vận số lượng hội gia tăng, cũng sẽ trở nên hỗn loạn, để có thể dò xét trong không khí đạo vận tình huống trận bán không cách nào chính xác. Nghĩ đến, Lý Tố nhanh hung hăng hút vài hơi, đem đại lượng đạo vận bắt, nuốt vào bụng ra. Cảm thụ một chút, bảy đại đạo quả không sai biệt lắm bổ xong một. Tiến độ này không sai, hắn mới đến thần thoại giới một ngày cũng chưa tới, nếu có thể mỗi ngày đều dạng này, 100 ngày không sai biệt lắm là đủ rồi, hoàn toàn không dùng đến 1 năm. Trong lúc nhất thời, Lý Tố không chỉ có điểm hoài nghi, Hạ Quốc hệ thống tình báo có phải hay không sai lầm. Chỉ là bổ xong mà thôi, vậy cần nhiều thời gian như vậy. Bên này một mực có đạo vận tại sói mòn. Ân. Số lượng lớn hơn. Trên bầu trời xuất hiện một bóng người, cấp tốc bay tới. Phía dưới, Lý Tố bước chân dừng lại, dù sao hắn chỉ là đi trên mặt đất, cũng không có tránh. Một giây sau, song phương ánh mắt tương đối. Không nghĩ tới, thật bị ta cho gặp. Người kia ánh mắt tại chỗ liền sáng lên, tiến đến trước, từng có suy đoán, có thể miểu sát 6 lửa tồn tại, tối thiểu cũng là bát hỏa, thậm chí cả cửu hỏa. Ha ha, quả nhiên tìm từ bên ngoài đến huyết thực, còn phải trận bàn mới được. Giờ phút này, trên tay đối phương cầm một trận bàn, phía trên có đạo vận lưu động, rất loạn, nhưng cũng có một đầu dây nhỏ, là Lý Tố hắn một đi ngang qua đến chỗ đi qua vị trí, có sơ qua đạo vận thiếu thốn dấu hiệu, đặc biệt là tới gần Lý Tố sau, xuất hiện một mảnh nhỏ trống chỗ, là hắn vừa rồi hung hăng thu nạp địa phương. Còn có thể khóa chặt chính mình. Lý Tố ngơ ngác một chút, rõ ràng mấy tên kia trên tay đạo bản không có. Chờ chút, đối phương trang phục, không phải hạ vực, là nơi nào? Mấy tên kia trí nhớ có. Hung. Ngay tại Lý Tố suy nghĩ đối phương quần áo không đúng thời điểm, đáng sợ kim đan hỏa nổ tung, cái kiếp quang, trường 8 tầng. Trong chốc lát, hắn phá vỡ hư không, hướng thẳng đến Lý Tố đánh tới. Ánh mắt của hắn nóng rực, phản phất thấy được kim tệ phương tây giá lòng, cả khuôn mặt đang phát sáng, không dằn nổi liền đánh tới. Huyết thực, không được lúc đích, đứng ngay ngắn, không thể tại vận dụng nhục thể của ta. Không phải vậy ta sẽ đem linh hồn của ngươi đưa đi Minh phủ nấu luyện, để cho ngươi sống không bằng chết, vĩnh viễn không siêu sinh. Khá lắm. Lý Tố nhịn không được hít một hơi, mí mắt không nhịn được bắt đầu nhảy lên. Cái này thần thoại giới người tu hành thật rất nhiều, nhưng cái này cao cao tại thượng thái độ, đến tột cùng là mấy cái ý tứ? Không thể tại vận dụng ngươi nhục thân. Bất quá, bát hỏa. Hạ vực còn có tình huống như vậy, còn có cái kia trang phục, mẹ nó đến cùng tại gia hỏa kia trong trí nhớ thấy qua. Lý Tố có chút gấp, luôn cảm thấy ký ức này rất trọng yếu, nhất định phải mau chóng nhớ tới, không phải vậy luôn cảm thấy muốn xảy ra vấn đề. Hắn mặc dù rất cố gắng suy nghĩ, 0.3 giây đã xem hết hai người một đời. Có thể rõ ràng, đối phương xông càng nhanh, tại Lý Tố hắn sắp lật xem người thứ ba một đời thời điểm, hắn đến. Theo bản năng, Lý Tố làm ra phản ứng. Hắn giơ lên hai tay của mình, trên người đáng sợ đến cực điểm bảy thánh đạo văn phát ra quang, đột nhiên hợp lại. Đúng rồi, Thái Minh Điện. Cái này trang phục là Thái Minh Điện là trung nam địa giới bên trên mạnh nhất tam đại thế lực một trong. Hạ quốc phương diện cũng có ghi chép, cái này Thái Minh Điện người chính là một đám chó dại, tu hành vị dị thuật, phi thường khó chơi, nếu là bây giờ không có tất yếu, tốt nhất xa xa né tránh, không phải vậy một khi giết chết bên trong một cái, thế tất hội dẫn tới một. Lý Tố sắc mặt cứng lại, trong nháy mắt cứng đờ. Nhìn xem trước người mình bị hắn đập nát ra hỏa, khuôn mặt nhỏ có chút lục. Đại ca, ngươi thật đại ca. Liền không thể cho thêm như vậy không một ít thời gian. A a a. Rất đột nhiên, một quỷ ảnh xuất hiện, đó là một sắc mặt oán độc anh hải, nó trực tiếp ngửa đầu phát ra to lớn gào thét, thanh âm cực lớn, chấn động trăm dặm. Lý Tố biến sắc, nhịn không được đưa tay một thanh bóp chết. Đùng chít chít một chút, anh hải nát, máu tươi đen ngòm tung tóe Lý Tố một tay, có thể thấy được hắc khí tại trên tay hắn bộc phát. Ta mẹ nó. Nhưng mà, trong nháy mắt kế tiếp, nhưng gặp mười mấy đạo khí hơi thở trực tiếp khóa chặt hắn, hướng phía Lý Tố chô phi tốc mà đến. Dám giết ta Thái Minh Điện đệ tử, mặc kệ ngươi là ai, ngươi nhất định phải chết, cha mẹ của ngươi, thân bằng toàn bộ chết chắc, bên trên tắc tiến tổ, bên dưới đổi hậu đại. Rầm rầm rầm. Hơn 10 người vọt thẳng đến Lý Tố chỗ vị trí. Thái Minh Điện, Huyền Không Tông, cùng Mạc Huyền Tông, toàn bộ đến. Trong đó, chỉ có 4 người Thái Minh Điện đệ tử, Kim Đan Cửu Hỏa người mặt mũi tràn đầy sắc cơ, song đồng hắc khí quấn dao, đỉnh đầu xuất hiện một cái cự đại quỷ ảnh, hắn xâm nhiên không gì sánh được nhìn xem Lý Tố. Từ bên ngoài đến huyết thực, người tốt lớn mật. Thái Minh đệ tử nghe lệnh, rảo sát huyết đủ, giam ngắn hạn linh hồn, mang về Thái Minh Điện, vinh thế dùng lửa đốt. Nhục thân, không trọng yếu. Làm gì Thái Minh Điện đệ tử, chỉ có một kết quả, vĩnh viễn không siêu sinh. Là ba người khác trực tiếp gật đầu, trong mắt sát ý đồng dạng tăng gọn. Sách, Huyền Bắc, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Huyền Không Tông Cửu Hỏa Kim Đan nhẹ sách một tiếng sau, trực tiếp phất tay, dẫn người lui ra phía sau. Người bị giết, không có biện pháp. Một bên, Mạc Huyền Tông Cửu Hỏa Kim Đan quá phất phất tay, ra hiệu những người khác lui lại, lúc này Thái Minh Điện đệ tử, đó chính là một đám chó dại, bắt lấy ai cũng có thể cắn hai cái. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc. Người này, thực lực không tệ, có thể giết bắt hỏa, nhục thân tất nhiên không kém, nói không chừng có thể làm cho hắn sử dụng. Hít một hơi thật sâu, phía dưới nhìn xem mang theo quần quận sát ý mà đến Thái Minh Điện đệ tử, Lý Tố khó chịu. Mẹ nó, cho mặt đúng không? Tuyệt tiên. Hắn đôi mắt lóe lên, mi tâm có đạo quả nhảy nhót, trong chốc lát, tuyệt thế kiếm ý đổ xuống mà ra. Kiếm quang, vô tận kiếm quang, khắp núi khắp nơi. Trong chốc lát, Thái Minh Điện Cửu Hỏa Kim Đan sắc mặt đại biến, hắn quỷ ảnh chấn động, bao trùm phương viên, trực tiếp đem hắn bao phủ đi bảo. Bang. Một tiếng bang thật lớn, cái kia gạo thép quỷ ảnh đã nứt ra, ở trong bẻ gãy. Kiếm ý đáng sợ, như mưa như nước thủy triều, trong nháy mắt liền đem tính cả Cửu Hỏa Kim Đan ở bên trong tất cả Thái Minh đệ tử cùng một chỗ, chém giết hầu như không còn. Kiếm ngừng. Lý Tố tạo một chút treo trên bầu trời, Mạc Huyền hai phái người. Trong chốc lát, còn lại 10 người toàn thân phát lạnh, run rẩy. Cửu Hỏa Kim Đan đều nhanh hít thở không thông. Làm sao có thể? Điều đó không có khả năng. Nhưng là, đây chính là hiện thực, máu tươi chảy đầm địa, Thái Minh Điện đệ tử thi thể chứng thực đáng sợ hiện thực. Trong nháy mắt dừng lại sau, hai tên Cửu Hỏa Kim Đan kêu to lên, chạy. Ách, thời gian không đủ, lên trước truyền, còn thiếu một chút, lập tức bổ sung. Tấu chương xong, chương 431, tuyệt thế chương 431, tuyệt thế tiên sơn bên ngoài. Huyền bắt chết. Thái Minh Điện Triệu Tử Huyền đống nhiên đôi mi cao lại, nhẹ nhàng nói. Đỉnh đầu Long Giác Huyền Trừng mâu quang nhất ngưng, mặc dù họ Huyền, bản thân cũng không có quan hệ thế nào, trung vực Huyền họ không ít, là thế gia vọng tộc, đầu nguồn ở trên vực, là bác địa thế gia vọng tộc. Ân. Vệ Hưng cũng đã chết. Lấy ra một khối mệnh bài, đó là Huyền Không Tông mệnh bài, lần này ra ngoài Huyền Không Tông đệ tử danh tự ở phía trên. Ngay tại vừa rồi, dập tắt bốn cái, chỉ còn lại có một kim đan mười hỏa. Một kim đan cửu hỏa. Tám cái kim đan bất hỏa, chết hết, là từ bên ngoài đến huyết thực. Điều này có thể sao? Nghĩ tới đây, Huyền Trường ánh mắt có chút băng lãnh nhìn về hướng Ngũ Hành Sơn người. Đại nhân, bên trong ngọn tiên sơn bản thân cũng không có nguy hiểm, trăm ngàn năm qua chúng ta ba tông người tham dò không dưới vài lần, chưa bao giờ xuất hiện có đệ tử bởi vì tiên sơn nguyên nhân tử vong ví dụ. Ngũ Hành Sơn tiên tranh thủ thời gian giải thích, đồng thời nhịn không được đánh run một cái, cửu hỏa kim đan đều đã chết. Trời ạ, đây là tình huống như thế nào? Cửu hỏa kim đan giá trị so với bọn hắn hạ vực một cái tông môn còn muốn quý nhiều. Tiến vào bên trong ngọn tiên sơn cái kia từ bên ngoài đến huyết thực đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là hắn làm sao? Là mẹ nhà hắn? Liệt Viễn con mắt trừng lớn, hắn xác định, không hề nghi ngờ, giết chết con trai mình liệt bá người, hẳn là ngoại lai này huyết thực. Nghĩ tới đây, sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi, cũng vô cùng nghĩ mà sợ, mồ hôi lạnh lưu lại. Còn tốt, hắn không có bởi vì nghe được cái kia cút máy đệ tử lời nói, liền lập tức xông đi vào, không phải vậy lúc này chuyển tới liền không nhất định là cựu hỏa kim đan tin chết, mà là hắn. Tiên sơn, thiên tiên đi vào là sẽ bị áp chế tiến giai. Mặc dù vẫn như cũ lại so với bình thường kim đan mạnh hơn, lấy hắn tình huống mà nói, có thể bộc phát cũng liền 8-9 hỏa kim đan thực lực. Huyền Trừng hít một hơi, lấy ra truyền âm phủ, sư thúc. Chuyện gì? Vệ Hưng bọn hắn chết. A. Sau đó, người chết tại bên trong ngọn tiên sơn, bên trong có một từ bên ngoài đến huyết thực, nhưng không rõ ràng thật giả. Cho nên, nếu thật là huyết thực thì cũng thôi đi, nếu là tiên sơn bản thân có vấn đề, ta kỳ vọng sư thúc cho phép. Cho phép cái gì? Giết sạch phạm vi ngàn dặm, hết thảy sự vật. Có thể. Huyền Trừng thu hồi truyền âm phủ, đạm mạc nhìn thoáng qua ngũ hành sơn người, kỳ vọng các ngươi nói chính là nói thật, không phải vậy sau đó các ngươi sẽ rất tê lương. Hít một hơi, Huyền Trừng trực tiếp liên động, hướng phía tiên sơn mà đi. Không thể chờ. Còn lại cửu hỏa kim đan, không thể chết. Mặc dù bọn hắn là tông môn đường, là kim đan kỳ thiên kiêu số 1, đây cũng không có nghĩa là bọn hắn liền được hưởng vô tận đặc quyền. Cửu hỏa kim đan mặc dù tại rốt cục không hiếm thấy, nhưng cũng không phải đầy đường, dưới tay hắn hết thảy liền ba cái, chết một cái liền thiếu đi một muốn bổ sung, không biết phải bao lâu đằng sau. Ngàn năm chi chiến, cách không xa. Bát hỏa kim đan còn có thể tiếp nhận, cửu hỏa cũng không thể chết. Huyền Trừng ngồi không yên, trực tiếp hạ tràng. Một bên, Triệu Tử Huyên cũng động, động tĩnh bên này, nhà mình trưởng bối tự nhiên để ở trong mắt, nàng cũng rất tò mò, cửu hỏa Thái Minh điện đệ tử cũng không yếu, đi theo chính mình ra hỏa kia, càng là nuôi một đầu gần thiên tiên quỷ quái, cho dù tiên sơn có chỗ áp chế, cũng không yếu. Đến tột cùng là cái gì, giết hắn? Là từ bên ngoài đến huyết thực, hay là nói tiên sơn? Mạc Trần cũng động, dù sao Mạc Huyền Tông đệ tử còn tại bên trong, mặc dù Mạc Huyền Tông phòng ngự đệ nhất, nhưng nếu là tiên sơn bản thân có vấn đề, bọn hắn không nhất định có thể còn sống sót. Trong chốc lát, trung vực ba phái thiên tiêu trực tiếp hạ tràng, tiến vào tiên sơn ở trong. Nương theo lấy ba người tiến vào, có ba đạo thân ảnh xuất hiện, không phải thiên tiên, là huyền tiên. Xuất hiện trong nháy mắt, khí thế trực tiếp chấn áp một phương, ngũ hành sơn người đều không kịp mở miệng nói chuyện, đã bị từ trên hư không ép xuống, nằm dạp trên mặt đất trên mặt, nửa điểm không cách nào động đậy. Mực Vương, ngươi quả nhiên tới. Thái Minh điện huyền tiên mở miệng nói, nói ngươi không đến một dạng. Huyền Không Tông huyền tiên, bị gọi tên Mực Vương không nói, nhưng gặp hắn đưa tay vung lên, có mặc giáp bay ra, một bộ phận dừng ở trước mặt hắn, một bộ phận vọt thẳng tiến vào bên trong ngọn tiên sơn. Trong chốc lát, trong tiên sơn hình ảnh xuất hiện. Đối mặt một màn này, hai người khác cười một tiếng, trực tiếp đi lên phía trước. Như vậy, đến tột cùng là tiên sơn có vấn đề, hay là từ bên ngoài đến huyết thực vấn đề đâu? Trong tiên sơn, ba tông tiên tiêu mới vừa tiến vào, còn chưa mở miệng, có tiếng vang truyền đến. Ầm ầm, một đạo thân ảnh khổng lồ, lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ bay đến, trực tiếp đập vào ba người chỗ không xa, đem một tòa 100 mét núi lớn đập sập. Là Mạc Huyền Tông người, còn có Huyền Không Tông Cửu Hỏa Kim Đan. Giờ phút này, bọn hắn chật vật đến cực điểm. Cửu Hỏa Kim Đan, khoe miệng mang máu, sắc mặt trắng bệch. Mạc Huyền Tông người không tại, thay vào đó là một cái cự đại không gì sánh được một giáp người. Đó là Mạc Huyền Tông đặc hữu thủ đoạn, bọn hắn lấy một giáp là pháp, thay thế huyết nục, mặc dù đã mất đi huyết nục trưởng thành hình, lại có cái khác thần dị, tỉ như nói có thể cùng đổi hạch tâm bên ngoài hết thảy bộ kiện, không chỉ có như vậy đồng môn sư minh càng có thể dắt tay tác chiến, có thể hợp thành một thể, tổ hợp đứng lên. Cái này mặc giáp người chính là bên trong một cái tổ hợp. Trong chốc lát, Huyền Trừng ba người hơi nhướng mày, không chỉ là mấy người bọn hắn tình huống thật không tốt, còn có trên người bọn họ thương. Đặc biệt là để phòng ngự lực chứ danh mặc giáp người trên người. Thật mạnh kiếm ý. To lớn mặc giáp người, phản phất bị kiếm vũ tẩy lễ một dạng, toàn thân trên dưới đều là vết thương. Kinh người nhất là nơi ngực, bị bổ ra một cái cự đại khe, phía trên có kinh người kiếm ý bám vào, cho dù người đã từ bên trong ngọn tiên sơn đi ra vẫn như cũ không ngừng bộc phát kinh người kiếm băng, tại ma diệt mặc giáp người thân thể. Nó chính là bị cố kiếm ý này đánh bay tới, nhìn không trung khí lưu vận động, tối thiểu bị chém bay hơn 10 dặm. Dù vậy, kiếm ý đều không có biến mất. Kiếm kia âm thanh phi thường làm người ta sợ hãi, rõ ràng mặc giáp đang không ngừng lực lượng bộc phát, nhưng như cũng không cách nào đưa nó mài gọn, đang không ngừng rào sát. Mặc Trần hơi nhướng mày, đưa tay một chảo, to lớn mặc giáp lập tức bị hắn nhiếp đi qua. Đưa tay, hắn trực tiếp nhấn tại mặc giáp người ngực. Bang! Kiếm ý có cảm giác, đúng là lần nữa bộc phát, từ mặc giáp người trên ngực lần nữa biến hóa ra hình kiếm, hướng thẳng đến Mặc Trần chém tới. Đâm! Đâm! Đâm! Âm thanh chói tai tại bộc phát, không khí bị xé nứt đáng sợ kiếm quang trong nháy mắt trùng kích tại Mặc Trần trên thân thể, có đáng sợ hỏa hoa tại nổ tung, trong kiếm ý có đạo vận phát ra chướng mắt quang, mỗi lần chấn động, có kinh thiên kiếm ý nổ tung. Một lần, một lần, một lần. Chớp mắt hô hấp, kiếm ý kia nổ tung trọn vẹn 9 lần qua đi, đạo vận mới ảm đạm xuống, chậm rãi biến mất. Kiếm ý biến mất, to lớn mặc giáp người cũng thở ra một hơi. Rất nhanh chia thành 5 phần, biến thành 5 người. Mạc Huyền Tông Cửu Hỏa Kim Đan sắc mặt có chút trắng bệch nói tạ ơn, sư minh. Huyền Không Tông Cửu Hỏa Kim Đan cũng nhảy lên một cái, lập tức đi tới Huyền Trừng trước người, trong con mắt mang theo sợ hãi. Sư minh, có ý tứ. Mạc Trần chậm rãi thu hồi bàn tay của mình, cho dù kinh lịch kiếm ý đáng sợ rào sát, hắn trên người nhưng không có lưu lại nửa điểm vết tích. Cửu hỏa phía trên, là từ bên ngoài đến huyết thực không sai. Huyền Trừng ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc không nghĩ tới Trung Nam địa giới bên này cũng xuất hiện, thời gian mấy chục năm này, ngoại vực xuất hiện không ít thiên tài à. Không giống với hạ vực người, bọn hắn cấp độ rất cao, có thể chạm tới tin tức rất nhiều, thậm chí tự thân chỗ bên ngoài mặt khác mấy cái địa giới tin tức cũng có thể được. Gần nhất một năm này, bên trong Bắc, Trung Đông, Trung Tây địa giới bên trong, có từ bên ngoài đến huyết thực, thực lực rất mạnh, náo động lên động tĩnh cũng nhỏ. Nghĩ tới đây, Huyền Trừng nhịn không được bật cười, trong mắt một vòng dị sắc, gia hỏa này, vận khí không tốt. Hai người khác nghe vậy, cũng là nhịn không được trong mắt lộ ra dị dạng cảm xúc. Hoàn toàn chính xác, vận khí không ít. Mấy cái khác địa phương nháo ra chuyện tình thời điểm, từ bên ngoài đến huyết thực đã hoàn thành tu luyện, tiến giai thiên tiên. Nói cách khác, bọn hắn thiên phú mặc dù kinh người, thực lực cường đại đáng sợ, nhưng cùng Kim Đan kỳ lại trên cơ bản không có nhiều quan hệ. Không tới phiên Huyền Trường bọn hắn. Trên thực tế cũng là, gần nhất còn lại vài vực người đều tại bốn chỗ điều tra, xuất động đều là 10 hỏa Kim Đan thành tiên người. Lần này để cho ta như thế nào? Huyền Trường chậm rãi nói, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, đồng thời nếu là lần này thật đạt được ngũ trang quan gia trận làm cho, sau khi tiến vào, ta hội trước trợ giúp hai người các ngươi thu hoạch được trong truyền thuyết điệu tiên tri tổ nắm giữ trí bảo quả nhân sâm. Mạc Huyền suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có thể, bất quá còn muốn 5 người phần Kim Đan huyết thực. Bộ tộc bọn hắn, tu chính là mặc giáp, đối với nhục thân hứng thú không lớn, huyết nhục ngược lại là có thể tầm bổ kiến mục. Triệu Tử Huyên đôi mắt lóe lên một cái, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạc Huyền tông cựu hỏa Kim Đan nói đối phương, là nam hay là nữ? Cựu hỏa Kim Đan ngơ ngác một chút, trong con mắt nhịn không được một vòng sợ hãi thân sắc, thật sự là đối phương cho hắn ấn tượng quá mức mãnh liệt. Nếu như không phải tiên sơn cùng lớn, có thể tùy thời đi ra, bọn hắn chỉ sợ cũng thật muốn ở lại bên trong. Là nam nhân. Triệu Tử Huyên lập tức không có hứng thú, nói thẳng, đi, cộng thêm 5 người phần. Huyền Trường lập tức nở nụ cười, xem ra hắn vận khí thật sự không tệ, không nghĩ tới bởi vì một cái ngoại ý muốn tin tức, đi vào tiên sơn, lúc đầu không có báo bao lớn kỳ vọng, thật không nghĩ đến chẳng những tiên sơn thật cùng trong truyền thuyết trấn nguyên đạo chẳng có quan hệ, bên trong thế mà còn có một 10 hỏa kim đan cấp bậc từ bên ngoài đến huyết thực. Có thể, sư minh, còn xin coi chừng, cái kia từ bên ngoài đến huyết thực thật không đơn giản. Huyền Không Tông cựu hỏa kim đan rất là lòng còn sợ hãi, người kia mang đến cho hắn một cảm giác rất mạnh, mạnh phi thường, cùng đối mặt chính mình sư minh thời điểm, không sai biệt lắm. Huyền Trường cười, đầu hắn rắc phát sáng, có chân long hiện, nhàn nhạt nhìn thoáng qua sư đệ của mình, lại không đơn giản, đối mặt 10 hỏa, cũng chỉ có thể quỳ bò xổm trên mặt đất. Một bước phóng ra, chính là vài dặm. Khí tức bắt đầu điên cuồng sinh sôi, uy áp toàn bộ tiên sơn, như chân long đi tuần, nhìn xuống thiên hạ. Triệu Tử Huyên cùng Mạc Trần liếc nhau một cái, ánh mắt đạm mạc. Cửu hỏa, chính là cửu hỏa. Không vào được 10 hỏa, có được sẽ không biết, chân chính 10 hỏa, đến tột cùng là bộ dạng gì? Rất mạnh. Chỉ là từ bên ngoài đến huyết thực mà thôi, bất quá là bởi vì vật khí, đạt được một chút truyền thừa, tốt số, vận tốt mà thôi. Cùng thần thoại giới chân chính tiên tiêu so sánh, bọn hắn còn chưa đủ ban. Cảnh giới độ cao, chiến lực cường độ còn thiếu rất nhiều. Không thế nào tơ lụa. Lý Tố nhíu mày một cái, cựu hỏa chém giết đứng lên, đã có chút cố hết sức. Cắt chết Thái Minh điện cựu hỏa kim đang thời điểm, xúc cảm rất đủ, có chút áp lực. Phản phất tại lại khối lớn thịt châu, có trở ngại cảm giác. Không thể nghi ngờ, đây là hắn sau khi tiến vào gặp phải trong địch nhân, cái thứ nhất để hắn có như thế cảm thụ người. Còn có Mạc Huyền Tông không hổ là có trung vực phòng ngự đệ nhất tông môn, thế mà không thể một kiếm chém giết, liên đối Huyền Không Tông cựu hỏa kim đan cũng đào thoát. Dựa vào, sớm biết liền không đứng tại chỗ hẳn là xông đi lên mới đối. Dù sao, đã đánh, thu tay lại cũng không kịp. Lý Tố hắn nghĩ đến quả quyết, đồng thời bắt hỏa, cựu hỏa đạo vận hàm lượng rất lớn, phi thường lớn, vượt qua tưởng tượng đại. Vừa rồi chém một bắt hỏa, thế mà liền tăng lên 0.5 tăng thêm phía sau tầng cái, cùng một cựu hỏa kim đan. Lập tức, để Lý Tố đạo quả bước vào 7.5. 9 cái bắt hỏa 4.5, một cựu hỏa 2, tự thân 1. Bằng không đi cùng một chỗ chém, cảm giác cũng không có ra ngoài. Bất quá, để Lý Tố tương đối để ý là vì Long Trung vực môn phái người sẽ xuất hiện ở chỗ này. Quá kỳ quái, hạ vực loại địa phương cằn cỗi này, liền vài nhân gian cùng đất tiên giới bình thường, nếu không phải phạm gian giới có người nhà ở, thần thông cảnh căn bản liền sẽ không trở về. Thăm người thân, rõ ràng không giống. Ai mẹ nó thăm người thân sẽ đến như thế một đồng lớn, hơn nữa còn là 3 cái đại phái cùng một chỗ. Không hổ là đại phái đệ tử, giữ bí mật hệ thống làm tương đương đúng chỗ, 10 người, bao quát cửu hỏa kim đan. Một chút xíu tin tức đều không có để lại cho hắn, cúp máy trong nháy mắt, linh hồn liền vỡ vụn. Mặc dù có thể hấp thu, nhưng đại bộ phận đều là tàn phiến, chỉ là một chút bình thường ký ức, không nhìn thấy hạch tâm. Ngay tại Lý Tố nghi hoặc Huyền Không Tông, Thái Minh Điện, Mạc Huyền Tông người vì gì sẽ xuất hiện ở chỗ này thời điểm, trong lúc bất chợt toàn bộ đại khí trầm xuống, có đáng sợ uy áp giáng lâm, trong thoáng chốc tựa như thấy được một đầu chân long du lịch, uy áp thiên hạ. Ngẩng đầu, nhìn không được nhìn ra xa. Trong chốc lát, nhưng gặp một người từ đằng xa dạo bước mà đến. Hắn huyết khí ngút trời, có long hồn quấn quanh, đỉnh đầu một viên long giác, tản ra kinh người quan mang. Đáng sợ nhất là bộ ngực hắn kim đan vô cùng cường đại, cho dù cách trăm dặm khoảng cách, cái kia trùng kích vẫn như cũ như sóng lớn, nhất trọng uy áp tại trên người hắn. Cảm giác này, mười hỏa, ta mẹ nó, Lý Tố biểu lộ rất khiếp sợ, rất cổ quái, có loại không hợp thói thường mãi mãi cho không hợp thói thường mở cửa cảm thụ. Là lông, là cái lông a, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, con hàng này phía sau, tựa hồ còn có 2 cái, hoàn toàn không thua bởi hắn khí cơ. Nơi xa, thân ảnh động. Nếu như bay lượn thời gian, cái kia như thân rồng ảnh nhảy lên đột phá trăm dặm khoảng cách, thẳng đến Lý Tố mà đến. Khí cơ giống như là biển gầm phun trào, toàn bộ đại địa tại rung động. Một bán bọn, bày ra chính là tính quyết định khác biệt, cùng cựu hỏa tính quyết định chênh lệch, khác nhau một trời một vực chênh lệch. Rõ ràng còn chưa tới, Lý Tố lại bị trùng kích đến áp lực lớn, trực tiếp rơi vào trên thân thể của hắn, phảng phất bị biển cả đánh trúng, bị ép vào đáy biển, trên thân thể mỗi cái tế bào thừa nhận mấy tấn nặng lực lượng. Cái này, có độ cao. Lý Tố hắn hít một hơi, thượng thanh đạo quả chấn động, tiểu nhân nhi bắt đầu phát sáng, linh bảo chân kinh trực tiếp nhảy nhót. Đương, đương, đương. Gõ thanh âm tại hắn trong thân thể vang lên, chấn động huyết cốt, kinh hãi linh hồn. Linh bảo chí cao, chú vật tiên. Chí cao hóa thành thiết truy, lấy đạo vận làm gang, lấy pháp lực làm hỏa diễm, trong chốc lát, tạo ra một kiếm. Bàn tay vừa nhấc, linh kiếm ra. Lý Tố hít một hơi, cầm kiếm vừa nhấc, đáng sợ kiếm ý đổ vào trong đó. Tuyệt tiên. Kiếm ý cùng một chỗ, vạn vật đều là kiếm, vạn đạo hóa kiếm. Một sợi kiếm ý trong nháy mắt nổ tung, trực tiếp đem người tới uy áp xé nát, đáng sợ kiếm đạo xông thẳng lên trời. A. Huyền Trừng nhịn không được cười lớn một tiếng, liền muốn rằng này, chính là như vậy, chỉ có như vậy, hắn trả ra đại giới, mới tính hồi bốn, kiếm lớn. Thật đúng là tuyệt thế kiếm ý. Mười hỏa thiên tiêu, tuyệt thế kiếm đạo, thua lỗ. Nơi xa, chợt một bước mặc trần thở dài, đối với mình từ bỏ có chút hối hận. Trước đó kiếm ý mặc dù tuyệt thế, nhưng lại chưa tới mười lửa tình trạng. Mà rất hiển nhiên, kiếm đạo cho dù tại thần thoại giới, cũng là đỉnh cấp đạt tới, liên quan đến lĩnh vực chí cao, thiên tiêu rất ít. Triệu Tử Huyên mặc dù không nói gì, nhưng cũng có thể nhìn ra được, có từng điểm cảm xúc, kiếm đạo thiên tiêu, tương đương hiếm thấy, không chỉ có như vậy, tại thần thoại giới, kiếm đạo liên quan đến cái nào đó đại giáo. Ha ha, không nghĩ tới lại là một kiếm đạo thiên tiêu, nắm giữ tuyệt thế kiếm đạo. Tiên sơn bên ngoài, Huyền Không Tông Huyền Tiên ánh mắt sáng lên, nhịn không được bật cười. Thái Minh Điện và Mạc Huyền Tông Huyền Tiên nhịn không được nhìn thoáng qua đối phương, có bất đắc dĩ thần sắc, Huyền Không Tông xem như thật sự là gặp vận may. Huyền Trương động thủ, hai người khác lại không động, hẳn là làm giao dịch. Một cái chớp mắt, hai người tới gần. Một phương tuyệt thế kiếm ý, một phương chân long tuần giới. Hai đại đến cực điểm chi lực, ầm vang chạm vào nhau. Đông. Hư không nhất ngưng, giữa hai người, không gian nhịn không được, tại chỗ sụp đổ xuống dưới. Lộc cộc một tiếng, bên ngoài nhìn Ngũ Hành Sơn Tiên Tiên bọn họ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thần thoại giới không gian là rất kiên cố, lực lượng không đạt được cấp độ nhất định, căn bản là không có cách phá hư. Thiên Tiên có tư cách, nhưng rất hiển nhiên, cho dù nói mấy người bọn hắn liều mạng, cũng quả quyết làm không được loại trình độ này. Ầm ầm. Kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, giao thủ hai người, riêng phần mình rung động. Huyền Trường song đồng nóng rực, nhìn xem Lý Tố nhục thân, như cùng ở tại nhìn tình nhân, đỉnh đầu long giác quang mang càng phát ra kịch liệt, trên người hiện hiện long văn, mọc ra vảy rồng, hình thành long lực. Thân thể này, hắn chắc chắn phải có được. Lý Tố kinh ngạc một chút, mười hỏa nổ tung, hoàn toàn chính xác có chút ở ngoài dự liệu, đạt đến một kinh người độ cao, phần này chất biến mang tới hiệu quả, lại là cửu hỏa mấy lần, không, gấp 10 lần có thừa. Cái này chất biến hiệu quả, xa so với ngũ hỏa đột phá sáu hỏa muốn kinh người nhiều. Khó trách, được vinh dự phá cảnh cấp, có thể chiến thiên tiên, hoàn toàn chính xác bất phàm. Bất quá, mấy tên khốn kiếp này một hai cái liền không thể không nhìn ta chằm chằm nhục thân sao? Ánh mắt yêu mẹ nó mấy cái ý tứ. Cương giả ở giữa vốn có tôn trọng đâu, bị chó ăn rồi sao? Lý Tố hít một hơi, chí cao thiên chương bắt đầu chấn động. Tiến vào thế giới này, để hắn đối tự thân chí cao đại đạo có một hoàn toàn mới lý giải cùng vận dụng, hiện tại hắn đem làm lần thứ nhất nếm thử. Linh hồn hắn bắt đầu phát sáng, hình thành kiếm hồn. Hắn xương cốt bắt đầu phát sáng, hình thành kiếm cốt. Hắn gân mạch bắt đầu phát sáng, hình thành kiếm mạch. Hắn huyết nhục bắt đầu phát sáng, hình thành kiếm khu. Hắn làn da bắt đầu phát sáng, hình thành kiếm sắc. Người cho rằng chỉ có thần thoại giới tu sĩ mới có thể kim đan cộng hưởng, mới có thể đánh ra mấy lần, mười mấy lần lực lượng. Kiếm hồn, kiếm cốt, kiếm mạch, kiếm khu, kiếm sắc, sau đó tăng thêm Lý Tố tự thân kiếm tâm. Trong chốc lát, trường kiếm trong tay của hắn chấn động bắt đầu phát ra một trận lại một trận huyết dài, nương theo lấy cái này tầng tầng điện ra, trực tiếp đem Lý Tố lực lượng đẩy vào một cái khác thứ nguyên, đã tới một độ cao khác. Trong chốc lát, huyền trừng đáng sợ chân long uy áp bị áp chế bị xé nứt. Trước nay chưa có tuyệt thế kiếm ý, tại nảy mầm, tại giáng sinh. Ân. Huyền Trừng song đồng đột nhiên co rụt lại, sắc mặt có chút biến hóa, như rồng trong con mắt hiếm thấy một vòng vẻ sợ hãi, trong tay đối phương trường kiếm, cho hắn nguy cơ sinh tử. Hắn. Không đối. Suy nghĩ còn chưa rơi xuống, Lý Tố trường kiếm trong tay bỗng nhiên chuyển đến một tiếng rên rỉ, nó không chịu nổi, kiếm thể băng liệt, phá hủy. Ách. Lý Tố không nhịn được ngây ngốc một chút, nát. Thế mà nát. Đây chính là hắn lấy linh bảo tiền trương rèn đúc đi ra, mặc dù nói chỉ là lâm thời gõ mấy lần, có như vậy điểm đội vàng. Nhưng này thế nhưng là chí cao, là đại đạo kinh điển, làm sao lại gánh chịu không được. Giờ phút này, Huyền Trừng trên mặt thì lộ ra cuồng hỉ thần sắc, rất rõ ràng đối phương là lần đầu tiên dạng này bộc phát, kết quả trừ vấn đề. Nếu là chuyển sang nơi khác, tu luyện còn không có cái gì, mà ở lúc này, trên điểm thời gian này, phát tài to rồi. Đối phương không phải mười hỏa kim đan, hắn chạm đến cấp độ càng sâu. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Huyền Trừng hay là cảm ứng được, đây không phải là mười hỏa, mà là liên quan đến chỉ có thần thoại giới thượng bực bên trong cực kỳ thưa thất một tầng khác, là 11 hỏa. Là vương cấp lĩnh vực, vô địch chân chính lĩnh vực. Mặc dù đối phương chỉ là một kia, chỉ do mong muốn đến một góc, nhưng không hề nghi ngờ nếu chiếu rõ, vậy liền sớm muộn có khả năng tiến vào. Giết. Hắn kích động, không có khả năng tự đè xuống không nghĩ tới tự thân lớn nhất cơ duyên, thế mà xuất hiện ở nơi này, một từ bên ngoài đến huyết thực trên thân, thật sự là trời cũng giúp ta. Chân long khí tức trong nháy mắt bộc phát, Huyền Trừng đỉnh đầu long giác bắn ra trước nay chưa có qua mang, hắn bắt đầu hóa rồng hóa thành cái kia trong truyền thuyết sinh vật, mở cái miệng to ra, muốn đem Lý Tố triệt để nuốt hết. Ngươi chờ chút. Lý Tố chau mày, quay đầu nhìn trên tay mình đứt gãy kiếm, phải hiểu rõ nguyên nhân, hắn tay trái nâng lên, phun ra quang mang. Quang mang tối sầm, trắng nhợt. Trong chốc lát, hóa thành một cái cự đại cối xay, hình thành thái cực đồ án. Đông. Cối xay ra, thiên địa chấn. Không giống với tuyệt thế kiếm ý, lại giống nhau tuyệt thế âm dương chi lực nổ tung. Đáng sợ cối xay xuất hiện một cái trước mắt, vậy mà tự chủ tu nạp thiên địa đạo vận, dung hợp vạn đạo khí tức, sinh cơ, dương khí, tử ý, âm khí, chí dương, chí âm, lục cực lực trực tiếp liền ngăn cản tại huyền trường trước người, cùng hắn chỗ hiện ra chân long chống lại, xung kích lẫn nhau, chém giết lẫn nhau. Vâng, vâng, vâng. Lực lượng đáng sợ tại nổ tung, không ngừng nổ tung. Thập, huyền trường ngây dại. Cách đó không xa Triệu Tử Huyền, Mặc Trần cũng ngây dại. Tiên Sơn bên ngoài, ba tên huyền tiên cũng ngây dại. Đây là đạo pháp thần thông, đồng thời cũng chạm đến tuyệt thế. Hán, nắm giữ lượng tuyệt thế. Tấu chương xong, chương 432, chiến đường chương 432, chiến đường oanh. Vâng, vâng. Âm dương cối xay cùng chân long, không ngừng lẫn nhau rào sát lấy. Đại địa tại sụp đổ, thiên khung đang chấn động. Xoa, xoa, xoa. Huyền Trường tại lui ra phía sau, một chút xíu lui ra phía sau. Ép không được. Âm dương cối xay rào sát lực lượng càng lúc càng lớn, càng ngày càng đáng sợ. Rõ ràng song phương xung kích lẫn nhau tiêu hao. Kết quả trước mắt cái này cối xay khổng lồ, lực lượng của nó đang gia tăng, vậy mà tại trái ngược lẽ thường gia tăng lấy. Nó vậy mà tại tự chủ thôn vệ thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Huyền Trường trên mặt lộ ra hãi nhiên thần sắc, không thể tin, càng bất khả tư nghị. Liền ngay cả mình và nó gồ lên lực lượng, bị nó một chút xíu mài nhỏ hấp thu tiêu hóa, chuyển đổi thành tự thân lực lượng. Làm sao có thể? Huyền Trường nhịn không được trong lòng gào lên, trên thế giới làm sao lại có như thế không hợp thói thường pháp thuật? Đây là pháp thuật sao? Máng! Ngửa mặt lên trời, Huyền Trường phát ra một tiếng kêu to, trên thân thể có đạo văn chỉ nổi, có thiên trường lập lòe. Không gian xuất hiện không hiểu chấn động, trọng lực quy tắc xuất hiện cải biến. Huyền Không Tông, hạch tâm đạo pháp chính là không gian điều khiển, tên là Hoàn Vũ Quyết. Nơi ở, trên dưới trái phải, nam bắc đồ vật, ở trong lòng bàn tay của hắn. Cùng lúc đó, trên đỉnh đầu hắn long giác bắt đầu bộc phát trước nay chưa có qua mang, thể nội đản sinh ra long huyết bắt đầu chấn động, cộng minh, phát ra chân chính thăng nhẹ. Chân long, chí cao sinh mệnh, là bầu trời chúa tể, có thể điều khiển thiên tượng, vây vùng hư không. Cả hai kết hợp, là hắn Huyền Trường nắm giữ chân chính chí cao chi lộ, có thể nói tiền đồ vô ngần, tương lai hào quang. Hoàn Vũ tại ta. Hai tay của hắn mở ra, trong chốc lát, to như vậy không gian phát sinh biến hóa kinh người, hư không phảng phất đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, mười dặm không gian do tâm ý của hắn biến hóa. Hư không, định. Hắn hít một hơi, đột nhiên chỉ một ngón tay, trực tiếp điểm hướng về phía Ly Tố Âm Dương cối xay. Ông. Cối xay đột nhiên chấn động, trăm trượng chi cự đáng sợ cối xay vậy mà thật bị hắn một chỉ để lại, không cách nào luân chuyển. Nứt. Bàn tay chậm rãi nâng lên, Huyền Trường song đồng như bốc gắt gao nhìn về hướng cối xay đằng sau Ly Tố. Giờ khắc này hắn kim đang triệt để bạo phát, như là trong bầu trời đêm hạ nguyệt, nổ ra giống như là biển gầm sóng lớn, mênh mông vô ngần pháp lực tại thời khắc này triệt để bộc phát, mười mấy vạn đạo vận dẫn động. Giang giác, thiên đã nứt ra. Hư không trực tiếp tạo thành một cái cự đại không gì sánh được vết rách, đem Lý Tố chỗ mới thôi triệt để xé rách. Đó chính là Huyền Không Tông chí cao tâm pháp, Hoàn Vũ Quyết à. Triệu Tử Huyên đôi mắt hiếm thấy một vòng ngưng trọng, mặc dù phương hướng khác biệt, nhưng uy năng ở ngoài dự liệu. Công kích như vậy, liền xem như nàng có được quỷ dị hoa hoa, tại tăng thêm Thái Minh Điện đạo pháp, cũng rất khó có thể vô hại thoát ra. Mặc Trần cũng hít một hơi, hắn có kiến mục là hạch, pháp này không gây thương tổn được hắn căn bản, nhưng ngoại tầng áo giáp chỉ sợ rất khó chống cự, trực tiếp khống chế hư không, lấy không gian phát động công kích, thực sự quá mức đáng sợ. Vỡ vụn hư không bản thân chính là cực kỳ cường đại công kích, bình thường vật chất căn bản là không có cách tiếp nhận. Bất quá, vận dụng bực này đạo thuật, đối phương mặc dù nói có được tuyệt thế đạo pháp, nhục thân cũng không có khả năng hoàn chỉnh bảo lưu lại đến. Cái kia một đen một trắng như là cối xay đồ vật, nhìn hoàn toàn chính xác rất khó giải quyết, có thể làm cho Huyền Trường không thể không toàn lực ứng phó. Hai người lẫn nhau nghe nói mấy năm gần đây từ bên ngoài đến huyết thực lực rất không tệ, khá kinh người, giải quyết rất là khó giải quyết. Kết thúc. Tiên Sơn bên ngoài, Huyền Không Tông Huyền Tiên nhàn nhạt mở miệng, Hoàn Vũ Quyết không chỉ có riêng chỉ là Huyền Không Tông chí cao tâm pháp, tu hành độ khó đồng dạng cũng là nhất đẳng. Toàn bộ trong tông môn chỉ có hai người nắm giữ, một cái là trưởng môn sư minh, một cái khác chính là Huyền Trường. Huyền Không Tông Kim Đan kỳ đạo thứ nhất tử cũng không phải hư danh, mà là danh xứng với thực. Mặc dù cái kia từ bên ngoài đến huyết thực thế mà đồng thời nắm giữ hai loại tuyệt thế chi pháp, có thể rất rõ ràng, hắn vẫn chưa hoàn thành triệt để thuế biến. Vừa mới đi vào thần thoại giới không lâu, có tai họa ngầm không có giải quyết, không phải vậy hẳn là sẽ như là mấy cái kia bình thường, cấp tốc đột phá, thành tựu thiên tiên. Đáng tiếc, sớm gặp được Huyền Không Tông đường, chỉ có thể nói hắn không may. Kim đăng cảnh, treo trên bầu trời đường coi như đi thượng vực, cũng có thể chiếm cứ một chỗ đứng. Đáng tiếc, thân thể như vậy sợ rằng sẽ tổn hại hơn phân nửa. Thái Minh Điện cùng Mạc Huyền Tông Huyền Tiên nhịn không được thở dài, bởi vì nó tại trong tiên sơn, bọn hắn không có cách nào xuất thủ, không phải vậy đều sớm trực tiếp cầm xuống. Về phần như thế nào đánh cờ, liền nhìn Huyền Không Tông nguyện ý bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Thực sự không được, liền lên giao nộp, mang đến thượng vực, hồi đoái tài nguyên. Dạng này từ bên ngoài đến huyết thực, giá cả hẳn là khá kinh người. Đây chính là trung vực tiên tiêu sao? Tiên sơn không có vấn đề, đều sớm được giải phóng đi ra ngũ hành sơn các loại thiên tiên len lén nhìn lên trên bầu trời Mạc Huyền Tông Huyền Tiên truyền phát ra cảnh tượng. Giờ phút này, trong lòng bọn họ tràn ngập rung động, cũng tràn đầy vô lực. Quá mạnh, thực sự quá mạnh. Mười hỏa kim đan có thể phá gương một trận chiến, cho tới nay bọn họ cũng đều biết, nhưng cụ thể là cái gì cảnh tượng, lại không quá xác định. Bây giờ tiên sơn một trận chiến, để bọn hắn triệt để hiểu rõ ra. Giữa người và người chênh lệch thật sự là to lớn đáng sợ, khó mà đền bù. Chết tốt lắm, chết tốt lắm a. Liệt Viễn cắn răng, gắt gao nhìn xem bị xé nứt từ bên ngoài đến huyết thực, liệt bá chết, để hắn không thể không tự mình đối mặt lần tiếp theo ngàn năm chi chiến, chuyện này với hắn mà nói cơ hội là tình thế chắc chắn phải chết. mối thù giết con, hỏng tự thân kế hoạch mối hận. Cũng chính là Liệt Huyễn đánh cung lại, không phải vậy đều sớm tự thân lên đi, đem cái kia từ bên ngoài đến huyết thực rút gân lột ra, luyện cốt nấu thủy. Có lẽ không phải Lý Tố. Loại chuyện này hắn không nghĩ tới, giờ phút này hắn đau nhức cũng lấy khoái ý, cắn miệng môi dưới lưu lại máu tươi màu vàng mà không biết. Hô. Trong tiên sơn, Huyền Trường không nhịn được thở ra một hơi, cho dù nói 10 hỏa kim đan, một kích này tiêu hao cũng là to lớn, trong lúc nhất thời có loại người đi nhà trống cảm thụ. Bất quá là 10 hỏa kim đan, hắn khôi phục rất nhanh, mấy hơi thở, Thiên Trung kim đan lại bắt đầu phát ra quang huy sáng chói, lực lượng khôi phục. Huyền Trường biểu lộ có chút âm trầm, chủ yếu là đối phương đạo pháp thực sự để hắn kiêng kỵ, không toàn lực ứng phó căn bản không có khả năng cầm xuống, tiếp tục trì hoãn, phiền phức ngược lại sẽ là chính hắn. Kỳ vọng phá hư sẽ không thái quá nghiêm trọng. Nếu là bảo trì tầng 9 tả hữu hoàn hảo, liền mang về để lão tổ tiến hành chữa trị. Thấp hơn tầng 9 lời nói, chỉ có thể tuyển lấy đi đổi, chữa trị giá quá lớn, hắn không chịu nổi. Nghĩ đến, Huyền Trường chuẩn bị hành động. Nhưng mà đúng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên xé rách không gian, xé rách Huyền Trường lĩnh vực, đã tới hắn càng trước, một thanh kéo lại trên đỉnh đầu hắn cao chót vót. Ân. Huyền Trường ánh mắt đột nhiên trừng lớn, long đồng co lại thành một đầu dây nhỏ. Thủ, tự nhiên là Lý Tố. Giờ phút này, hắn trên người lưu ly lấp lóe, chảy xuôi chí cao huy hoàng. Đó là kim cương đạo quả, đem hắn thân thể hoàn toàn bao trùm. Giờ phút này, trên bộ ngực hắn có vết rách, là Hoàn Vũ quyết công kích, nó sẽ rách Lý Tố lưu ly thân, từng tầng, trọn vẹn hơn 300 tầng trung tầng. Ân, lưu ly thân 3000 tiểu giới lấy trung giới, 3000 trung giới một đại giới. Chí cao thiên trương, thế mà bị đánh hỏng 1/10. Cung cảnh giới, đối với Lý Tố mà nói, thật đúng là mẹ nó là lần đầu tiên. Ân. Linh bảo thiên trương vấn đề cuối cùng làm xong, vẫn là hắn vấn đề. Từ khi tu hành sau khi hoàn thành, hắn một mực lấy khu động thanh bình kiếm, vận dụng Chu Tiên bốn ý là chủ, thượng thanh thánh nhân linh bảo thiên trương tu hành, thực sự quá mức chậm trễ. Thánh nhân chi đạo, không có đơn giản như vậy. Chu Tiên tứ kiếm, chỉ là thượng thanh thánh nhân mạnh nhất sát phạt chi thuật, lại cũng không là hắn cường đại đại đạo. Thượng thanh đại đạo, ở chỗ linh bảo, có thể tinh luyện kim loại vạn vật thành bảo. Không có chí bảo, như thế nào gánh chịu địa khí? Thanh bình kiếm phẩm cấp quá cao, hắn không có cách nào trực tiếp triệu hoán, mà bình thường loại kia hấp thu kiếm ý, mặc dù cường đại, nhưng cũng hạn chế lại Chu Tiên tứ kiếm kiếm ý uy năng. Không có gánh chịu cá thể, vậy liền như là vô căn chi nguyên. Bởi vậy, sau đó thượng thanh lão sư thánh đạo, Lý Tố muốn tu hành không phải như thế nào mượn lực nó chí bảo bên trên bốn kiếm kiếm ý, mà là luyện ra gánh chịu đồ vật. Làm xong tình huống của mình, hắn cuối cùng có công phu đến chăm chú đối phó Huyền Không Tông tiên tiêu. Nghĩ đến tiên tiêu cái từ này, Lý Tố nhịn không được có chút nhức đầu. Loại này tiên tiêu xuất hành, không có khả năng không có cường giả làm bạn. Mẹ nó, giờ phút này tiên sơn bên ngoài sẽ không còn ngồi xổm mấy cái thái ớt huyền tiên đi. Càng nghĩ, cảm thấy khả năng này lại càng lớn. Trong lúc nhất thời, Lý Tố có loại ta mẹ nó thật là xui xẻo cảm thụ. Được chưa? Các ngươi lợi hại, ta mẹ nó liền dạo chơi tiên sơn, trêu ai ghẹo ai đây là. Đem người kéo đến trước mặt mình, Lý Tố giơ lên nắm đấm của mình, lực lượng đáng sợ bắt đầu hội tụ. Trước tiên đem người đánh bất tỉnh, coi như tù binh. Có con tin nơi tay, bên ngoài thật có huyền tiên, cũng có thể đối phó một hai không phải. Không đợi Huyền Trường hội tụ lực lượng, đông một quyền, Lý Tố trực tiếp nện vào đối phương trên bụng. Hắn lực lượng lớn biết bao, trong chốc lát, Huyền Trường cả người cũng bay ruột thắt nút. Đau nhức kịch liệt, trực tiếp để Huyền Trường mặt vặn mèo thành một đoàn, máu tươi không cầm được từ trong miệng hắn phun ra. Cái này kháng tính, vẫn được, hẳn là còn có thể lại đánh hai vòng. Nghĩ đến, Lý Tố lần nữa ra quyền. Đông. Lại là một tiếng vang thật lớn, Huyền Trường thất khiếu tại phun máu, ruột đã nứt ra. Nhưng mà, ngoài ý muốn xuất hiện. Tựa hồ bởi vì hắn đã kích lực lượng quá lớn, bị Lý Tố nắm nuốt long giác phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm. Răng rác một tiếng, long giác gây mất. Không đối. Phải nói và đối phương đầu kết nối vị trí kia, gây mất. A. Huyền Trường bay ra ngoài, giữa không trung phát ra vô cùng thống khổ kêu rên, khuôn mặt hoàn toàn méo mó đứt gãy vị trí tại phun máu, có cái gì đang bị rút ra thân thể của hắn, là chân long lực lượng. A a a, sừng của ta, sừng của ta. Huyền Trường con mắt trừng lớn, cơ hồ đều nhanh từ trong hốc mắt tuôn ra tới, hắn bi phẫn kêu lớn lên, sư thúc, sừng của ta a. A a. Huyết thực, ngươi đáng chết a. Đúng lúc này, một tiếng không gì sánh được to lớn gầm thét vang lên, mang theo vô tận bi ý, bên trong ngọn tiên sơn nhiều ba đạo thân ảnh. Là Huyền Tiên, bọn hắn tiến đến. Ý thức được không thích hợp, Lý Tố rất không thích hợp. Kết quả, hay là chậm một bước. Nắm nuốt long giác, Lý Tố kinh ngạc đứng tại chỗ, khỏe miệng cùng rút, giảng đạo lý, đối phương đỉnh đầu cao chót vót, theo lý hẳn là sẽ rất kiên cố mới đối, coi như đem đầu bẻ xuống, giác cũng không nên hội đoạn, cái kia muốn cái này giác mẹ nó lại là cấy ghép đi lên. Hắn, muốn cũng không phải giác, mà là người. Nhìn xem trong mắt đỏ lên cái kia ba cái khí tức đáng sợ vô cùng ra hỏa, Lý Tố không hề nghĩ ngợi, quay đầu liền chạy. Veo một cái, không còn hình bóng. Quá phận, quá phận. Đây là lửa gạt, máu tươi chảy đầm địa lửa gạt. Lý Tố, khí thẳng rồi, sớm biết, không bắt giác nên bắt đầu. Hay là đã chậm, cảm giác có vấn đề, sửa lại nửa ngày. Thấu chương xong, chương 433, lần này, hẳn là an toàn. Chương 433, lần này, hẳn là an toàn. Ta là vô tội. Ta không muốn cướp các ngươi đường long giác, ta là dự định đem hắn cả người cho đem tới tay. A Phi, là bắt lại. Lý Tố một đường phi nước đại, trong lòng không ngừng kêu to. Vành, vành, vành. Phía sau hắn, hư không bị không ngừng cố định, không ngừng nứt nát. Một cái nháy mắt hô hấp, hắn đi ra ngoài hơn trăm dặm, phía sau liên tiếp, khoảng chừng mấy chục trên trăm hư không bị cố định, bị vỡ nát. Là tên hỗn đản kia nói, có được cảnh giới áp chế, nhân vật chính liền có thể tại điểm thời gian nào đó vô địch trong thiên hạ. Thật muốn để tên hỗn đản kia đi thử một chút. Quả thật, tiên sơn hoàn toàn chính xác có thể áp chế cảnh giới, cưỡng ép để thiên tiên, huyền tiên đô chỉ có thể bộc phát ra kim đan kỳ lực lượng. Nhưng là a thiên tiên dù sao cũng là thiên tiên, huyền tiên dù sao cũng là huyền tiên, số lượng mặc dù bị áp chế nhưng số sẽ không trở nên thiếu áp bởi vì cái gọi là đại chiêu như bình a, kỹ năng vô hạn hạ. Giờ phút này, Lý Tố gặp phải chính là như vậy tình huống. Phía sau ra hỏa cũng là huyền không tông đạo thống, liên quan đến không gian, mặc dù trên uy năng không bằng đường như vậy toàn diện, không có loại kia khống chế hết thể hiệu quả, nhưng cũng có thể khóa chặt hư không, đem nó vỡ nát. Nhưng vấn đề là hắn nhiều, quá nhiều, nhiều lắm. Một chỉ điểm ra, có thể làm cho Lý Tố tồn tại qua địa phương, tiến hành hơn trăm lần nổ tung. Hắn lưu ly thân mặc dù mạnh, nhưng cũng bị không nổi công kích như vậy. Không có cách nào, chỉ có thể trốn. Can trăm cán, hồng tán rủ, ăn liền muốn nằm bàn bàn. Nam bàn bàn, chôn núi núi, thân bằng tới dùng cơm cơm. Quỷ dị không gì sánh được đồng dao âm thanh, đang vang lên. Một đám ba hoa, cởi chuồng, mặc cái yếm, đim trùng thiên biện, bọn chúng có nhảy lại gọi, lại nhảy lại náo. Trong mấy mắt, Lý Tố ánh mắt liền thay đổi, không nhịn được hé miệng, phun ra một ngụm máu đen, hai mắt hoa mắt, đập vào mắt một mảnh lộng lẫy, phảng phất chúng kịch độc một dạng. Là Thái Minh Điện, đối phương huyền tiên cũng độc thủ, Triệu Tử Huyên ngay tại bên cạnh hắn. Cái này mẹ nó là cái gì gặp quỷ năng lực? Chỉ là nghe được thanh âm mà thôi, làm sao lại phảng phất bị cho ăn đầy miệng nấm độc một dạng? Huyết nhục chí cao phát động, trực tiếp đem chính mình bị thương bộ phận tế bào tách rời, phun ra. Mệnh hỏa điểm đốt, đem trong cơ thể hoàn toàn bao trùm, đối với hắn nội bộ tiến hành bảo hộ. Nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào bảo hộ, khu trừ, trong thân thể phảng phất mọc đầy nấm độc một dạng, huyết dịch, thần kinh, tạng phủ bên trong toàn bộ đều là đang không ngừng xuất hiện hoại tử hiện tượng. Lại phun một ngụm máu, Lý Tố hít một hơi, thân thể nội bộ bảy thánh chí cao đồng thời phát sáng, huyết nục, linh hồn, quá rõ, thượng thanh, ngọc thanh, kim cương, hoa sen bảy đại đạo quả đồng thời xuất thủ, loại bỏ tự thân mỗi một hẻo lánh, muốn tìm ra nguyên nhân. Ô, có cái gì, đâm rách hư không? Đó là một đầu màu đen tiên tỏa, có hắc quang lưu động, trên đó đền bù đạo vận, như vật sống bình thường, xông về Lý Tố. Là Mạc Huyền Tông, Mạc Trần bên cạnh cũng đứng đấy một tên huyền tiên, tiên tỏa đúng là hắn phát ra tới. Lý Tố sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, trong nháy mắt liền biến đổi mấy lần phương hướng, tiến hành mấy trăm lần chuyển di. Nhưng là, cái kia tiên tỏa phản phất khóa chặt hắn bình thường, mặc kệ hắn như thế nào biến nào, giữa song phương khoảng cách tại rút ngắn, càng ngày càng gần. Vâng. Huyền Không Tông huyền tiên cũng động, trong nháy mắt, đáng sợ pháp lực từ hắn trên người bạo phát đi ra, hắn nâng lên hai tay, đột nhiên một nắm. Mặc dù cảnh giới bị áp chế, về mặt pháp lực hạn bị trấn áp, không cách nào làm đến trực tiếp định trụ một vùng không gian, nhưng là một mười cái, trăm cái, ngàn cái. Phương viên mười dặm, trực tiếp bày biện ra hơn vạn vỡ vụn không gian, đem Lý Tố đường đi cho triệt để phá hỏng. Đối mặt nội bộ bị kịch độc xâm nhiễm, trước mặt tiên tỏa truy mệnh, bốn phía không gian gãy mất đường đi. Lý Tố thật sâu hít một hơi, trong con mắt một vòng vô ngần sát khí. Thật sự cho rằng cha, sợ các ngươi phải không? Hắn huyết nhục chấn động lên, bắt đầu từ trên người rơi xuống, từng khối, từng mảnh từng mảnh. Con mắt, lỗ tai, cái mũi, khoang miệng, trái tim, gan, thận, phổi, tất cả mọi thứ khí quan tổ chức, toàn bộ từ hắn trên thân thể chốc ra. Một giây sau, có bùn đen từ rơi xuống tạng khí bên trong chạy xuôi mà ra, bùn đen bên trong bỏ đầy từng cái dữ tợn không gì sánh được lệ quỷ, bọn chúng chủ động cùng Lý Tố huyết nục khí quan dung hợp, bắt đầu chấn động. Con mắt, từng mai con mắt từ trên khí quan mọc ra. Lỗ tai, từng cái lỗ tai cũng tại sinh trưởng. Miệng, mỗi một khối rơi xuống huyết nục bên trên đều mọc ra một tấm miệng rộng. Bọn chúng chỉnh chỉnh tề tề nhìn về hướng cách đó không xa đuổi giết Lý Tố huyền tiên bọn họ. Miệng vỡ ra, đang cười, phát ra tiếng cười. Cặc cặc, cặc cặc cặc. Trong tiếng cười, vòng quanh không gì sánh được cơ khí, mang theo đến cực điểm hàn ý, tràn ngập để cho người ta run rẩy khí tức. Trong lúc nhất thời, dù là cuồng nộ không gì sánh được Huyền Không Tông huyền tiên đô nhịn không được trái tim run rẩy một chút, một màn này, thật sự là quá mức quỷ dị. Thái Minh Điện huyền tiên đô nhịn không được nổi da gà lên, Thái Minh Điện mặc dù cùng quỷ dị liên hệ, am hiểu thúc đẩy quỷ quái, thủ đoạn khá quỷ dị. Nhưng loại này quỷ dị, càng nhiều là quỷ quái, mà không phải tự thân. Triệu Tử Huyên cũng nhịn không được kinh ngạc một chút, bị cái này đáng sợ phong cách vẽ giật nảy mình, nằm ngoài trên bả vai nàng quỷ dị hoa hoa cũng nhịn không được nho nhỏ run một cái, thật sự là Lý Tố biến hóa, quá mức đáng sợ. Mọi người đều biết, càng là quỷ dị cảnh tượng, thường thường bên trong mang ý nghĩa đáng sợ chú thuật, sẽ có chẳng lành. Lý Tố cái bộ dáng này, không hề nghi ngờ cực kỳ giống một loại nào đó đáng sợ mùa rùa. Trong nháy mắt, ba vị huyền tiên thế công cũng nhịn không được một trận, cái kia sắp đem Lý Tố buộc chặt tiên tỏa ngừng lại, Mạc Huyền Tông huyền tiên cũng không muốn thân thể của mình đi trực tiếp tiếp xúc như vậy làm người ta sợ hãi hết đủ. Bọn hắn giờ phút này bị áp chế cảnh giới, thực sự không muốn lấy cảnh giới kim đan tiếp nhận loại nguyền rủa này. Các cặc, ha ha, ha ha ha. Huyết nhục bọn họ đang cười, điên cuồng không gì sánh được cười to. Sau đó, bình một tiếng, nổ. Mấy người khẽ giật mình. Một giây sau, Huyền Không Tông huyền tiên thân hình nhịn không được run lên, vọt thẳng đi lên. Một lát sau, hắn toàn thân run rẩy lên, đỏ mặt như máu, phát ra vô cùng phẫn nộ gào thét. A, hỗn đản. Mặt khác hai cái huyền tiên cũng là khẽ giật mình, lập tức không khỏi mở to ánh mắt của mình. Chẳng lẽ? Triệu Tử Huyên kinh ngạc, trên gương mặt xinh đẹp một vòng vẻ khó tin. Không phải liều mạng một lần, mà là chạy. Mặc Trần cũng ngây dại, nói thực ra liền vừa rồi phong cách vẽ, trong nháy mắt hắn có loại tê cả da đầu, chuẩn bị chạy trốn xúc động. Mặc dù kiến mục để hắn phòng ngự vô địch, lại cũng không mang ý nghĩa hắn không quan tâm thủ đoạn quỷ dị, loại kia liên quan đến linh hồn chẳng lành, hắn làm một chút đều không muốn nhiễm, giải quyết thường thường so với bình thường thương thế muốn phiền phức gấp một vạn lần. Trong nháy mắt, hai người trong đầu không nhịn được hồi tưởng lại đối phương tiếng cười. Cái kia điên cuồng cười to, liếc nhìn phát cuồng Huyền Không Tông Huyền Tiên, cùng sắc mặt ngây ngô nhà mình sư thúc, hai người nhịn không được hít một hơi. Lần này, trung vực tam đại thế lực bị triệt để đánh mặt, mặt quất xương áo huyết thực, bất luận thiên hạ dưới mặt đất, ta tất nhiên sẽ tìm tới ngươi, tìm tới ngươi a a a. Huyền Không Tông Huyền Tiên nhảy lên một cái, trong nháy mắt hướng về Tiên Sơn bên ngoài liền xông ra ngoài. Tiên Sơn bên ngoài, vừa rồi có người từ bên trong đi ra sao? Nhìn xem Ngũ Hành Sơn đám người, Huyền Không Sơn Huyền Tiên phẫn nộ nói. Đám người lẫn nhau, Ngũ Hành Sơn một tên tiên tiên nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói không có. Bất quá tiền bối các ngươi mới vừa đi vào không bao lâu, ngược lại là có cái tiểu yêu từ bên trong đi ra. Huyền Tiên nhíu mày, yêu. Này tiên tiên quay đầu, nhìn về hướng cách đó không xa, cái kia trước đây không lâu đi ra, cũng không biết lúc nào đi vào tiểu yêu, hắn có chút kỳ quái, lại là một con thỏ yêu. Cảm nhận được ánh mắt, tiểu yêu chấn động một cái, một giây sau đỉnh đầu của nó mọc ra một viên con mắt, Huyền Tiên bọn hắn vô cùng quen thuộc con mắt. Miệng y mắng mở ra, bắt đầu cười to. Cặc cặc, cặc cặc cặc. Cười, cười, tiểu yêu huyết nục bắt đầu hòa tan, thân thể biến thành cho bụi. A a a. Huyền Không Tông Huyền Tiên triệt để bạo tẩu, ta muốn giết hắn, ta muốn giết hắn. Nhìn xem bạo tẩu đối phương, cũng tương tự từ bên trong đi ra đem Triệu Tử Huyền còn có Mặc Trần cùng một chỗ mang ra Thái Minh Điện cùng Mặc Huyền Tông hai tên Huyền Tiên, bọn hắn liếc nhau một cái sau, thở dài. Lần này, xem như triệt để mất mặt. Hô, lần này hẳn là an toàn đi. Ở giữa ngọn tiên sơn, chỗ cô lõi. Lý Tố thở ra một hơi nhi, có chút lòng còn sợ hãi. Huyền Trướng bọn hắn sau khi xuất hiện, hắn liền cảm nhận được không ổn, mặc dù không biết vì cái gì, nếu trung vực có đạo tử cấp bậc đến nơi này, tất nhiên có cao thủ đi theo. Trong chuyện xưa loại chuyện này hắn nhìn thấy rất nhiều tí xíu đều không cần ngoài ý muốn. Bởi vậy, tại cùng Huyền Trường giao thủ thời điểm, hắn thuận tiện làm phân thân tại cửa ra vào đứng đấy. Quả nhiên, Huyền Không Tông Đường cũng còn không có bị hắn giết chết, đối phương liền bọt vào tới. Có hậu đại, chính là tốt. Chính mình làm sao lại khổ như vậy bước đầu. Mặc dù sư phụ thật nhiều, chọn vẹn 7 cái, đồng thời mỗi một đều là cấp cao nhất đại lão, lại không hưởng thụ được thánh nhân đệ tử đặc lưu đãi ngộ. Còn tốt, hắn mặc dù không có hậu trường chỗ dựa, nhưng lão sư đạo pháp cũng sát thực thói xấu, linh hồn chí cao phối hợp huyết nhục chí cao, hiệu quả thật sự là tiêu chuẩn bản về phong cách vẽ chi kinh dị, hắn Lý Tố tự xưng thứ hai, ai dám nói thứ nhất. Ngóng nó, liền ngay cả Huyền Tiên Đô đặc yêu bị giật mình, không dám ra tay. Bất quá, trung vực tam đại thế lực xuất hiện ở đây, không có khả năng vô duyên vô cớ. Đặc biệt là ngay từ đầu ba phái người tiến đến cũng không phải trước tiên tìm hắn, mà là tại tiến hành thanh tra, hẳn là muốn đem nơi này chứng cứ. Nói cách khác chỗ này vị tiên sơn, xác suất lớn thật cùng người trong truyền thuyết kia điệu tiên tri tổ, Trấn Nguyên đại tiên có quan hệ, nơi này rất có thể thật là Trấn Viễn đạo tràng một góc. Lý Tố không nhịn được hít một hơi, ánh mắt có chút chấn động. Là bởi vì đạo pháp truyền thừa, vẫn là vì Trấn Nguyên đại tiên có vật truyền thuyết, cây quả nhân sâm đâu? Người trước còn không có cái gì, người sau. Lý Tố tâm can trong lúc nhất thời hơi nóng, làm đến một nói không chừng hắn bổ xong liền có thể triệt để hoàn thành. Cảm thụ một chút, tiến độ vẫn được, nhanh mười. Các loại đem Huyền Trừng Long Giác cho triệt để luyện hóa lời nói, đoán chừng bổ xong có thể đạt tới 15 tình trạng. Mặc dù vặn xuống bỏ ra hồ dự liệu của hắn, mà ăn vào bụng ra sau, Lý Tố phát hiện trong sừng rồng mặt thai nghén đạo vận, số lượng nhiều đến vượt qua tưởng tượng, vị kia đường toàn thần tinh hoa tập trung ở cái đồ chơi này phía trên đi. Không hổ là tài hoa xuất chúng hạng người, quả nhiên và khác yêu diễm tiện hóa khác biệt. Ân. Quyết định, sau đó chính mình liền yên lặng đợi tại ngọn tiên sơn này bên trong, nghĩ biện pháp giải quyết từ bên ngoài đến huyết thực tình huống này. Thân phận này thực sự quá mức thao đản. Hồi ức một chút, một ngày này thời gian cũng chưa tới, hắn bị người gây chuyện truy sát bao nhiêu lần. Đặc biệt là những người kia ánh mắt, thực sự làm người ta sợ hãi, coi như đối phương là nữ cũng không có cách nào tiếp nhận. Tại giải quyết vấn đề này trước đó, coi như Trấn Nguyên đạo tràng thật cùng cây quả nhân sâm có quan hệ, hắn Lý Tố cũng tuyệt không ra ngoài. Tông chủ, chuyện gì? Huyền Trừng xảy ra chuyện Long Giác bị người bị đoạn. Là ai? Từ bên ngoài đến huyết thực. Từ bên ngoài đến huyết thực. Ngươi tại cùng ta nói đùa. Huyền Không Tông Đường, đây chính là mười hỏa thiên tiêu, từ bên ngoài đến huyết thực thực lực mặc dù không kém, nhưng cùng với cảnh giới muốn nói đánh bại hắn Huyền Không Tông Thiên Tiêu, thật sự cho rằng mười hỏa kim đan đầy đường đâu? Ta muốn thỉnh cầu tông chủ cho phép ta vận dụng tiên khí. Ngươi biết mình tại nói cái gì sao? Tông chủ thanh âm có chút trầm, ngươi cũng đã biết sử dụng tiên khí cần tốn hao dạng đại giới gì sao? Nói đùa, đừng nói kim đan đường tử vong, chính là thiên tiên đường tử vong cũng không có tư cách vận dụng tiên khí. Người này tối thiểu nắm giữ 4 loại tuyệt thế đạo pháp, ta có lý do hoài nghi hắn liên quan đến mười hỏa chi bên trên lĩnh vực. Mười hỏa chi bên trên, ngươi xác định không có nói đùa? Lấy biểu hiện của hắn, 8 thành khả năng. 8 thành, cũng không phải 10 thành. Ta nguyện ý cược một chút. Một lát trầm mặc sau, Huyền Không Tông Tông chủ chậm rãi nói, Mặc Trường lão, ta cho phép ngươi vận dụng tiên khí, nhưng nếu là mục tiêu không phù hợp suy đoán của ngươi lời nói, hết thể kết quả, để cho ngươi gánh chịu. Ta minh bạch. Chờ xem. Tiên khí chẳng mấy chốc sẽ tới. Tấu chương xong, chương 434, địa tiên tri tổ chương 434, địa tiên tri tổ dấu ở giữa ngọn tiên sơn, căn cứ trong trí nhớ, nhiều nhất xuất hiện cái kia một góc vết tàn địa phương. Lý Tố hô hấp hòa hoãn, tại tu hành, cũng không có hấp thu đạo vận, hắn khuyết tổn nhiều lắm, cho dù đem tiên sơn rút khô cũng không có khả năng khôi phục, ngược lại sẽ bị người chú ý. Huống hồ, giờ phút này hắn có đạo vận, số lượng rất nhiều. Từ treo trên bầu trời tông đạo tử trên đỉnh đầu vặn xuống tới cây kia long giác, bên trong dựng dục đại lượng đạo vận, không chỉ như này, còn có chân long minh văn. Đạo vận Lý Tố tự nhiên là không chút khách khí hấp thu, nhưng chân long minh văn lời nói, cứ như vậy trực tiếp hấp thu không thể nghi ngờ cũng quá mức lãng phí. Minh văn này, rất thần dị. Cái kia đạo tử vượt qua một nửa uy năng bắt nguồn từ đầu này đỉnh một góc. Trên thực tế nếu là có thể dứt bỏ thể lượng, treo trên bầu trời tông huyền tiên, tại cảnh giới kim đan, không có cái kia đạo tử cường đại. Mặc dù hai người đều có thể phá toái hư không, nhưng không hề nghi ngờ tên kia đường đạo pháp càng thêm kinh người. Nói như vậy, huyền tiên vận dụng không gian là bắt Lý Tố. Đường vận dụng không gian là trực tiếp xé rách Lý Tố vị trí chỗ ở khái niệm, hoàn toàn khác biệt. Người sau thuộc về gia chiêu tất chúng. Đáng tiếc, hắn gặp Lý Tố, có thể nói sinh không gặp thời. Đối mặt nắm giữ bảy thánh chi cao Lý Tố, hắn bị khắc chế quá mức lợi hại, mạnh nhất tuyệt sát chi thuật, đối mặt phương Tây thánh nhân Lưu Ly thân hoàn toàn không có hiệu quả. Có thể thắng hắn, hoàn toàn là bởi vì công pháp nghiền ép. Không chỉ có như vậy, sừng rồng này rơi vào Lý Tố trong tay đằng sau, hắn lập tức phát hiện, tên kia đường đối với sừng rồng này khai phát, còn xa xa không tới cực hạn, hắn còn không có hoàn toàn hấp thu sừng rồng này hết thảy, không có đem cái kia chân long minh văn triệt để cùng tự thân dung hợp. Như song phương gặp nhau càng muộn, đối phương cảnh giới cao hơn, không phải kim đan, là thiền tiên trở lên. Trận chiến này cũng sẽ không là kết quả kia. Không phải chiến chi tội, kỳ thực là Lý Tố thiên khắc đối phương. Sừng rồng này rất bất phàm, cho dù Lý Tố cũng không đành lòng trực tiếp triệt để phá hư, nếu là lợi dụng thỏa đáng, đại la trước đó đều có thể làm tự thân vũ khí. Giải toàn diện vận hành, Lý Tố tại đối với Long Giác Long Văn tiến hành phân tích. Cùng lúc đó Thượng Thanh Đạo Quả cũng đang chấn động, Linh Bảo Thiên Trường, Rèn Đúc Tiên Kinh Văn đang nhấp nháy, hắn đang tu luyện, tại học tập Thượng Thanh Thánh Nhân sát phạt thuật bên ngoài, một cái khác tuyệt thế thần thông. Thế giáo, thế giáo. Cho tới nay, Lý Tố đều có chút nghi hoặc. Thượng Thanh Thánh Nhân thánh đạo chi lộ, chính là lấy ra một chút hy vọng sống, đi là cùng Ngọc Thanh Thánh Nhân hoàn toàn con đường ngược lại, nghịch thiên mà đi. Như vậy hắn hoạch tâm chi pháp, đến tột cùng là cái gì? Lấy cái gì? Lấy ra một đường sinh cơ kia, là cái kia mạnh nhất sát phạt chi thuật. Không phải tứ thánh đồng thời xuất thủ, không người không thể phá Chu Tiên kiếm trận sao? Cũng không phải là theo tiến vào thần thoại giới, bổ song tự thân linh hồn, càng để đạo hơn quả hoàn chỉnh, tại tăng thêm và thần thoại giới người chiến đấu, Lý Tố tư duy nở rộ tầm mắt bị nới rộng, vô cùng vô tận linh quang bắt đầu rơi xuống, 200 thiên phú thiên quyền, còn có giải, trong nháy mắt để hắn phát hiện đạo pháp của mình, mặc dù nói không có đi nhầm, nhưng cũng không tính triệt để đi đúng rồi. Thiệt giáo thánh nhân mạnh nhất đạo pháp có lẽ là Chu Tiên tứ kiếm không sai, nhưng lại không phải hắn mạnh nhất đạo thống. Hắn mạnh nhất đạo thống hẳn là Luyện Tiên Bỉ Bảo, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn. Linh bảo hai chữ cũng không phải uổng công, mà là thực sự. Lý Tố trước đó tiến hành nếm thử, chân thực cảm nhận được rèn đúc tiên đáng sợ, cùng giai đoạn hiện nay tự thân sai lầm. Thanh bình kiếm, Chu Tiên tứ kiếm, đích thật là hắn cuối cùng muốn nắm giữ thủ đoạn. Nhưng đó là đại la đằng sau, là nguy thánh, là thánh nhân cảnh giới mới có thể cầm nắm, bộc phát lực lượng. Hắn hiện tại xa xa không xứng với lực lượng như vậy, mặc dù có to lớn uy năng, lại bởi vì tự thân tình huống, hạn chế cực lớn không nói, hiệu quả còn lâu mới có được thích hợp hắn công pháp tới cường đại. Liên như là treo trên bầu trời tông đạo tử, chỉ có lực lượng đáng sợ, trên thực tế căn bản là không phát huy ra được. Đối với hắn bây giờ, cần không phải trí cường thần thông, lấy bảy thánh thiên chương làm căn cơ phía dưới, hắn cũng sớm đã chế tạo ra bất luận là bên ngoài hay là bên trong cũng có thể nói bên trên là một câu vô thượng căn cơ đạo thể. Bởi vậy, đối với hắn hiện tại mà nói, trí cao không tất yếu. Muốn là đối với ứng tự thân cảnh giới, có thể bộc phát ra thực lực tuyệt đối đạo pháp thần thông, hắn muốn luyện bảo, lấy linh bảo thiên chương làm hệ tâm, tinh luyện kim loại ra thích hợp tự thân bảy đại thánh nhân đạo thống pháp bảo. Tại sao là linh bảo thiên chương? Bởi vì hắn tu hành thánh nhân đại đạo quá mức cực đoan, quá mức bá đạo, giữa lẫn nhau không tồn tại phối hợp, thậm chí cả dung hợp khả năng, nó mỗi một con đường tại nói lời lấy một đoạn văn ngữ. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, chỉ có thượng thanh thiên tôn đại đạo không giống mới. Mặc dù cũng đồng dạng không gì sánh được bá đạo, nhưng lại cho Lý Tố lưu lại một tia chỗ trống. Cái này không thể nghi ngờ và thượng thanh thánh nhân đại đạo có quan hệ, cái gọi là lấy ra một chút hy vọng sống, để không gì sánh được bá đạo thượng thanh thánh đạo nhiều một tia ôn nhu. Không phải vậy, dù là coi trọng vô vi quá do thánh đạo, cũng quả quyết sẽ không cho phép lực lượng khác. Bởi vì vô vi, cho nên không từ bất cứ việc xấu nào. Quá rõ thánh nhân đại đạo, giảng thật, nó bá đạo chỗ, không thể so với Ngọc Thanh thánh nhân tới kém, bất quá Ngọc Thanh đi vương đạo, bá đạo chi lộ, cái gọi là đại thế tại ta. Quá rõ thánh nhân nhìn tựa hồ liền ôn nhu không ít, có loại nước ấm nấu hết xanh cảm thụ. Nhìn xem âm dương cối xay, lấy lục cực thành lực, nuốt vạn vật lấy nuôi tự thân. Cái gọi là đạo sinh nhất, nhất sinh nhị. Trái lại tự nhiên cũng có thể hai nuôi một, một dưỡng đạo. Phần này bá đạo, không tại mặt ngoài, tại cái kia sâu vô cùng chỗ. Tam Thanh thánh nhân cũng như vậy, nữ hoa nương nương, hậu thổ nương nương, tiếp dẫn thánh nhân, chuẩn đề thánh nhân thì càng khỏi phải nói, bá đạo đơn giản nhưng tại đầu khớp xương. Trên thực tế Lý Tố đều có chút may mắn, bởi vì không hoàn chỉnh, để hắn có thể dung thất thánh đại đạo làm một thể. Không phải vậy, khi hắn học được một nhà trí cao sau, xác suất lớn cái khác trí cao mặc dù cũng có thể học tập, nhưng vô luận như thế nào đều khó có khả năng hoàn toàn nắm giữ, bởi vì thánh đạo không dung. Phải cảm tạ ngoại giới đạo vận không được đầy đủ, để thánh nhân đại đạo bên trong bá đạo không thể hiện lộ rõ ràng đi ra, cho hắn tận diện cơ hội. Bang, tại đánh. Trong góc, Lý Tố thượng thanh đạo quả huy động chế tạo thần truy, lấy tự thân pháp lực làm củi đốt, lấy hồn quang làm luyện tài, lấy tâm thần làm luyện tài, lấy đạo vận làm luyện tài. Hắn tại gõ, không ngừng gõ. Cái này gõ, đánh lại không phải một loại nào đó thần binh, lại hoặc là trong trí nhớ hình dạng. đây là vô hình chi hình, là đạo khu, là gánh chịu chi thể, là linh bảo thiên trường, gen đúc thiên bên trong nhất thần dị kỹ thuật rèn. Do dung nhập vật liệu tự thân đến quyết định tự thân phương hướng. Sáu thánh đạo quả có cảm giác, nương theo lấy lý tố mỗi lần đánh, sáu thánh đạo quả đều sẽ tương ứng phóng xuất ra một tia tự thân năng lượng, dung nhập bị gõ kết tinh bên trong. Có cái gì đang lặng lẽ bị thai nghén, một chút xíu, tốc độ cũng không nhanh, nhưng lại tại tạo ra, đang diễn biến, tại tiến hóa. Lý tố khí tức đang phát sinh cải biến. Những thời giờ này đến nay suy tư, cân nhắc, minh ngộ, tại thời khắc này biến thành thành quả, phát sinh phi biến. Lúc đầu đã là thần thông cảnh dung thần kỳ cực hạn lý tố, đang muốn tiến bộ, lúc đầu chỉ có thể là tiến hành thành đạo, đem đạo quả đưa vào thế giới trường hạ, mở ra tiến hóa. Lúc này, hắn lại lặng lẽ đem cố định con đường đánh nát, phá vỡ chuyến ra một đầu đường mới, cho dung thần kỳ đi ra bước kế tiếp. Đương nhiên, con đường này còn rất nhạt, thiếu xa sâu. Cho dù nói người sáng lập lý tố, cũng tại thăm dò, không cách nào biết được chỗ sâu đến tột cùng dựng dục cái gì. Thật dài thở ra một hơi, lý tố khỏe miệng nhịn không được một câu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Nói thực ra, hắn cảm nhận được áp lực, to lớn vô cùng áp lực. Mười hỏa kim đan, cái này ý vị, không phải tầm thường. Thần thoại giới có được gương vỡ chi đạo, chuyện này đối với bọn hắn những kẻ ngoại lai này mà nói, không phải chuyện tốt. Tam hỏa có thể so với bốn hóa, sáu hỏa rất rõ ràng, đã mạnh hơn năm hóa. Đương nhiên, nơi này năm hóa, vẫn có chút khác nhau. Lão sư các nàng loại kia năm hóa tự nhiên so ra kém, dù sao nắm giữ là trí cao thiên trường, mặc dù không phải cấp thánh nhân, chỉ là thánh đạo cấp. Nhưng dù cho như thế, lấy lý tố cảm thụ, dung thần và kim đan, phải kém được nhiều. Đặc biệt là mười hỏa, đừng nhìn lý tố hắn thắng, cũng không phải là nói hắn liền thật không cần thiết, trên thực tế đối phương thật rất mạnh, đường cấp bậc nếu là có thể đi bên ngoài, cơ hồ có thể nghiền ép hết thảy, bộ phận tiên nhân cảnh đều muốn bị đuổi theo đánh. Lúc đầu thần phải giới, cường giả liền rất nhiều, trên cảnh giới xa so với bọn hắn đi được xa, cái này còn phải. Không chỉ có như vậy, mười hỏa kim đan, thật chính là thế giới này mức cực hạn sao? Căn cứ lý tố lấy được ký ức, mười hỏa kim đan có thể suốt ngày tiêu địa phương, vẹn vẹn chỉ là thần thoại giới trung vực mà thôi. Như vậy vấn đề đến, thần thoại giới cũng không chỉ có trung vực phía trên còn có đồ vật thượng vực, mà lên vực mặt trên còn có cấm vực. Đại khái phân chia một chút, thần thoại giới tình huống. Cấm vực ở vào đông tây hai đầu chỗ sâu, cũng chính là hạ quốc thăm dò màu đỏ thâm khu vực. Sau đó là đông thượng vực và tây thượng vực, trong vòng làm danh giới, một phân thành hai, chủ yếu chiếm cứ huyết hồng, màu đỏ chót khu vực. Sau đó thì là trung nam, bên trong bắc, trung tây, trung đông tứ trung vực, chủ yếu ở chính giữa hồng hội, đỏ nhạt khu vực. Cuối cùng mới là lý tố bây giờ sinh tồn thổ nhưỡng, hạ vực, ở vào khu vực màu vàng. Trở lên đối ứng tình huống cũng có thể cảm nhận được, thần thoại giới đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Khu vực màu vàng, thiên tiên làm tổ. Đỏ nhạt, trung hồng, huyền tiên vi tôn. Đỏ thấm, huyết hồng, chỉ sợ liên quan đến đại la. Về phần đỏ thấm, ngụy thánh cảnh giới. Chém tới tam thi tồn tại, cảnh giới có thể so với thánh nhân, chỉ kém thành đạo. Thật làm từng bước đi xuống, đừng nói đỏ thấm lĩnh vực, chính là dẫn tới đỏ thấm, huyết hồng khu vực tồn tại, hắn xác suất lớn sẽ chết, thật sẽ chết. Lắc đầu, Lý Tố hít một hơi thật sâu, mở ra đường mới, mang ý nghĩa hắn có thể càng mạnh. Các loại bổ hoàn thành hóa tiên, không thể nghi ngờ cũng sẽ có được cao hơn sức chiến đấu. Ân. Lý Tố đống nhiên ngơ ngác một chút, không khỏi mở ra ánh mắt của mình. Giờ phút này, cách hắn cách đó không xa, có cảnh tượng hiện hiện, có hình ảnh tạo ra, có thân ảnh xuất hiện ở bên trong. Trong chốc lát, Lý Tố hắn con ngươi co rụt lại, sắc mặt đống nhiên đại biến, kém chút nhảy lên một cái, quay đầu liền chạy. Đây là cái gì? Đáng chết, cuối cùng là cái gì? Căn cứ ký ức cảnh tượng, đạo ngân xuất hiện, hội nương theo lấy một chút hình ảnh, bên trong sẽ xuất hiện một bóng lưng, là cái kia trong truyền thuyết điệu tiên chi tổ, phía trên có lưu hắn một tia dư vị, trực chỉ đại đạo. Có thể Lý Tố đâu? Hắn nhìn thấy cái gì? Hắn nhìn thấy cũng không phải cái gì một bóng lưng, mà là một bộ thi hải. Từ bả vai xương quai xanh vị trí đứt gãy ra, hơn phân nửa thân thể bị xé nứt nội tạng, bạch cốt khí tức có thể thấy được. Bóng lưng đã không có khí tức, cũng sớm đã chết đi, trải qua vô tận tuế nguyệt xâm nhập. Nhưng là, thời gian chạy xuôi, cũng không có đối với hắn chiếu thành dù là nửa phần ảnh hưởng, tương phản chính là hắn trên người có đáng sợ đạo văn tại chìm nổi, trên thân mỗi một đạo vận, như là một viên lập lòe tinh thần bình thường, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Trong tấm hình, có cảm xúc là người chết khi còn sống, sau cùng một chút suy nghĩ, hắn tại nổi giận, sát ý ngập trời. Bởi vậy trong tấm hình thế giới cũng đang gầm thét, đang chấn động. Thiên cung, ước vạn lôi đỉnh không ngừng nhảy nhót, lưu tinh hỏa vũ không ngừng rơi xuống. Đại địa, vô tận địa hỏa tại bộc phát, địa báo kinh nghiệm cấp biển động tại nổ tung. Toàn bộ thế giới, bởi vì vị này người chết đi sau cùng cảm xúc, tại chấn động, phát cuồng, tiêu diệt. Đó là tận thế, đó là hủy diệt, đó là kiếp. Cấp thánh nhân tồn tại, nén giận mà chết ý niệm, tạo thành một phương thiên địa toàn bộ sinh linh đều nhất định muốn hủy diệt, ước vạn năm đều không thể bình ổn lại đáng sợ sát kiếp. T. Lý Tố nhịn không được hít một hơi lãnh khí, trên mặt lộ ra vô cùng hãi nhiên thần sắc, bị một màn này cảnh tượng rung động tâm thần. Là vị nào sao? Là trong truyền thuyết vị kia sao? Thân ảnh không có trả lời. Hắn chỉ là đứng khắp nơi tại chỗ, rõ ràng một nửa thân thể cũng nứt ra, nhưng thủy chung không có ngã xuống, tại cái kia trong tận thế, không nói lời nào nhìn lên bầu trời. Lý Tố không nhịn được giật mình thần, tư duy tại không cầm được bộc phát. Là ngoại ma sao? Là đám kia người từ bên ngoài đến sao? Ngay cả có được điệu tiên chi tổ xưng hô, kinh lịch hồng hoang vô tận tuyến nguyệt, thẳng đến tây du lượng kiếp vẫn như cũ ra sân chấn nguyên đại tiên, cũng không thể sống sót sao? Thượng cổ đến tột cùng đã trải qua cái gì? Một kỷ kia chiến đấu đến cùng lan đến gần cái tình trạng gì? Lý Tố lòng tràn đầy hãi nhiên, không cầm được suy nghĩ. Rất đột nhiên, hình ảnh động. Tử vong thân thể, rất đột nhiên giơ tay lên, từng ngón tay hướng về bầu trời, cái kia ước vạn lôi đỉnh bên ngoài, đầy trời tinh hỏa chỗ sâu. Ngoại tộc, chết. Bang. Thiên, rách ra. Toàn bộ thiên khung nổ tung, tầng khí quyển bị lật tung, ước vạn mét khối không khí bị xoắn nát. Tinh cầu bên ngoài, bị bại lộ đi ra. Nhưng mà, để Lý Tố càng thêm kinh dị chính là, vốn nên là vô tận tinh không bên kia, lại bị một cái cự đại không gì sánh được thân thể, màu đen ngạo nghệ thân hình chiếm cứ. Nó mọc ra vô số con mắt, tản ra kinh người đến cực điểm ác ý, dù là cách hình ảnh, Lý Tố vẫn như cũng nhịn không được sợ hãi. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một bàn tay cực kỳ lớn. Bàn tay nhẹ nhàng một phen, một cái cự đại ống tay áo xuất hiện, bên trong chứa tuyết nguyệt, chứa tinh thần trường hà, không phải một đoạn lớn, không phải mấy trăm ngàn cái, mà là chứa một kỷ, lại một kỷ tuyết nguyệt cùng tinh thần. Trong nháy mắt, thân thể khổng lồ được thu vào đi vào, bị kỷ nguyên lịch sử trường đồ bao trùm, bị vô tận tuyết nguyệt tẩy lễ, bị vô tận tinh thần trùng kích. Thân thể khổng lồ trong nháy mắt vỡ vụn, không chịu nổi sức mạnh đáng sợ đó, thét chói tai vang lên, tiêu thảm, bị phá tiêu diệt. Chấn Nguyên Đại Tiên, Chấn Nguyên Đại Tiên. Tinh không chỗ sâu, có cự thú tại tiêu diệt, nó phát ra vô cùng phẫn nộ gầm rú, đối với cái kia rõ ràng hẳn là chết đi thân ảnh gào thét. Ồn ào, có đại thủ hình thành, so tinh thần còn muốn to lớn bao lần, vọt thẳng ra ngoài. Trong chốc lát, thâm không chỗ sâu, cái kia vô tận tinh thần, mẫn diệt vô số. Có bóng ma khổng lồ, bị cái kia đáng sợ đại thủ giảo sát, lại diệt. Chấn Nguyên Đại Tiên, Chấn Nguyên Đại Tiên. Một kỷ, lại một kỷ. Ngươi đến tột cùng còn có thể kiên trì bao lâu? Âm chắc thanh âm vang lên, mang theo trào phúng thanh âm. Không có gì hơn, sinh tử tiêu. Lan. Lại là gầm lên giận dữ vang lên, trong chốc lát thiên khung biến sắc, thâm không không thấy, khôi phục lôi đỉnh cuộn cuộn, thiên hỏa rung chuyển. Ông. Lý Tố nhịn không được hít một hơi lãnh khí, lảo đảo mấy bước, từ trong hình ảnh kia thanh tỉnh lại, đang nhìn, vị trí trung tâm đã không có hình ảnh. Thay vào đó là một đạo ngấn, không chỉ có như vậy, đạo ngấn bên trong có cái gì đang phát sáng. Không đợi Lý Tố phản ứng, cái kia phát sáng đổ vật bay ra, trong nháy mắt liền tan vào Lý Tố trong mi tâm. Chấn Nguyên, làm cho là một tấm lệnh bài màu đen, trước sau phân biệt khắc lấy chữ, chữ rất cổ lão, có tuế nguyệt khí tức lắng đọng, thuộc về Lý Tố không biết, nhưng lại có thể hiểu được văn tự. Đây là văn, đại đạo chi văn. Đây là nắm lệnh này bài, có thể nhập đạo tràng của ta, lấy người nhân sâm một viên. Thấu chương xong.